Chương 66 chàng trai nhìn Trịnh Hằng một cái, cười nói, đối mặt với một tên nghèo, không cần biết tình cảm của cậu ta và bạn gái sâu nặng bao nhiêu, cũng có thể dễ dàng khiến cho buông lỏng. Không sợ điều gì khác, chỉ sợ bản thân không dùng đúng biện pháp. Thế nào? Trịnh đại công tử không có lòng tin vào bản thân à? Phải rồi, lần trước cậu chọc phải kẻ địch mạnh hơn, đó là do tin tức trong tay không đủ, lẽ nào lần này vẫn còn lo lắng? Nói xong, chàng trai tự tin, đây là khách sạn Kim Mạc, là của tập đoàn Triệu Thị, cho dù xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tên nhóc đó còn có thể nổi lên gợn sóng gì. Anh ta tên Triệu Tử Dịch, cũng là người trong tập đoàn Triệu Thị. Nghe vậy, Trịnh Hằng nhíu mày nói, Lâm Tiểu Ngư đó hình như không để ý tới tiền. Còn có người không thích tiền sao? Triệu Tử Dịch cười nói, tôi không tin đâu, đi, vào trong đã, tôi bày mưu tính kế cho cậu. Triệu Tử Dịch nói như vậy, Trịnh Hằng cười, nói, vậy chúng ta vào trong chơi một trận. Mấu chốt là trước đây anh ta từng chọc phải một kẻ địch mạnh, ba anh ta phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể giải quyết được việc này, còn đánh anh ta một trận. Điều này khiến cho anh ta làm việc gì cũng có chút lo lắng sợ hãi. Nếu không dựa vào tính cách của anh ta, sớm đã đi chặn đường Lâm Tiểu Ngư rồi. Thạch Lỗi ở bên cạnh, anh ta vốn muốn nói chuyện tiệm thú cưng cả Diệp Tinh, nhưng lời đã tới bên miệng lại không nói ra. Tới phòng bao mà mấy người Diệp Tinh đang nồi, Triệu Tử Dịch liếc bên trong một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, Trịnh Hằng, ánh mắt không tồi. Từ góc độ của anh ta vừa hay nhìn thấy Chu Lãnh Huyên. Hiển nhiên Trịnh Hằng cũng nhìn thấy, anh ta lập tức nói, đó không phải Lâm Tiểu Ngư, Triệu Tử Dịch, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tuyệt đối đừng chọc tới cô gái đó. Anh ta láng máng nghe được thông tin, có nhân vật lớn nhìn chúng Chu Lãnh Huyên, không cho phép người khác tới làm phiền. Mặc dù không biết sự thật, nhưng những người chọc tới Chu Lãnh Huyên đều vào viện rồi. Sau đó, Trịnh Hằng tiến lên một bước, trực tiếp đẩy cửa phòng bao, sải bước tiến vào. Trịnh Hằng, Chu Lãnh Huyên, Tiền Dai Dai nhìn hai chàng trai xa lạ đột nhiên đẩy cửa bước vào, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Mà Hạ Lâm và Chu San trực tiếp hô lên. Về phần Lâm Tiểu Ngư và Diệp Tinh thì hơi nhíu mày. Ha ha, trong này náo nhiệt quá. Trịnh Hằng bước vào, rất tự nhiên nói. Nói xong mắt anh ta nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư. Hình như chúng tôi không mời anh tới liên hoan. Mời anh mau rời khỏi nơi này. Diệp Tinh nhíu mày nói. Diệp Tinh, tên nhóc này đúng là ngông cuồng giống cậu nói. Triệu Tử Dịch cười nói. Diệp Tinh liếc anh ta một cái, sau đó thu tầm mắt lại. Lập tức nụ cười trên mặt Triệu Tử Dịch biến mất, vậy mà Diệp Tinh này không nhìn anh ta. Diệp Tinh, tôi là bạn của Thạch Lỗi, Hạ Lâm, tới đây kính một ly rượu được không? Trên mặt Trịnh Hằng vẫn mang theo nụ cười. Hạ Lâm nhìn Diệp Tinh một cái, hơi xấu hổ, nhưng vẫn nâng ly, nói, Trịnh Hằng, ly rượu này tôi kính anh. Không vội. Trịnh Hằng cười nói, chiếc ly này của tôi vẫn chưa có rượu mà. Anh ta nhìn một lát, đột nhiên nhìn thấy ly rượu bên cạnh Lâm Tiểu Ngư, nói, ly rượu này không tồi. Trên mặt anh ta mang theo một nụ cười ấm áp, dường như tràn đầy thiện chí. Cả phòng bao đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn Trịnh Hằng, sắc mặt đều thay đổi. Trịnh Hằng này rõ ràng đang khiêu khích. Diệp Tinh nắm lấy tay Lâm Tiểu Ngư, lạnh nhạt nhìn Trịnh Hằng. Dường như rất hài lòng, với việc bản thân mình nháy mắt đã thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Trịnh Hằng cười nói, ồ, ngại quá, tôi quên mất là không thể chỉ uống rượu của người ta. Lâm Tiểu Ngư, như vậy đi, ly rượu này bán cho tôi ra giá 30 vạn. 30 vạn chỉ để mua một ly rượu, đây đúng là cái giá trên trời. Nhưng lời vừa nói xong, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn anh ta. Sao vậy? Lẽ nào Diệp Tinh còn có con bài chưa lật? Thấy vậy, trong lòng Trịnh Hằng lập tức nổi lên một dự cảm không tốt. Chuyện xảy ra lần trước lại hiện lên trong lòng một lần nữa. Trịnh Hằng, Diệp Tinh mở một tiệm thú cưng, giá trị trên 1000 vạn. Hạ Lâm nhìn Diệp Tinh một cái, lại nhìn Trịnh Hằng giải thích. Tiệm thú cưng? Trịnh Hằng cười. Vừa nãy anh ta còn cho rằng Diệp Tinh còn có lá bài chưa lật. Giá trị 1000 vạn, căn bản anh ta không để vào mắt, đối với anh ta mà nói, muốn làm cho một tiệm thú cưng sụp đổ quá dễ dàng. Hơn nữa, biết được tin tức này, Trịnh Hằng nháy mắt càng trở nên hưng phấn hơn. Khó trách Lâm Tiểu Ngư nhất quyết một lòng với Diệp Tinh, chắc hẳn đã biết trước nhà Diệp Tinh có tiền tài như vậy. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, trước đây anh ta còn cho rằng Lâm Tiểu Ngư không thích tiền, không ngờ Diệp Tinh còn che giấu bản thân là người có tiền. Biết được tin tức này, Trịnh Hằng cũng không thăm dò thêm gì nữa, mặt anh ta vẫn cười, nói, Lâm Tiểu Ngư, tôi rất thích em. Có muốn suy nghĩ một chút về việc làm bạn gái tôi không? Diệp Tinh có thể cho em, tôi cũng có thể, hơn nữa còn cho những thứ tốt hơn. Nhà tôi mở vài cửa hàng phục sức Helen, quần áo tùy em chọn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặt anh ta mang theo nụ cười nhẹ, chờ đợi nhìn sắc mặt mọi người thay đổi. Phục sức Helen. Quả nhiên sắc mặt mấy người Hạ Lâm, Chu San khẽ biến. Đây là cửa hàng khá nổi tiếng ở thành phố Thượng Hải, giá trị lên tới cả triệu. Trước đây Hạ Lâm chỉ biết Trịnh Hằng có tiền, không nghĩ tới lại có tiền như vậy. Sắc mặt Lâm Tiểu Ngư trở nên khó coi, Diệp Tinh đứng bên cạnh cô, nhéo tay cô, nói, giao cho anh xử lý. Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Thế nào? Điều kiện của tôi không biết tốt hơn Diệp Tinh bao nhiêu lần, con gái luôn phải chọn những điều tốt nhất. Trịnh Hằng cười khẽ nói. Theo anh ta thấy, không có cô gái nào không thích tiền. Trước đó anh ta còn cho rằng Lâm Tiểu Ngư là một người đặc biệt, nhưng sau khi biết giá trị của Diệp Tinh, trong lòng anh ta lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Vậy nên anh ta cũng không cố kỵ gì cả, trực tiếp thể hiện tài lực của bản thân. Trịnh Hằng ngạo nghễ đứng đó, chờ đợi một tia do dự trên mặt Lâm Tiểu Ngư. Chỉ cần có, anh ta vô cùng chắc chắn sẽ nắm được Lâm Tiểu Ngư trong tay. Bốp! Lời vừa nói xong, Diệp Tinh đột nhiên đi tới, chân trái nhấc lên, hung hăng đạp lên người anh ta. Một cước này, Trịnh Hằng chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn ập tới, thân thể cong như một con tôm, sắc mặt trở nên trắng nhợt. Đã có ai nói với anh chưa? Miệng của anh rất thối. Diệp Tinh lạnh giọng nói. Cậu dám đánh tôi? Trịnh Hằng ngẩng đầu, khó tin nhìn Diệp Tinh. Sau khi anh ta thể hiện thân phận, thứ nhận được nên là sự kính nể, ngưỡng mộ của mọi người mới đúng. Có điều tuy đau, nhưng trong mắt anh ta hiện lên một tia hưng phấn. Tên nhóc, cậu dám động thủ ở nơi này. Bên cạnh, Triệu Tử Dịch thấy Trịnh Hằng bị đánh, lập tức nổi giận. Bảo vệ. Anh ta trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mấy người bảo vệ đều chạy vào. Đưa tên nhóc này tới phòng bảo vệ, sau đó báo cảnh sát. Triệu Tử Dịch trầm giọng nói. Diệp Tinh. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư lập tức căng thẳng ô cánh tay Diệp Tinh. Cô nhìn Triệu Tử Dịch, Trịnh Hằng giận dữ nói, rõ ràng là các người nói lời khiêu khích trước. Hừ, bọn tôi nói lời khiêu khích, nhưng các người là người động thủ. Tôi cảm thấy bản thân bị đá trọng thương rồi. Sắc mặt Trịnh Hằng âm trầm nói, tôi muốn tới bệnh viện kiểm tra, mà sau khi có kết quả kiểm tra, các người nhất định sẽ bị bắt lại, chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Trên mặt anh ta tràn ngập vẻ băng giá, có những người đã định trước rằng cậu không đắc tội nổi, nhưng khi cậu từ trong đó đi ra, cậu sẽ phát hiện điều gì cũng có thể xảy ra thay đổi. Dùng tiền đập là một loại thủ đoạn của Trịnh Hằng. Đối phương không nhận thì sẽ dùng lời nói kích thích. Nếu đối thủ không phản kháng thì hiển nhiên là một kẻ yếu đuối. Nếu ra tay phản kháng, vậy thì sẽ càng có thủ đoạn để xử lý đối thủ. Chỉ cần Diệp Tinh ra tay, tiếp theo anh ta xử lý dễ dàng hơn nhiều. Đây là một thủ đoạn cực đoan trước đó anh ta đã bàn bạc với Triệu Tử Dịch. Không ngờ rằng nhanh như vậy Diệp Tinh đã động thủ. Ngày xưa anh ta theo đuổi con gái. Những cách này kết hợp sử dụng vô cùng hiệu quả. Anh đang uy hiếp tôi. Trong mắt Diệp Tinh hiện lên một tia lạnh lẽo. Tôi chỉ đang nói một việc mà thôi. Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút. Cậu tưởng rằng bản thân rất lợi hại. Thực tế căn bản không biết rằng rốt cuộc bản thân đang đối mặt với việc gì. Bàn về cách chơi, tôi có 100 cách có thể chơi với cậu. Trịnh Hằng trầm giọng nói. Bởi vì vết thương trên người làm cho sắc mặt anh ta có chút vặn vẹo. Vậy chúng ta phải chơi một ván ra trò. Lúc này Diệp Tinh thâm trầm mà gật đầu. Thấy hắn vẫn bình tĩnh như vậy, Trịnh Hằng không nhìn thấy cảnh tượng mà mình muốn thấy, không khỏi trầm mặt, nói, tên nhóc, tôi rất ghét việc không có lá bài tẩy mà còn làm màu trước mặt tôi. Nhưng nghe anh ta nói xong Diệp Tinh cũng không trả lời, hắn bắt đầu bước lên trước, bắt cậu ta lại. Trịnh Hằng trầm giọng nói, mấy bảo vệ thân thể vạm vỡ đi tới bắt Diệp Tinh. Có nhiều bảo vệ ở đây như vậy, Diệp Tinh trốn cũng không trốn nổi. Dầm, bốp, nhưng Diệp Tinh cứ vậy mà tiến lên. Mà những bảo vệ này tất cả đều bị đá bay ra ngoài. Vóc người Diệp Tinh cũng không vạm vỡ lắm, nhưng lại như sối thấy đàn cừu, hoành hành không bị ngăn trở. Trời ạ, sức lực này cũng lớn quá rồi. Đá bay bảo vệ như đá một quả bóng vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mấy người Trương Mộng rõ ràng bị dọa cho hoảng sợ, lần trước bọn họ cũng chỉ biết sức lực của Diệp Tinh lớn, không ngờ thân thủ của hắn cũng lợi hại như vậy. Lẽ nào Diệp Tinh là người luyện võ? Lúc này chú Lãnh Huyên cũng đang nhìn Diệp Tinh, trong mắt có một tia kinh nghi không chắc chắn. Cô ta cũng có chút hiểu biết về giới luyện võ. Lúc này Trịnh Hằng nhìn về phía Diệp Tinh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một người dễ dàng đánh ngã đám bảo an lực lưỡng như vậy, đây quả thực là mãnh thú hình người. Thấy Diệp Tinh tới gần, anh ta cố làm ra vẻ tức giận nói, Diệp Tinh, không những cậu ra tay với tôi, còn ra tay với nhiều bảo vệ như vậy, cậu phạm pháp rồi. Bốp, chờ đợi anh ta lại là một cước. Một cước này đá ra, vậy mà thân thể Trịnh Hằng lại bị đá bay tới bức tường phía sau. A! Lập tức, Trịnh Hằng hét thảm, mồ hôi lạnh do đầu thi nhau chảy ra. Diệp Tinh tiến lên, tay phải hắn nắm lấy áo, lập tức nhấc anh ta dậy. Buông buông tôi ra. Trịnh Hằng bị nắm cổ áo, điên cuồng vùng vẫy, nhưng anh ta cảm thấy tay phải của Diệp Tinh như được đúc thành từ sắt thép, căn bản khó mà lay động. Anh nói muốn chơi cùng tôi, bây giờ tôi cũng chơi cùng anh. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Bụp. Lại là một cước, thân thể Trịnh Hằng bay ngược ra ngoài, lại nặng nề đập xuống mặt đất. Từ khi Diệp Tinh sống lại, vẫn luôn kiềm chế tính khí của mình, nếu như dám trêu chọc hắn trong ngày tận thế, hắn sẽ không chút nương tay nào mà đánh chết. Có điều hiện giờ là xã hội pháp trị, chỉ cần không động đến người nhà hắn và Lâm Tiểu Ngư, hắn đều sẽ không để ý. Nhưng, Trịnh Hằng này lại dám uy hiếp hắn, dường như muốn tạo nên thương tổn với người bên cạnh hắn. Đây quả là chạm vào vảy ngược của Diệp Tinh không thể nghi ngờ. Sống lại, điều mà hắn để tâm nhất là những người bên cạnh, cho dù là ai, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. À, Trịnh Hằng kêu thảm trên mặt đất, đau đến mức không nói nổi thành lời, co quắp như một con tôm. Chỉ nhìn bị đạp bay như vậy thôi cũng đã biết rất đau. Mấy người Trương Mộng, Hạ Lâm, Thạch Lỗi hoàn toàn bị dọa sợ. Bình thường trông Diệp Tinh như một chàng trai tươi sáng, không ngờ tới ra tay lại khủng bố như vậy. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư cũng kinh sợ, lập tức tiến lên ôm tay Diệp Tinh. Cô lo lắng Diệp Tinh nhất thời xúc động mà xảy ra chuyện. Dừng tay, vậy mà cậu dám ra tay ở địa bàn của tập đoàn Triệu Thị tôi, còn đánh nhiều bảo vệ bị thương như vậy. Bên cạnh, Triệu Tử Dịch có chút sợ hãi nhìn Diệp Tinh, nhưng vẫn nói. Ai dám đắc tội tập đoàn Triệu Thị ở thành phố Thượng Hải bọn họ? Không phải các người muốn chơi à? Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Tôi sẽ ở đây chờ, tập đoàn Triệu Thị các người còn lá bài tẩy gì cứ việc lấy ra đi. 100 cách chơi đã hoàn thành một cách, 99 cách tiếp theo tôi ngược lại muốn xem các người chơi thế nào. Hắn nhìn Trịnh Hằng đang kêu thảm trên đất một cái, thực tế hắn đã khống chế lực độ, nếu không một cước của hắn có thể trực tiếp đá vỡ nội tạng của Trịnh Hằng. Nhưng cho dù vậy, hiện tại nội tạng Trịnh Hằng cũng đã chịu chút tổn thương, đoán chừng sau này thân thể sẽ rất yếu ớt, biến thành một con ma ốm, phần lớn thời gian đều phải nằm trong bệnh viện. Xã hội hiện tại, hắn cũng sẽ biết giữ chừng mực. Lời Diệp Tinh vừa nói xong, sắc mặt Triệu Tử Dịch trở nên có chút cẩn trọng, Diệp Tinh nói như vậy, dường như có lá bài tẩy gì lớn mạnh không chút nghi kỵ gì tập đoàn Triệu Thị họ. Trong lòng nghĩ, nhưng Triệu Tử Dịch lại không chút do dự nào nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi. Qua khoảng 2 phút, lạch cạch, phía xa, đột nhiên có một hồi tiếng bước chân truyền tới, theo đó là 7-8 người sải bước đi tới, dẫn đầu lại là một chàng trai. Anh tới rồi. Thấy người tới, trên mặt Triệu Tử Dịch lập tức lộ ra vẻ vui mừng, tựa như tìm được ngọn núi nào đó để dựa. Nhanh chóng bước tới đón. Nhưng, dưới tầm mắt của anh ta, anh của anh ta trực tiếp đi qua, tới trước mặt Diệp Tinh, mặt mang theo nụ cười. Diệp Tinh, cậu tới đây sao không gọi tôi? Có phải coi thường tôi không? Mặt anh ta tràn ngập ý cười, dáng vẻ rất nhiệt tình. Triệu Tử Dịch hoàn toàn ngây người, mặc dù nói anh ta có quan hệ với tập đoàn Triệu Thị, nhưng mối quan hệ vốn không lớn. Tập đoàn Triệu Thị thuộc về Triệu Sơn Nham, do ông ta hai bàn tay trắng lập nên, bọn họ không hề tham gia, cũng không có bất kỳ cổ phần nào. Nhưng anh họ anh ta, cháu nội Triệu Sơn Nham, người lãnh đạo tương lai của khách sạn Kim Mạc lại nhiệt tình với Diệp Tinh như vậy, từ trước tới giờ anh ta chưa từng thấy nụ cười như vậy trên mặt Triệu Mạc. Chỉ là cùng bạn bè tới đây ăn bữa cơm thôi. Diệp Tinh nhìn Triệu Mạc, khẽ cười. Triệu Mạc, Trịnh Hằng nhìn thấy Triệu Mạc đi tới, vốn muốn nói gì đó, nhưng thấy Triệu Mạc nhiệt tình với Diệp Tinh như vậy, nhất thời ngây ra tại chỗ. Anh ta cảm thấy có một gáo nước lạnh đổ vào trong lòng lạnh lẽo, ngay cả những đau đớn trên người dường như cũng quên mất một chút. Hình như anh ta lại đạp phải tấm sắt rồi. Trịnh Hằng, sao cậu lại biến thành bộ dạng này vậy? Rõ ràng Triệu Mạc quen Trịnh Hằng, trông thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh ta liền nghi ngờ hỏi. Vừa nãy cậu ta nghe Triệu Tử Dịch có người gây sự ở khách sạn. Triệu Mạc nhìn mọi người một cái, nhìn thấy Chu Lãnh Huyên liền ngừng lại, nhưng cậu ta cũng không biểu hiện ra điều gì bất thường, sau đó thu hồi tầm mắt. Nghe vậy, Triệu Tử Dịch nhanh chóng lên trước. Không dám giấu giếm, kể lại một lượt chuyện xảy ra lúc nãy thật, nhanh. Trêu chọc Diệp Tinh. Triệu Mạc nhìn về phía Trịnh Hằng, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Nhà Trịnh Hằng có tài sản, mà Hoàng gia lại là nhà hợp tác với bọn họ nhiều nhất. Nhưng trước đó Diệp Tinh mới trị khỏi bệnh cho ông nội Hoàng Thiên Vũ. Trước đây vì thái độ của Hoàng Thiên Vũ, bọn họ cẩn thận tra xét một chút, vậy mà phát hiện bệnh ung thư của ông nội Hoàng Thiên Vũ đã khỏi. Tra sâu thêm chút nữa, bệnh ung thư của mẹ Diệp Tinh cũng đã khỏi. Tổng hợp các manh mối lại, bọn họ rút ra một kết luận kinh người. Diệp Tinh có thể trị ung thư giai đoạn cuối. Trước đây cậu ta và Hoàng Thiên Vũ uống rượu, cũng chẳng dễ dàng gì mới có thể thành công xác thực tin tức này. Diệp Tinh không chỉ là ông chủ tiệm thú cưng, còn là một thần y. Hơn nữa thân phận vị thần y này vĩnh viễn vượt qua người khác, tất nhiên anh ta không dám có chút chậm trễ nào. Lần trước khiến cho Diệp Tinh có chút bất mãn, cậu ta sớm đã muốn cứu vớt lại. Đây là ai vậy? Trương Mộng nhỏ giọng hỏi. Tôi cũng không biết. Chu San lắc đầu, cô biết bối cảnh của tập đoàn Triệu Thị, nhưng cụ thể thế nào thì không biết. Bên cạnh, Chu Lãnh Huyên lại nhỏ giọng nói, anh ta là Triệu Mạc, cháu trai Triệu Sơn Nham. Cái gì? cháu trai Triệu Sơn Nham. Vậy chẳng phải là chủ nhân tương lai của khách sạn Kim Mạc à? Mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. So với Trịnh Hằng, Triệu Mạc này mới là người có tiền thật sự. Vậy mà Diệp Tinh lại quen biết Triệu Mạc, hơn nữa trông dáng vẻ hai người rất thân thiết. Hạ Lâm, Chu San mặt đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù tiệm thú cưng có thể kiếm tiền, nhưng so với tập đoàn Triệu thì lớn mạnh, căn bản không cùng một đẳng cấp. Lúc này ánh mắt Triệu Mạc cổ quái, cười, Diệp Tinh, Trịnh Hằng, hay là chuyện này kết thúc ở đây đi. Thấy tình huống hiện tại, Diệp Tinh không sao, nhưng Trịnh Hằng bị đánh, Triệu Mạc nói như vậy rõ ràng là đang giúp Diệp Tinh. Được thôi. Diệp Tinh gật đầu, hắn nhìn thấy Triệu Mạc nháy mắt với hắn. Nếu đã là bạn của Triệu Mạc, vậy tôi cũng không so đo nữa. Trịnh Hằng được đỡ dậy. Hiện giờ trong lòng anh ta hoàn toàn mất tự tin, thấy thái độ của Triệu Mạc, anh ta không thể hiểu rõ Diệp Tinh rốt cuộc có thân phận gì. Nhưng anh ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc, không thể tiếp tục dây dưa thêm nữa. Đáng chết. Thạch Lỗi đó nói Diệp Tinh chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường. Cho dù nhà có tiệm thú cưng, có giá trị nghìn vạn, nhưng trong mắt tập đoàn Triệu Thị thì coi là cái thá gì. Tại sao quan hệ của cậu ta và Triệu Mạc lại tốt như vậy? Trịnh Hằng thầm mắng trong lòng. Chúng ta đi. Trong lòng không biết suy nghĩ gì, Trịnh Hằng trực tiếp rời khỏi nơi này. Tôi cũng đi đây. Diệp Tinh nhìn Triệu Mạc nói. Diệp Tinh, lần sau tới nhất định phải báo tôi đấy nhé. Triệu Mạc lập tức cười nói. Thấy mấy người bạn Diệp Tinh cũng ở đây, cậu ta cũng không giữ Diệp Tinh lại. Mỗi người đều ôm một tâm trạng khác nhau rời khỏi khách sạn. Diệp Tinh, cậu quen biết với Triệu Mạc à? Vừa bước ra khỏi khách sạn, Chu San liền nhịn không nổi hỏi. Lập tức, những người khác cũng nhìn Diệp Tinh, ngay cả Chu Lãnh Huyên cũng vậy. Đến cô ta cũng không ngờ rằng Diệp Tinh lại quen biết với Triệu Mạc. Triệu Mạc từng mua vẹt chỗ tôi mấy lần, tới lui lui chúng tôi cũng quen biết luôn, cũng được coi là bạn tốt. Diệp Tinh cười nói. Chẳng trách. Mấy người gật đầu. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Tinh nhiều thêm một thân phận gì mà họ chưa biết. Nhưng có thể trở thành bạn của loại phú nhị đại đỉnh cấp như Triệu Mạc, đây cũng là cơ hội lớn trời cho. Diệp Tinh nhìn biểu tình của mọi người, tất nhiên hắn không thể nói việc có thể trị ung thư ra. Diệp Tinh, cậu có phải cao thủ võ thuật không? Thôi thấy nhiều bảo an như vậy đều bị cậu dễ dàng đá bay. Trương Mộng nháy mắt hỏi, động tác vừa rồi khí phách quá. Phải đó, so với những thứ trên phim đó lợi hại hơn nhiều. Chu San cũng nói. Còn Thạch Lỗi và Hạ Lâm lại không nói gì. Trịnh Hằng đó cũng là bạn của bọn họ, kết quả lại chủ động khiêu khích, bọn họ càng cảm thấy khó xử. Sức lực lớn mà thôi, học được vài chiêu thức đơn giản, có thể bảo vệ tiểu ngư nhà tôi là được rồi. Diệp Tinh cười nói. Trông hắn rất rạng rỡ, khiến cho người ra rất khó để liên hệ với chàng trai ngang ngược lúc trước. Trong đáy mắt ba người Trương Mộng, Chu San, Hạ Lâm lúc này hiện lên một tia ngưỡng mộ. Bọn họ ngưỡng mộ Lâm Tiểu Ngư có một người bạn trai tốt như vậy, có tiền, lại đẹp trai, lại còn một thân võ lực. Sau đó, mọi người rời đi, Diệp Tinh cũng đưa Lâm Tiểu Ngư về ký túc xá. Mở điện thoại, lại thấy Triệu Mạc gửi một tin nhắn tới, hắn nhìn một cái liền gọi qua. Diệp Tinh, Triệu Mạc nhìn cuộc gọi tới, cười nói. Triệu Mạc, anh nói Trịnh Hằng là cửa hàng hợp tác với Hoàng gia. Diệp Tinh trực tiếp hỏi. Phải, bọn họ có quan hệ hợp tác, hơn 8 phần mối làm ăn của Trịnh gia là hợp tác với Hoàng gia. Triệu Mạc lập tức nói. Cậu ta nói một vài tin tức mình biết ra. Tôi biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Diệp Tinh, Triệu Tử Dịch đắc tội cậu, tôi thay mặt vô cùng. Xin lỗi, chúng ta tìm thời gian để anh ta tới nhận tội với cậu. Triệu Mạc hơi mang theo ý xin lỗi. Chuyện của Triệu gia các anh tự mình xử lý đi. Diệp Tinh lắc đầu. Nói hai câu, hắn trực tiếp cúp máy. Anh, Diệp Tinh nói sao? Lúc này Triệu Tử Dịch đang ở bên cạnh Triệu Mạc, trong lòng anh ta vô cùng thấp thỏm. Vừa nãy Triệu Mạc đã nói với anh ta, ngay cả Triệu Mạc cũng không dám đắc tội Diệp Tinh. Hừ, nếu không phải tôi tới kịp, cậu sẽ giống với Trịnh Hằng, đắc tội Diệp Tinh tới chết. Triệu Mạc hừ lạnh một tiếng. Giờ tạm thời không sao, nhưng nếu thấy Diệp Tinh cậu phải nhận lỗi tử tế. Anh, em biết rồi. Trong lòng Triệu Tử Dịch thở phào một hơi, lập tức gật đầu. Cúp điện thoại, Diệp Tinh lại bắt đầu liên lạc với Hoàng Thiên Vũ. Diệp tiên sinh, điện thoại không tới 2 giây đã được bắt máy. Tôi có một việc muốn nhờ cậy các anh một chút. Diệp Tinh không phí lời, trực tiếp nói rõ ý tứ của mình. Tôi muốn các anh hủy bỏ quan hệ hợp tác với nhà Trịnh Hằng. Từ xưa tới nay Diệp Tinh không phải là người nhân từ nương tay, chuyện lần này hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hả? Nhà Trịnh Hằng? Hoàng Thiên Vũ nghe vậy. Mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn lập tức đồng ý, nói, không thành vấn đề. Diệp tiên sinh, xin hỏi có cần chúng tôi chèn ép một chút không? Cần, nhưng dẫn dắt tin tức một chút, tận lực dẫn theo một hướng khác. Diệp Tinh gật đầu. Được, Diệp tiên sinh, tôi sẽ mau chóng đi làm. Hoàng Thiên Vũ đồng ý không chút do dự nào. Lúc này Hoàng Thiên Vũ rất phấn khởi,

đúng rồi, không tinh thạch này rốt cuộc xuất hiện như thế nào? Chẳng lẽ lúc trước vẫn ở chỗ này sao? Diệp Tinh bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hắn kỳ thật trước kia đem nơi này điều tra một lần, thế nhưng lúc ấy tuyệt đối không có không tinh thạch. Nói cách khác, không tinh thạch sau này mới xuất hiện. Lại lục soát một lần, Diệp Tinh cũng không có phát hiện gì khác. Hắn đi tới chỗ mấy người Đàm Nguyên Nguyên hỏi, tảng đá này các người đã từng nhìn thấy ở nơi khác chưa? Hắn trực tiếp đem không tinh thạch chìa ra. Nói không chừng mấy người Đàm Nguyên Nguyên đã nhìn thấy qua, nếu như bởi vì không cẩn thận mà dẫn đến bỏ qua không tinh thạch, vậy hắn khẳng định tổn thất thật lớn. Không có. Ba mẹ Đàm Nguyên Nguyên cùng với Đàm Nguyên Nguyên nhìn một chút, đều lắc đầu. Vậy bờ ruộng các người đã cải tạo qua chưa? Diệp Tinh lại hỏi một chút. Không có. Trên bờ ruộng mọc cỏ chân quý như vậy, chúng tôi làm sao có thể cải tạo? Mẹ Đàm Nguyên Nguyên lắc đầu. Không lẽ là nơi này vốn dĩ đã tồn tại đó chứ? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, hay chẳng lẽ là do một vài động vật mang tới? Giống như một số loài chim trong miệng của chúng có thể mắc kẹt vài viên đá, sau đó rơi xuống từ không trung rơi xuống đây, nhưng mà khả năng này là khó xảy ra. Vừa xuất hiện linh huyền thảo, lại vừa xuất hiện không tinh thạch, cái này không khỏi quá trùng hợp đi. Trực giác nói cho Diệp Tinh nơi này nhất định có loại cổ quái nào đó. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không có chuẩn bị đem đất đai nơi này đào bới một chút, cho dù trong đất có bảo vật, trùng tầm bảo tiểu hắc khẳng định có thể phát hiện ra. Trong lòng yên lặng nghĩ, Diệp Tinh cười nói, 30 gốc cây linh huyền thảo, mỗi gốc 1.000, cũng chính là 3 vạn. Đúng, đúng. Mẹ Đàm Nguyên Nguyên nhất thời gật đầu nói. Diệp Tinh không nói gì, trực tiếp chuyển 3 vạn tệ, đi qua. Nhìn thấy 3 vạn tệ vào tài khoản, trong mắt cha mẹ Đàm Nguyên Nguyên tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đàm Nguyên Nguyên cũng như vậy, rất là vui vẻ. Có số tiền này, cô cùng em trai đều có thể an tâm đi học. Sau khi chuyển xong, Diệp Tinh cũng không có dừng lại, lại chuyển 1 vạn đồng qua. Anh Diệp Tinh, anh có phải chuyển sai không? Nhìn thấy chuyển khoản trên WeChat, Đàm Nguyên Nguyên ngẩn người, sau đó có chút nghi hoặc hỏi. Không có sai. Diệp Tinh cười cười nói, những cây này anh ra giá 3 vạn, 1 vạn này là tảng đá này. Lần sau nếu em lại tìm thấy một tảng đá như vậy một lần nữa, anh cũng vẫn sẽ mua nó với giá cao. Cậu nói, 1 vạn thu mua tảng đá này. Ba mẹ Đàm Nguyên Nguyên có chút lắp bắp nói. Ừm, tôi là người rất thích một ít đồ vật có hình dáng kỳ lạ, không chỉ nơi này. Những nơi khác có đồ vật kỳ lạ tôi đều sẽ lấy giá cao thu mua. Diệp Tinh cười nói. Hắn nhìn Đàm Nguyên Nguyên, sau này nếu phát hiện ở đây có mấy thứ không giống như bình thường, có thể chụp một tấm ảnh gửi cho anh trên WeChat, nếu anh cần sẽ liên hệ với em. Ồ, được rồi. Đàm Nguyên Nguyên ngây người một chút, sau đó vội vàng gật đầu. Được rồi, anh còn có việc phải đi trước. Diệp Tinh mỉm cười nói, lần sau còn có cây này xuất hiện, giá anh thu mua vẫn không thay đổi nhé. Nói xong hắn liền sải bước đi về phía trước. Nguyên Nguyên, mau đi tiễn ông chủ Diệp một chút. Thấy Diệp Tinh rời đi, mẹ Đàm Nguyên Nguyên lập tức phản ứng lại, thúc giục nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không cần đâu. Diệp Tinh khoát tay áo, rất nhanh rời khỏi nơi này. Nguyên Nguyên, nhà chúng ta thật sự gặp được quý nhân rồi. Mẹ Đàm Nguyên Nguyên hưng phấn nhìn 4 vạn tệ trên WeChat, đối với gia đình lấy việc làm ruộng làm sinh kế như bọn họ. Còn phải cho 2 đứa nhỏ học hành mà nói, trừ đi các loại chi phí, 4 vạn tệ này còn không biết cần bao lâu mới có thể tích lũy được. Anh Diệp Tinh thật sự rất tốt. Đàm Nguyên Nguyên cũng dùng sức gật gật đầu, trong lòng cô lại có cảm kích. Nếu không có Diệp Tinh, cô cũng không thể tiếp tục đi học. Hưng phấn một hồi, mẹ Đàm Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói, sau này Nguyên Nguyên sau giờ học con liền tới nơi này xem nhiều chút, nếu có phát hiện liền chụp ảnh gửi tin nhắn. Còn nữa, chuyện ở đây tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Mẹ, con nhớ kỹ rồi. Đàm Nguyên Nguyên dùng sức gật đầu. Lão Đàm, sau này ông ở bên ngoài ngàn vạn lần đừng uống rượu, nhỡ nói lỡ miệng, tiền bị người khác kiếm được, để đứa nhỏ đi theo chúng ta chịu khổ, đến lúc đó xem tôi có đánh chết ông không. Ba Đàm Nguyên Nguyên thật thà cười cười, nói, tôi khẳng định không uống nữa đâu. Đối với một gia đình như họ, số tiền này là đủ để thay đổi một số phận. Đàm Nguyên Nguyên một nhà mừng rỡ, Diệp Tinh càng là hưng phấn. Hắn về đến nhà đem linh huyền thảo cẩn thận trồng xuống. 30 gốc cây linh huyền thảo. Hẳn là có thể thỏa mãn giai đoạn tu luyện luyện thể của mình đi. Nhìn 30 gốc cây linh huyền thảo đang sinh trưởng trước mắt, Diệp Tinh trên mặt tràn đầy tươi cười. Hiện tại linh huyền thảo còn chưa có phát triển, đợi đến sau này khi phát triển triệt để, cảnh giới luyện máu của hắn khẳng định càng tiến thêm một bước, đến lúc đó lại thông qua linh huyền thảo tu luyện, không chỉ luyện đến cảnh giới luyện máu mà có thể đạt tới viên mãn, thậm chí cuối cùng rèn luyện ra thịt cũng có thể nhanh chóng hoàn thành. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, lại có thu hoạch như vậy. Chỗ đó rốt cuộc có cái gì cổ quái đây? Diệp Tinh yên lặng suy tư. Suy nghĩ một chút cũng không có đầu mối, Diệp Tinh đành phải buông tha, không nghĩ nhiều nữa. nếu thật sự phát hiện ra thứ gì đó, Đàm Nguyên Nguyên nhất định sẽ thông báo cho hắn. Đương nhiên, Diệp Tinh hiện tại có thể trực tiếp khống chế nơi đó, nhưng làm như vậy ngược lại khiến cho một số người chú ý, sẽ không có hiệu quả tốt. Ở trong phòng cho thuê một hồi, sau đó Diệp Tinh lại rời đi. Dựa theo trí nhớ của mình, đoàn làm phim giới Nguyên Châu trong tuần này đã bắt đầu nhận đầu tư, mãi cho đến một tuần sau mới có người nguyện ý đầu tư vào bọn họ. Đi trên đường, Diệp Tinh nhớ lại chuyện trước kia, lúc ấy tin tức giới Nguyên Châu phô thiên cái địa, Diệp Tinh cũng nhìn thấy mấy lần phỏng vấn về đoàn làm phim kia, cho nên biết rất nhiều tin tức. Đầu tư giới Nguyên Châu là một bước kế hoạch mấu chốt của hắn, chỉ cần hoàn thành, kế hoạch kế tiếp thi triển sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Giang đang nghĩ, điện thoại di động của Diệp Tinh vang lên, hắn nhìn một chút, hóa ra là Đồng Minh Viễn gọi tới. Cậu Diệp, chuyện về công ty đầu tư đều đã chuẩn bị xong, khi nào cậu có thời gian đến xem một chút đi. Trong điện thoại, Đồng Minh Viễn cười nói. Ồ, đã chuẩn bị xong rồi sao? Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vui sướng, tôi lập tức tới đây. Cúp điện thoại, Diệp Tinh đi đến ven đường, chuẩn bị gọi một chiếc taxi. Bây giờ hắn vẫn đang tập lái xe ở trường, không có giấy phép lái xe, ngay. Cả khi hắn mua một chiếc xe cũng không thể lái xe. Cậu chạy xe kiểu gì vậy? Không có mắt sao? Xe của tôi đắt bao nhiêu cậu có biết không? Xa xa, bỗng nhiên một đạo âm thanh gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Có một số người xung quanh đang xem. Diệp Tinh liếc mắt một cái, không có bất kỳ hứng thú gì. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, thực xin lỗi. Lại có một đạo thanh âm truyền đến, đang không ngừng xin lỗi. Xe taxi đã đến đang dừng lại, Diệp Tinh chuẩn bị lên xe, nhưng nghe được thanh âm này lại lập tức dừng lại. Trong mắt hắn lộ ra một tia vui sướng, nhanh chóng đi tới chỗ đám người vây xem. Tại vị trí trung tâm của đám đông, một chiếc BMW kép đã va chạm với một chiếc xe máy rõ ràng là của nhân viên giao hàng. Chủ sở hữu của chiếc BMW kép là một người đàn ông trung niên mặc vest dày da, và người liên tục xin lỗi, mặc quần áo giao hàng là một thanh niên trông 25 hoặc 26 tuổi. Thanh niên thoạt nhìn rất gầy, đầu cắt ngắn, dáng người gần 1m8, tinh thần thoạt nhìn có chút uể oải. Quả nhiên là anh ta, Vương Tam Đại. Diệp Tinh nhìn thấy người thanh niên kia, khóe miệng bất giác lộ ra một tia ý cười. Vương Tam Đại, sát vương thời tận thế đen tối, từng đến ám sát Diệp Tinh, hai người giao thủ vài lần, cuối cùng lại trở thành bạn bè rất tốt. Trong mấy trận chiến đấu sau này, Vương Tam Đại thậm chí còn cứu Diệp Tinh một lần. Chẳng qua trước khi Diệp Tinh sống lại, Vương Tam Đại đã vì một lần chiến đấu với dị thú mà chết. Sát vương Vương Tam Đại là một cái tên rất nổi tiếng, cũng là một cường giả đỉnh cấp thuộc về thời đại đen tối ở Hoa Hạ. Nếu không phải ngã xuống giữa đường, khẳng định có thể đạt tới hoàng cảnh. Vương Tam Đại hiện tại hiển nhiên không có cao lãnh như sau này. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh trực tiếp đi ra, nói, chiếc xe máy này cũng không có đem xe của ông đụng thành cái dạng gì, chỉ là chảy xước một chút bên ngoài mà thôi. Nếu là những người khác, hắn khẳng định sẽ không để ý tới. Nhưng nhìn thấy bạn bè của mình, hắn chắc chắn sẽ đứng lên. Cậu có biết xe của tôi giá bao nhiêu không? Những lớp sơn này cần ít nhất 1.000 nhân dân tệ, tôi cũng không cần nhiều, 1.000 tệ, công việc của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Người đàn ông trung niên trực tiếp nói. Nhìn một chút dấu vết của hai chiếc xe, đúng là Vương Tam Đại ngược chiều tạo thành. Vương Tam Đại mặt đỏ bừng, số tiền này anh ta không lấy ra được. 1.000 tệ này để tôi trả cho ông. Diệp Tinh không có chút do dự nói. Hắn lấy WeChat ra trực tiếp chuyển khoản qua cho người đàn ông trung niên. Nhận được tiền, người đàn ông trung niên cũng không dây dưa nhiều, nhanh chóng rời đi. Người anh em, cảm ơn cậu a. Vương Tam Đại nhìn Diệp Tinh, trong mắt mang theo một tia cảm kích. Chúng ta thêm WeChat đi chờ qua một thời gian, tôi nhất định đem 1.000 tệ này trả lại cho cậu. Được. Diệp Tinh cười cười. Người anh em, tôi còn chút việc bận tôi đi trước nhé, nếu không sẽ đưa đến trễ mất. Nói không được hai câu. Vương Tam Đại nâng xe máy lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhìn tính tình nóng bỏng như vậy của anh ta, Diệp Tinh cười cười, không nói gì. Lại nói tiếp, bạn tốt kiếp trước của hắn ngoại trừ Vương Tam Đại, còn có Lân Pha, Giang Lam Thành, bọn họ hiện tại đều có cuộc sống riêng. Diệp Tinh biết bọn họ ở nơi nào, nhưng mà hắn tạm thời không có ý định đi tìm bọn họ. Nếu thật sự đi tìm bọn họ, Diệp Tinh cũng không cách nào đưa công pháp cho bọn họ tu luyện. Rời khỏi nơi này, rất nhanh Diệp Tinh cùng Đồng Minh Viễn gặp mặt. Ha ha, cậu Diệp. Đồng Minh nhìn xa trông rộng đến chỗ Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy tươi cười. Ông ta đưa một vài thứ tới, nói, tất cả các thủ tục của công ty đã hoàn thành, đây là giấy tờ. Các tài liệu này được lưu trữ trong một túi tài liệu chuyên dụng. Phía trên có một cái tên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên. Đây là tên do Diệp Tinh đặt. Cậu Diệp, căn cứ vào yêu cầu của cậu, tôi đã lấy danh nghĩa của cậu thuê tầng 13 tòa nhà Kim Vũ, để làm nơi làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên. Đồng Minh Viễn cười nói. Hắn mang theo Diệp Tinh đi tới một chỗ. Tòa nhà Kim Vũ, một tòa nhà văn phòng rất nổi tiếng ở thành phố Thượng Hải, vị trí rất tốt. Tiến vào bên trong, toàn bộ diện tích tầng 13 đạt hơn 400 m², bên trong có rất nhiều chỗ đều dán nhãn công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên. Phiền ông rồi. Diệp Tinh cười nói. Cậu Diệp hài lòng là tốt rồi. Đồng Minh Viễn mỉm cười. Đồng Đại Chí đã phân phó qua, chuyện của Diệp Tinh đặt ở trước sự tình của công ty, ông ta không dám có bất kỳ sơ suất gì. Nói vài câu, Đồng Minh Viễn rời đi, mà nơi này chỉ còn lại có Diệp Tinh một người. Hừm, công ty đã xong, bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho đầu tư thôi. Nếu một mình làm những việc này, có thể mấy tháng cũng không nhất định làm thành công mất. Diệp Tinh mở điện thoại di động ra, trước đó hắn tìm kiếm một ít người tuyển dụng trên điện thoại di động, vì hắn mà tìm kiếm một số nhân tài chuyên nghiệp liên quan đến điện ảnh. Trên thực tế, hắn không hiểu nhiều về đầu tư, giao cho người chuyên nghiệp cho chắc chắn là tốt nhất. Hắn ta sẽ chỉ cung cấp tiền mà không có thời gian để quản lý bất cứ điều gì. Nhìn mấy người được người tuyển dụng đề cử một chút, Diệp Tinh gọi điện thoại tới. Dưới lầu tòa nhà Kim Vũ, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi tới, trong tay còn cầm một cái cặp. Là nơi này sao? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía kiến trúc khổng lồ sừng sững trước mắt, trong mắt có một tia chờ mong. Sau đó anh ta đi thẳng vào trong rồi chọn một thang máy mà tiến vào. Nhưng mà, sau khi anh ta tiến vào, lại có một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ đi tới. Trần Diễm Hồng. Người đàn ông thấy được người phụ nữ này, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng. Anh ta biết người phụ nữ này. Nhưng mà người phụ nữ mang theo một bộ kính râm đen lớn, bộ dáng người lạ không được tiến gần. Thang máy tiến vào tầng 13 rồi dừng lại. Người đàn ông đi ra, nhưng người phụ nữ này cũng đi ra theo. Bọn họ cùng nhau tiến vào trong công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên. Trần Diễm Hồng này là tới phỏng vấn. Thấy thế, sắc mặt người đàn ông hơi thay đổi một chút. Trần Diễm Hồng cũng kinh ngạc nhìn người đàn ông một cái, nhưng mà ngay sau đó lại thu hồi ánh mắt. Trần Quân Nam này cùng Trần Diễm Hồng lại đi cùng nhau. Diệp Tinh nhìn thấy hai người, lập tức đứng dậy, đi tới. Cậu chính là Diệp Đồng Diệp Tinh sao? Trần Quân Nam đi tới, nhìn Diệp Tinh kinh ngạc một chút, tựa hồ thật không ngờ Diệp Tinh lại trẻ tuổi như vậy. Đúng, anh đến phỏng vấn trước một chút, Trần Diễm Hồng, cô chờ một chút. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hai người đi vào văn phòng tổng giám đốc. Trần Quân Nam, 31 tuổi, đi du học xong liền làm việc ở nước ngoài vài năm, sau đó bởi vì về nước tham dự tang lễ của mẹ mình, lại bị ông chủ công ty mình trực tiếp sa thải. Tìm việc làm ở nước ngoài không phải là dễ dàng, một khi đã thất nghiệp thì muốn có việc làm trở lại đặc biệt khó khăn, vì vậy anh ta đã chọn để trở về nhà để phát triển. Chẳng qua hơn 2 năm nay đều không như ý, năng lực của anh ta có, nhưng vừa mới về nước liền nóng lòng tìm việc làm. Hợp đồng với công ty tương đối giống bị lừa gạt, tuy rằng quyền lợi rất lớn, nhưng lương rất ít. Vì thu nhập thấp, anh ta và vợ đã cãi nhau nhiều lần. Cách đây không lâu, hợp đồng của anh ta cuối cùng đã hết hạn, sau đó không ngần ngại chọn từ chức và bắt đầu tìm kiếm một công việc mới. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Tinh đối với Trần Quân Nam rất tốt, Trần Quân Nam thoạt nhìn rất trầm ổn. Diệp Tổng, đây là sơ yếu lý lịch của tôi, cậu xem một chút. Trần Quân Nam đem văn kiện đã chuẩn bị xong giao cho Diệp Tinh. Diệp Tinh xem xét một chút. Trần Quân Nam làm nghề đầu tư điện ảnh trong một thời gian dài, kinh nghiệm làm việc rất tốt. Nói chuyện một hồi, sau đó Diệp Tinh trực tiếp nói, anh trở về chờ thông báo một chút, nếu là anh trúng tuyển, tôi sẽ thông báo cho anh vào hôm nay hoặc ngày mai. Được, Diệp Tổng. Trần Quân Nam gật gật đầu, cất hồ sơ của mình lại, sau đó rời đi. Lúc này trong mắt anh ta kỳ thật đã không ôm hy vọng gì nữa. Sau khi Trần Quân Nam rời đi, Trần Diễm Hồng đi vào. Cô mặc một bộ Âu phục nữ nhân thẳng tắp, mang giày cao gót. Trang điểm nhẹ nhàng, vừa nhìn đã biết là dáng vẻ nữ cường nhân. Trần Diễm Hồng, cô làm nghề đầu tư điện ảnh đã lâu, danh tiếng rất lớn, tôi đều nghe nói qua, vì sao lại đến chỗ tôi ứng tuyển. Diệp Tinh kiểm tra tư liệu của cô ta một chút, cười cười nói. Ở trong lòng hắn, Trần Diễm Hồng này ngược lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn. Công ty hoàn toàn có thể yên tâm giao cho cô xử lý, Diệp Tinh rất vững tin. Rất đơn giản, tôi muốn làm cho một công ty mà mình hoàn toàn có thể làm chủ. Trần Diễm Hồng nhìn Diệp Tinh trực tiếp nói. Nói cách khác công ty chúng tôi trực tiếp giao cho cô xử lý. Tôi không cần nhúng tay vào. Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Diệp Tổng hẳn là tin tưởng năng lực của tôi. Trần Diễm Hồng gật đầu. Cô vừa từ chức và đang có kế hoạch thể hiện tham vọng của mình. Mà cô tin tưởng với năng lực của mình, hoàn toàn có thể chống đỡ một công ty. Diệp Tinh mỉm cười hỏi vài vấn đề, sau đó mỉm cười nói. Phỏng vấn kết thúc, chậm nhất tối nay thông báo tin tức cho cô. Được. Trần Diễm Hồng gật gật đầu, sau đó sải bước rời khỏi nơi này. Xuống dưới lầu, lập tức có một cô gái đi tới, cười nói, chị Hồng, thế nào rồi? Lấy điều kiện của chị phòng trừng ông chủ lập tức đáp ứng đi. Không, hắn để chị chờ thông báo. Trần Diễm Hồng lắc đầu nói, Cái gì à, đầu óc ông chủ kia không tốt sao? Chị Hồng đi đâu cũng không phải có người tranh giành sao? Cô gái này ngay lập tức bất mãn. Không có việc gì, cùng lắm thì đổi một nhà khác. Trần Diễm Hồng cười cười, nhớ tới Diệp Tinh có khuôn mặt vô cùng trẻ tuổi kia, theo cô thấy, chắc lại là một vị phú nhị đại nào đang thử nghiệm thị trường đầu tư điện ảnh đây. Tuy nhiên, thị trường điện ảnh trong nước rất sâu, rất nhiều người mất vốn không trở hồi lại để rồi hối tiếc không kịp. Diệp Tinh trả lương là một năm 100 vạn, cuối năm căn cứ vào thành tích có chia cổ tức tương ứng, nếu không phải điều kiện như vậy, cô cũng sẽ không tới nơi này. Trong văn phòng, Diệp Tinh lại phỏng vấn hai người nữa, tổng cộng 4 nhân tài chuyên nghiệp đều có năng lực nhất định. Trong 4 người rõ ràng Trần Diễm Hồng có năng lực mạnh nhất, nhưng mà tính cách của cô ta quá cường thế, muốn nắm giữ phương hướng đầu tư, điểm này trực tiếp bài trừ. Trọng sinh trở về, còn có ánh mắt của ai so với Diệp Tinh tốt hơn? Hắn biết kỳ nghỉ tổng năm nay dưới Nguyên Châu, sẽ chấn tổng toàn bộ thị trường điện ảnh Hoa Hạ, chuyện này không ai biết. Cho nên, Diệp Tinh tuy rằng mặc kệ chuyện gì cũng được, nhưng phương hướng chung của công ty nhất định phải do hắn khống chế. Ngoại trừ Trần Diễm Hồng, năng lực thuộc về Trần Quân Nam này là mạnh nhất, hơn nữa anh ta còn từng ở nước ngoài, trong nước cũng đều có kinh nghiệm tương ứng. Trong lòng có quyết định, Diệp Tinh nhanh chóng gọi điện thoại. Bên trong một chiếc xe cao cấp, Trần Diễm Hồng đang ngồi ở phía sau, xuyên qua cửa sổ nhìn tòa nhà cao tầng xa xa. Brr. Bỗng nhiên, điện thoại di tổng của cô vang lên. Ha! Nhìn thấy màn hình điện thoại, khóe miệng Trần Diễm Hồng lộ ra một tia tươi cười, nhanh chóng kết nối. Nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt của cô đã thay đổi. Trong vòng chưa đầy 10 giây, điện thoại cúp máy. Chị Hồng, chúng ta trở về sao? Trên xe, cô gái lái xe hỏi. Không. Trần Diễm Hồng lắc đầu, nói, chúng ta đi đơn vị ứng tuyển tiếp theo. Nhà tiếp theo. Cô gái sửng sốt. Trần Diễm Hồng cười cười, nói, vừa rồi ông chủ đơn vị ứng tuyển đã thông báo cho chị biết phỏng vấn thất bại rồi. Cái gì? Trong mắt cô gái tràn đầy vẻ khó tin, ông chủ kia mắt bị mù sao? Tiểu Mai, xin việc vốn là hai bên lựa chọn lẫn nhau, vì sao chị nhất định sẽ trúng tuyển chứ? Trần Diễm Hồng cười nói, một chút cũng không có bộ dáng tức giận. Nữ sinh tên Tiểu Mai kia nghe Trần Diễm Hồng nói như vậy, tuy rằng trên mặt còn có không phục, nhưng không dám nói cái gì. Đi thôi. Trong mắt Trần Diễm Hồng chớp tổng không hiểu, xe khởi tổng, nhanh chóng chạy tới tòa nhà bên kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong một khu dân cư bình thường ở thành phố Thượng Hải, Trần Quân Nam xách cặp đi vào. Trong nhà trống rỗng, Trần Quân Nam thở dài một hơi, sau đó mở tủ lạnh ra, bắt đầu thuần thục nấu ăn. Trước đây nhà bọn họ có bảo mẫu, nhưng mà bởi vì trước đó lương làm việc không tính là cao, cho nên đem bảo mẫu sa thải. Kết quả là bây giờ anh ta đã trở nên khéo léo hơn trong nấu ăn. Kéo kẹt. Gần một giờ sau, cánh cửa mở ra, sau đó một người phụ nữ mặc áo khoác bước vào với một cô bé. Ba ba. Cô bé hét lên vui vẻ ngay khi cô về nhà. Ai? Trần Quân Nam đáp một tiếng, trên mặt tràn đầy tươi cười, nói, bảo bối, còn hơn 10 phút nữa là có thể ăn cơm. Ông xã. Người phụ nữ mặc áo khoác đặt đứa trẻ xuống và hỏi, anh nói hôm nay đi phỏng vấn, kết quả phỏng vấn như thế nào? Trần Quân Nam nhìn thoáng qua người vợ rõ ràng có chút mệt mỏi, trong lòng có chút áy náy. Vợ anh ấy phải đi đón con mỗi khi tan làm, rất bận rộn. Không tốt lắm, ông chủ nói chờ thông báo, chậm nhất ngày mai có thể biết kết quả. Trần Quân Nam nói. Cô gái áo khoác suy nghĩ một chút, nói, nếu công việc này không có kết quả, anh có thể hạ thấp một số yêu cầu. Nghe nói bây giờ giao đồ ăn bên ngoài rất có lợi nhuận. Sắc mặt Trần Quân Nam thay đổi, lập tức trở nên suy sụp. Anh ta đã không tìm được việc làm trong gần 2 tháng sau khi thất nghiệp. Thế chấp, chi phí đi học của con cái, chi phí hàng ngày của gia đình bây giờ tất cả đều nằm trên vai vợ anh đều cảm thấy mình vô dụng. Cuộc sống, đôi khi có rất nhiều bất lực, muốn làm những gì họ thích làm, đó chỉ là một số ít người có thể làm điều đó. Rất nhiều người vì cuộc sống mà chết lặng qua ngày này qua ngày khác. Brr. Khi anh ta đang muốn nói điều gì, thì đột nhiên điện thoại di tổng của anh ta đổ chuông. Điện thoại của Diệp Tổng. Trần Quân Nam nhìn cuộc gọi, nhanh chóng nhận được. Nhưng mà vài giây sau, sắc mặt anh ta bỗng nhiên ngây ngốc, sau đó buông điện thoại di tổng xuống. Làm sao vậy ông xã? Người phụ nữ nhìn bộ dáng Trần Quân Nam, có chút lo lắng hỏi. Trần Quân Nam nhìn vợ mình, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia kích tổng, nói, bà xã, anh ứng tuyển thành công rồi. Là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên kia sao? Người phụ nữ vội vàng hỏi. Đúng vậy. Trần Quân Nam cười gật đầu. Thật sao? Người phụ nữ mặc áo khoác cũng tươi cười, cô biết điều kiện mà công ty đưa ra. Bảo bối của ba ơi, bà rốt cục cũng tìm được công việc thích hợp rồi. Trần Quân Nam mừng rỡ, ôm con gái mình lên. Ai ra ba ơi, con muốn một món đồ chơi. Trong mắt cô bé ủng ục chuyển tổng một chút, lập tức nói.

Hừ, vừa nhìn đã biết là một phú nhị đại, cự tuyệt chị, lựa chọn một người cũng không quen biết, sau này công ty muốn phát triển khẳng định rất khó. Tiểu Mai ôm ấp bất bình. Tiểu Mai, cẩn thận họa từ trong miệng mà ra. Trần Diễm Hồng khẽ cau mày. Tiểu Mai nhất thời thè lưỡi, không dám nói gì nữa. Trần Diễm Hồng yên lặng nhìn bóng dáng Diệp Tinh và Trần Quân Nam rời đi xa xa, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Đầu tư Tinh Nguyên sao? Tôi rất mong chờ sau này sẽ phát triển như thế nào. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tinh đem tất cả chuyện của công ty giao cho Trần Quân Nam phụ trách, mà hắn còn có một chuyện trọng yếu, đó chính là học lái xe. Diệp Tinh hiện tại thường xuyên đi ra ngoài, nhưng mà đều là đi taxi, cũng không phải rất thuận tiện. Mấy ngày nay hắn có thời gian đến trường lái xe học một chút, hiện tại đang học 3 môn học. Đến trường lái xe, Diệp Tinh trực tiếp đi tới chỗ mình học xe. Diệp Tinh vừa mới đứng ở chỗ này không bao lâu, bỗng nhiên xa xa một đạo thanh âm vang lên. Diệp Tinh quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái ăn mặc tinh xảo. Cô gái thoạt nhìn nhiều nhất là 20 tuổi, trên người mặc áo len trắng, nửa người dưới chỉ mặc quần short denim, đem vóc dáng xinh đẹp hoàn toàn hiện ra. Một số chàng trai xung quanh thỉnh thoảng lén nhìn cô gái. Cậu là... Trịnh Tiểu Tuệ. Diệp Tinh nhìn cô gái, suy nghĩ vài giây mới rốt cục nhớ ra, lập tức có chút không xác định nói. Thật sự là cậu a, tôi còn tưởng rằng mình nhận lầm người. Trịnh Tiểu Tuệ cười đi tới. Trên mặt cô ta trang điểm nhẹ nhàng, cả người thoạt nhìn có chút cảm giác quyến rũ. Nhìn Diệp Tinh trước mắt, trong lòng Trịnh Tiểu Tuệ có một cỗ tình cảm phức tạp. Diệp Tinh là bạn học trung học của cô, diện mạo đẹp trai, hơn nữa thành tích học tập lại tốt. Cô gái thầm mến Diệp Tinh rất nhiều, mà cô cũng là một trong số đó. Cậu tới đây để học xe. Diệp Tinh cười hỏi. Trên thực tế cậu đối với bạn học trung học đều không nhớ rõ mấy người, nhưng mà lúc trước Trịnh Tiểu Tuệ từng tặng thư tình cho hắn cho nên, hơi có chút ấn tượng. Trịnh Tiểu Tuệ gật gật đầu, cô hơi chần chờ hỏi, tôi nghe nói cậu và Lâm Tiểu Ngư đều thi đậu Đại học Thượng Hải. Các cậu ở cùng một chỗ. Phải, Tiểu Ngư bây giờ là bạn gái tôi. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Nghe được câu trả lời này, mặc dù Trịnh Tiểu Tuệ biết mình và Diệp Tinh sẽ không có cơ hội, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút vui mừng. Lúc trước Diệp Tinh nhận được thư tình của cô, cũng không thèm nhìn lấy một cái mà trực tiếp ném, hơn nữa còn bị cô vụng trộm nhìn thấy. Cô nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên phát hiện Diệp Tinh tựa hồ so với hồi trung học càng đẹp trai hơn, trên mặt sạch sẽ, thoạt nhìn rất tỏa sáng, vóc dáng so với hồi trung học cao hơn một chút. Nhìn một chút, cô cảm thấy trái tim mình không thể không đập. Tiểu Tuệ. Xa xa, bỗng nhiên một thanh âm hô lên. Một thanh niên mặc quần áo giản dị và ăn mặc rất phong cách đến. Thanh niên thân cao đại khái 1m75, tóc dựng thẳng, cả người thoạt nhìn rất sảng khoái, gọn gàng, nhưng mà trên mặt có một chút mụn, khiến cho hình tượng của anh ta giảm đi vài phần. Cố Hạo. Trịnh Tiểu Tuệ nhìn thanh niên đi tới, cười nói. Cố Hạo đi tới, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, trực tiếp lôi kéo tay Trịnh Tiểu Tuệ, sau đó lại nhìn về phía Diệp Tinh, tò mò hỏi, người này là... Đây là bạn học trung học Diệp Tinh của em, cũng đến học lái xe. Trịnh Tiểu Tuệ giới thiệu. Xin chào, tôi là bạn trai của Tiểu Tuệ, Cố Hạo. Cố Hạo nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, không biết Diệp Tinh đi học ở đâu vậy? Đại học Thượng Hải. Diệp Tinh cười cười nói. Thành tích của Diệp Tinh so với em tốt hơn nhiều, thi đậu vào đại học hàng đầu Thượng Hải đó. Trịnh Tiểu Tuệ nhẹ giọng nói. Cô nhìn Diệp Tinh một chút, lại nhìn về phía bạn trai mình. Người chỉ sợ so sánh với người. Nếu Cố Hạo đứng một mình nhìn cũng coi như không tệ, nhưng so với Diệp Tinh, vô luận tướng mạo, chiều cao, dáng người đều kém. Điều này không khỏi khiến trong lòng Trịnh Tiểu Tuệ có chút không thoải mái. Nói vài câu, ánh mắt Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, cười nói, huấn luyện viên tới rồi, tôi đi học lái xe đây. Hắn hướng hai người nói một tiếng, sau đó liền đi về phía xa xa. Tiểu Tuệ, buổi gặp mặt trung học lần trước hình như không thấy Diệp Tinh này. Cố Hạo nhìn bóng lưng Diệp Tinh rời đi nói. Hắn nhìn Diệp Tinh, bản năng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Em cũng không biết nguyên nhân, là lớp trưởng liên lạc, có thể là Diệp Tinh không thích loại gặp mặt tụ hội này. Trịnh Tiểu Tuệ cười cười nói. À, Diệp Tinh này lớn lên đẹp trai như vậy, trung học hẳn là có rất nhiều người thích đi. Cố Hạo lại cười nói. Diệp Tinh đã sớm có bạn gái, là một vị thanh, mai trúc mã của hắn. Trịnh Tiểu Tuệ tự hồ biết Cố Hạo muốn nói cái gì, giải thích. Tình cảm kia rất khiến người ta hâm mộ a. Cố Hạo cười nói. Trịnh Tiểu Tuệ trong lòng bất giác cảm thấy có chút phiền não, cô nói thẳng, em đi học lái xe đây, nếu không anh về trước. Không được, anh ở bên ngoài dạo một vòng, chờ em học lái xe xong sẽ dẫn em đi ăn một bữa. Cố Hạo mỉm cười, lái xe hai vòng trên đường, sau đó Diệp Tinh trở lại trường lái xe. Tuần sau thi 3 môn, hắn đã đăng ký, chỉ cần thông qua, lại thi môn 4 trên máy tính là được. Rời khỏi trường lái xe, Diệp Tinh vừa đi về một chỗ, Bỗng nhiên một chiếc xe Volkswagen màu trắng chạy tới. Nhìn kiểu dáng của xe, Diệp Tinh phỏng chừng đại khái hơn 10 vạn. Xe trực tiếp chạy đến bên cạnh Diệp Tinh, sau đó cửa sổ xe mở ra, bên trong lại là hai người Cố Hạo và Trịnh Tiểu Tuệ. Diệp Tinh, trùng hợp như vậy. Cố Hạo và Trịnh Tiểu Tuệ nhìn Diệp Tinh chào hỏi. Rất trùng hợp. Diệp Tinh gật gật đầu cười nói. Đúng rồi, cậu bây giờ làm sao trở về? Có muốn tôi lái xe đưa cậu đi một chút không? Ánh mắt Cố Hạo chuyển động một chút, đề nghị nói. Trong xe, Trịnh Tiểu Tuệ cũng gật gật đầu, nói, đúng vậy, Diệp Tinh, Cố Hạo sẽ lái xe đi qua Đại học Thượng Hải. Diệp Tinh lắc đầu, khéo léo cự tuyệt, chuyện này cũng không cần, tôi muốn đi nơi khác một chuyến, không trở lại Đại học Thượng Hải. Sau khi nói xong, hắn cũng không nói thêm gì, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhìn bóng dáng Diệp Tinh dường như có chút chật vật rời đi, Trịnh Tiểu Tuệ bỗng nhiên cảm giác trong lòng mình lại thoải mái hơn một chút, bộ dạng của Diệp Tinh quả thật phù hợp với Bạch Mã Hoàng tử trong lòng cô. Nhưng cũng chỉ là bề ngoài phù hợp mà thôi, Diệp Tinh cũng không thể để cô an tâm ở trong xe như vậy, không cần chen chúc xe buýt như những người khác. Đối với Diệp Tinh mà nói, gặp Trịnh Tiểu Tuệ chỉ là một tập phim, trong trí nhớ của hắn cũng chỉ là có một chút ấn tượng mà thôi, hắn không để ở trong lòng. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tinh vẫn dành ra một ít thời gian đến lớp học lái xe, trong lúc đó lại gặp Trịnh Tiểu Tuệ hai lần, mỗi một lần cơ bản đều thấy Cố Hạo ở đây. Mỗi lần gặp mặt, hắn hướng hai người hơi chào hỏi chút liền đi học lái xe. Chẳng bao lâu thời gian một tuần trôi qua, vẹt trong cửa hàng thú cưng thiếu rất nhiều, đi bổ sung một chút. Diệp Tinh đi trên đường, chuẩn bị đến cửa hàng thú cưng một chuyến. Thay vì đi xe buýt, hắn lại đi lang thang xung quanh. Trước đó trong lúc vô ý chiếm được linh huyền thảo, sau đó lại chiếm được không tinh thạch, nói không chừng ở nơi nào đó trên đất Thượng Hải vẫn còn tồn tại cơ duyên. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đi tới một chỗ, Diệp Tinh bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía xa xa khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Ở đó, một thanh niên đang đi bộ, bên cạnh anh ta có hai đứa trẻ trông chỉ khoảng 6 tuổi tay ôm một cái hộp nhỏ, dường như hy vọng người khác quên góp tiền. Vương Tam Đại là người ở cô nhi viện. Diệp Tinh thầm nghĩ, vị thanh niên kia chính là Vương Tam Đại, kiếp trước Vương Tam Đại là một sát thủ, còn chưa từng nói qua thân thế của mình. Hắn suy nghĩ một chút, nhanh chóng đi qua. Diệp Tinh, nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt Vương Tam Đại lộ ra một tia tươi cười. Đi tới. Lúc trước hắn nợ Diệp Tinh 1.000 tệ, mấy ngày nay đã trả xong. Anh đang gây quỹ à? Diệp Tinh tò mò hỏi, nhìn hai tiểu hài tử đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đúng vậy. Vương Tam Đại cười gật đầu, nói, tiểu nam, nhất nhất, cùng anh Diệp Tinh chào hỏi nào. Xin chào anh Diệp Tinh em biết ca hát. Cậu nhóc tiểu nam nhất thời nói. Anh Diệp Tinh em biết múa ạ. Tiểu cô nương nhất nhất cũng không cam lòng yếu thế nói. Hai đứa trẻ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trông rất hiểu biết, giọng nói dễ thương. Sau đó, cậu bé bắt đầu hát, còn cô bé bắt đầu nhảy múa. Diệp Tinh, Tiểu Nam, nhất nhất đều là mấy đứa trẻ trong cô nhi viện. Trước kia tôi cũng lớn lên ở cô nhi viện, nhưng mà 18 tuổi liền rời đi. Hiện tại hy vọng có thể quyên góp được một ít tiền, cải thiện cuộc sống của mấy em ấy. Vương Tam Đại cười nói, không có chút ngượng ngùng nào. Gật gật đầu, Diệp Tinh trực tiếp lấy điện thoại di động ra, sau đó chuyển qua một ít tiền. Điện thoại di động của Vương Tam Đại vang lên, anh ta kiểm tra một chút WeChat trên điện thoại di động, thấy nhận được 1 vạn nhân dân tệ, nhất thời kinh hãi nói, Diệp Tinh, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà không cần quyên góp nhiều như vậy. 1 vạn nhân dân tệ không phải là một con số nhỏ, không có việc gì đâu. Diệp Tinh cười nói, Vương Tam Đại trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích, anh ta vội vàng nói, Tiểu Nam, nhất nhất, mau cảm ơn anh Diệp Tinh. Hai đứa trẻ cũng biết Diệp Tinh đã quyên góp khá nhiều tiền, rất hiểu chuyện nói với hắn, cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Diệp Tinh xoa đầu hai đứa nhỏ. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Tam Đại đột nhiên vang lên. Anh ta vừa mở ra xem, mặt liền biến sắc. Diệp Tinh, hôm khác, chúng ta nói chuyện, bây giờ tôi có việc phải đi xử lý một chút. Nói xong anh ta liền ôm hai đứa trẻ cấp tốc chạy về phía xa. Xảy ra chuyện rồi. Diệp Tinh nhìn phía xa, vừa rồi hắn đã nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của Vương Tam Đại. Nghĩ một chút, hắn liền chạy theo. Oa oa. Không được bao xa, có tiếng khóc của trẻ con truyền đến. Diệp Tinh nhìn lại, thấy trên mặt đất có hai đứa trẻ đang khóc lớn. Một đứa trẻ trong đó đang được một cô gái hơn 20 tuổi bên cạnh dỗ dành. Lúc này Vương Tam Đại đang bên cạnh cô ta. Mà bên cạnh cô bé còn lại thì có một thanh niên đang trông chừng. Người thanh niên kia Diệp Tinh cũng quen biết, đó chính là Tôn Việt. Hắn rất coi trọng việc khai trương cửa hàng. Tôn Việt thường xuyên đến cửa hàng quay phim chụp ảnh thay hắn tuyên truyền. Một chỗ khác. Có hai thanh niên đang đứng, một người trong tay cầm một con vẹt trắng nhỏ, người còn lại tay cầm hộp quyên góp tiền. Diệp Tinh nghĩ một chút, đi tới bên cạnh Tôn Việt. Anh Diệp, Tôn Việt kêu lên khi thấy Diệp Tinh. Em gái của anh ta Tiểu Đồng Đồng dường như cũng nhận ra Diệp Tinh, tiếng khóc sụt sùi nhỏ dần đi. Sao vậy? Diệp Tinh hỏi. Anh Diệp, vừa rồi ở đây tổ chức quyên góp, em gái em vừa tới nơi này không cẩn thận đụng phải người một người, làm điện thoại của người đó rớt xuống. Hắn nói điện thoại của mình rơi vỡ rồi, muốn Đồng Đồng bồi thường, còn nói Đồng Đồng và những đứa trẻ được giúp đỡ quyên góp ở đây là cùng một phe. Tôn Việt sắc mặt khó coi nói, bọn họ còn lấy con vẹt trắng của Đồng Đồng, và cả hòm quyên góp của đứa trẻ đi rồi. Diệp Tinh nhìn con vẹt trắng kia, đây chính là con mà Tôn Việt mua ở cửa hàng hắn. Ồ, giờ lại đông hơn vài người rồi, nhưng mà không sao. Tiểu tử, bồi thường đi, điện thoại ta mới mua đã rơi vỡ rồi. Điện thoại ta mua 5.000 tệ, ngươi bồi thường ta 5.000 tệ là được rồi. Một người đàn ông cao to mặc áo cọc cười nói. Nói bậy, điện thoại của người chẳng qua chỉ là nứt một đường mà thôi. Tôn Việt tức giận liền nói. Người đàn ông cao to mặc áo cọc kia bĩu môi nói. Điện thoại của ta có hỏng hay không chẳng lẽ không biết sao? Cô nhi viện quyên góp vừa nhìn đã biết là lừa đảo. Xem ra các ngươi quyên góp cũng được không ít rồi. Lấy ra có 5.000 tệ không phải quá dễ dàng sao? Các ngươi thật quá đáng. Vương Tam Đại tức giận nói. Ngươi nói quyên tiền là giả, ngươi đi điều tra một chút là sẽ biết. Chúng ta không có thời gian. Một người đàn ông cao to khác nói theo. Hắn nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay cậu bé Tiểu Nam nói. Xem ra đã lừa được một ít tiền, đưa cái hộp nhỉ đây cho ta. Hắn cứ thế mà đi thẳng đến phía của Vương Tam Đại. Vương Tam Đại giận dữ, trực tiếp tiến lên vung một đấm về phía người đàn ông kia. Thế nhưng người đàn ông cao to nhẹ nhàng né được, hắn gồng cơ bắp, tay phải nắm chặt, vung ra một đấm cực nhanh. Đừng đánh anh Tam Đại. Lúc đó, Tiểu Nam cùng mấy đứa trẻ ở đó đều bị dọa cho phát khóc. Người đàn ông cao to trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đối thủ của hắn quả là không có một chút sức chiến đấu nào. Nhưng khi nắm đấm của hắn cách Vương Tam Đại vài centimet, bỗng nhiên cảm thấy vai mình như bị cái gì đè lại. Toàn thân đột nhiên không thể nhúc nhích. Anh bạn à, giữa đường mà đi cướp đồ là không tốt đâu. Một tiếng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Sau đó người đàn ông cao to cảm thấy thân thể mình không kiểm soát được lùi. Về phía sau vài bước, lảo đảo một chút, suýt chút nữa là ngã. Trên vai truyền đến một cơn đau dữ dội, người đàn ông cao to sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Tinh, nói, tiểu tử, ngươi là ai? Trong mắt của hắn hiện lên sự sợ hãi, vừa rồi trong tay Diệp Tinh hắn đột nhiên cảm thấy không có chút sức chống trả nào. Dầm. Bỗng nhiên, một người đàn ông tay cầm con vẹt trắng thả nó ra, trực tiếp vung tay phải đánh về phía Diệp Tinh. Bát cực quyền. Diệp Tinh nhìn chiêu thức của người đàn ông đó, chân phải đá một cái, người đàn ông kia lập tức bị đá lùi dễ dàng. Ngươi cũng luyện võ. Người đàn ông cao to nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Võ của hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Tôi trước đây có giao đấu qua với bát cực quyền. Diệp Tinh bình tĩnh nói, các người học vẫn chưa đạt tới cảnh giới cao. Ngông cuồng. Người đàn ông kia phẫn nộ. Tiểu tử, có bản lĩnh thì để lại tên, chúng ta học võ bản lĩnh chưa đủ, thế nhưng những người khác có thể dễ dàng trừng trị ngươi. Tên còn lại gầm giọng nói. Cũng không cần để lại tên, tôi sẽ ở lại đây chờ các người cứ đi tìm người. Thế nhưng nếu thua phải trực tiếp quyên tiền cho đứa trẻ này, một người thua quyên 1 vạn, 2 người thua quyên 5 vạn, 3 người thua quyên 10 vạn, 4 người thua quyên 15 vạn, cứ thêm 1 người thua tăng thêm 5 vạn. Diệp Tinh bình tĩnh nói, chẳng biết ý các người như thế nào. Trương Khoa và Khương Lực liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu nói, được, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Nói xong bọn họ gọi điện thoại bắt đầu gọi cho những người khác. Diệp Tinh, những người này vừa nhìn đã biết là dân luyện, võ, anh đừng có đánh với họ. Vương Tam Đại đi tới lo lắng nói, không sao. Diệp Tinh cười cười, chỉ dựa vào bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Tiền kiếp hắn có mấy người anh em, bây giờ nhất định sẽ ra mặt. Anh, Tiểu Bạch Bạch sắp chết rồi. Bỗng nhiên, một tiếng khóc yếu ớt cất lên. Diệp Tinh nhìn lại, thấy cô bé Đông Đồng tay cầm con vẹt trắng đứng bên cạnh Tôn Việt. Con vẹt này sau khi được Khương Lực thả ra đã bay về bên cạnh cô bé Đồng Đồng. Có điều lúc này xem ra con vẹt đã yếu lắm rồi. Để anh xem một chút. Diệp Tinh mỉm cười, hắn ngoắc tay một cái, con vẹt liền bay đến tay hắn. Ấy, Tiểu Đồng Đồng kinh ngạc hô thành tiếng, muốn đoạt lại thú cưng của mình, nhưng đã bị anh của mình kéo lại. Lục phủ ngũ tạng đều bị thương. Diệp Tinh nhìn qua một chút. Tâm niệm lay động, một ít linh lực tiến vào con vẹt Tiểu Bạch, cơ thể dần dần hồi phục, rất nhanh các vết thương được chữa trị khỏi. Được rồi. Diệp Tinh cầm con vẹt trắng trả lại cho Tiểu Đồng Đồng. Lúc này con vẹt trắng lại trở lên nhanh nhẹn hẳn, không ngừng bay lượn trước mặt Tiểu Đồng Đồng. Anh, Tiểu Bạch Bạch hồi phục rồi. Tiểu Đồng Đồng lập tức vui vẻ vỗ tay hoan hô nói. Cô bé nhìn Diệp Tinh, để lộ ra một chút cảm tình, hiếu kỳ nói. Này, anh là bác sĩ sao? Sao lại Tiểu Bạch Bạch hồi phục nhanh như vậy? Đồng Đồng, phải gọi là anh Diệp Tinh. Tôn Việt lúng túng nhìn Diệp Tinh một cái, vội vàng nói, tiểu Bạch Bạch chính là do anh Diệp Tinh mua ngoài cửa hàng về, anh Diệp Tinh của em đương nhiên có thể dễ dàng trị khỏi rồi. Trên thực tế anh cũng không biết Diệp Tinh làm thế nào trị khỏi được, có điều anh cho rằng tiểu Bạch chỉ là bị kinh sợ một chút, cho nên rất nhanh hồi phục. Hả? Nghe anh của mình nói như vậy, tiểu Đồng Đồng Vi há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Diệp Tinh. Thú cưng dễ thương trong tay cô bé vậy mà lại được một anh đáng sợ như vậy, mua ngoài cửa hàng về. Lần đầu tiên cô bé nhìn thấy Diệp Tinh đã bị dọa rồi, trong lòng cô bé, Diệp Tinh giống như là một ác ma. Cô bé này nhìn với ánh mắt gì vậy? Diệp Tinh bất đắc dĩ nhìn tiểu Đồng Đồng biểu cảm. Chưa được mấy phút, đằng xa có hai người cấp tốc chạy vào. Trương Khoa, ai nói võ của các ngươi kém cỏi? Kim Hải, một người đàn ông cao to chừng 1m95 trầm giọng nói. Sư huynh, chính là hắn. Trương Khoa chỉ về phía Diệp Tinh. Muốn đánh thì đánh nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian phí lời với các người. Diệp Tinh nhìn hai người thúc giục. Hừ. Kim Hải hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh về hướng Diệp Tinh. Phía sau hắn người đàn ông kia cũng đồng thời ra chiêu. Diệp Tinh, cẩn thận a, anh Diệp. Vương Tam Đại, Tôn Việt kinh hãi hô lên, tên Kim Hải kia nhìn qua đã thấy sợ, trông như một gã khổng lồ to lớn vậy, chưa cần phải nói đến người bên cạnh cũng đồng thời xuất chiêu. Thế nhưng, bọn họ trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn thất thần. Trước mắt bọn họ, tên Kim Hải to lớn kia đột nhiên bị Diệp Tinh trực tiếp đá lăn ra đất, phía sau người kia cũng như vậy, không hề có chút sức chống trả nào. Hai người thua, 5 vạn tệ. Diệp Tinh liếc nhìn Trương Khoa bình thản nói. Trương Khoa bình tĩnh nhìn Diệp Tinh, biểu cảm không hề thay đổi. Nhưng hai người Kim Hải thì gần như đã bị đánh bại ngay lập tức, không có một chút khả năng đánh trả. Oa, anh cả thật là lợi hại. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng mấy đứa trẻ lại hô lên cổ vũ và nhìn Diệp Tinh đầy ngưỡng mộ. Trong mắt chúng, Diệp Tinh giống như một anh hùng đánh bại kẻ xấu. Làm sao có thể? Khuôn mặt của mấy người Trương Khoa đều lộ vẻ khó tin nổi. Thân hình của Diệp Tinh tuy không cường tráng nhưng lại có thể dễ dàng hạ gục Kim Hải. Sao vậy? Đánh cuộc rồi không nhận thua sao? Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Hừ, Trương Khoa sắc mặt khó coi, anh ta không nói lời nào, nhanh chóng chuyển 50 vạn cho Vương Tam Đại. Đã nói trước rồi, anh ta sẽ không đùa giỡn về vấn đề này. Cậu nhóc, có bản lĩnh thì cậu cứ chờ đó. Trương Khoa trầm giọng nói. Diệp Tinh mỉm cười, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, các anh có bao nhiêu người tới tùy thích, chỉ cần thua thì nhớ đưa tiền là được rồi. Thực lực đã đạt tới hiện tại, ngay cả Hoàng Viêm, Diệp Tinh cũng nắm chắc đánh bại, huống chi là những người khác này. 4 người của Trương Khoa cùng nhau tụ tập, nhỏ giọng bàn bạc. Thằng nhóc này quá lợi hại, chúng ta nhất định không phải là đối thủ của nó. E rằng ngoại trừ sư phụ và đại sư huynh, thì không có ai là đối thủ của thằng nhóc này. Chuyện này nhất định không nên quấy rầy sư phụ, lập tức thông báo cho đại sư huynh, thằng nhóc này quá kiêu ngạo, để đại sư huynh dạy dỗ nó. Mấy người nhanh chóng thảo luận, sau đó gọi điện thoại. Trên sàn đấu của một võ thuật quán ở Thượng Hải, một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi đang đánh nhau với một người khác. Cơ bắp trên toàn thân của người đàn ông như được đúc bằng đồng thép, nắm đấm văng ra, thậm chí phát ra tiếng nổ bộc phá trong không khí, thử tưởng tượng nếu nắm đấm này đánh thẳng vào người thì chuyện gì sẽ xảy ra. Người còn lại là một nam nhân thân hình 2 mét, nhìn có vẻ rất có năng lực, nhưng lúc này anh ta lại không ngừng né tránh. Bịch! Đột nhiên, một cú đấm nhắm tới, người đàn ông cao 2 mét không cản lại được mà bị đánh trực diện, cơ thể không ngừng lùi lại, lùi về phía mép võ đài rồi mới dừng lại. Tôi thua rồi. Người đàn ông cao 2 mét lắc đầu, trực tiếp nhượng bộ. Đa tạ. Hình Côn Thu nắm đấm lại và mỉm cười. Anh ta bước ra khỏi sàn đấu. Lại thắng rồi, ở sàn đấu này, Hình Côn chưa một lần bị đánh bại. Đúng rồi, thật lợi hại. Đám đông vây xem không ngừng bàn tán. Cách đó không xa, một thanh niên mặc trang phục thường ngày màu trắng đi tới, tươi cười nói, Hình Côn, kỹ năng đấm bốc của anh càng ngày càng mạnh, tính ra không còn bao nhiêu khoảng cách với cha tôi. Trần Dương, cảnh giới của sư phụ nằm ngoài năng lực của tôi. Hình Côn mỉm cười. Anh ta rất khiêm tốn. Vù vù. Nói vài câu, đột nhiên một người bên cạnh bước nhanh lên nói, Đại sư huynh, Trương Khoa gọi tới. Hình Côn gật đầu rồi nghe máy, nhưng gương mặt trở nên xám xịt chỉ trong vài giây. Sao vậy? Trần Dương bối rối hỏi. Hình Côn sắc mặt có chút khó coi, nói, 4 người Trương Khoa, Kim Hải bị đánh, bên kia đang chờ chúng ta, thậm chí còn nói có bao nhiêu người tới cũng không thành vấn đề. Đủ kiêu ngạo rồi đó, nhưng không biết có bản lĩnh kiêu ngạo không? Trần Dương nghe vậy liền cười lên. Đi thôi. Gặp thằng nhóc không biết trời cao đất dày này. Hình Côn khua cánh tay và nhanh chóng rời võ quán. Ở bên đường, Diệp Tinh và những người khác đang đứng ở đây. Diệp Tinh, hay bỏ đi. Cậu đã đánh bại tất cả những người này, kẻ tiếp theo phải chắc hẳn phải rất mạnh. Vương Tam Đại lo lắng. Không sao đâu. Diệp Tinh cười. Đang định nói gì đó. Đột nhiên hắn nhìn về phía cách đó không xa có một chiếc xe dừng lại, sau đó có 2 người đi tới, Trần Dương. Diệp Tinh nhìn thấy một trong số họ, nhưng hắn đã nhận ra tất cả ngay lập tức. Trần Dương này hắn đã gặp lần đầu tiên ở núi Trường Bạch. Diệp Tinh. Cùng lúc đó, Trần Dương cũng nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Ở núi Trường Bạch, Diệp Tinh đã thể hiện thực lực mạnh mẽ như vậy, dùng một cú đấm hạ gục Trần Hải, chiến đấu với Hoàng Viêm, thậm chí bước chân thôi cũng dễ dàng đập vỡ những tảng nham thạch, cảnh tượng của trận chiến đó thật khó có thể quên được. Mỗi khi nghĩ đến Diệp Tinh, ngực anh ta lại lầm rầm đau nhói. Tuy nhiên, ngoài sự sợ hãi, có một chút phấn khích sâu trong mắt Trần Dương. Sao vậy Trần Dương? Hình Côn hiển nhiên là thấy Trần Dương có gì đó không ổn, nhịn không được hỏi. Đại sư huynh, Trần Dương sư huynh. Mấy người Trương Khoa nhìn thấy người mới tới, trên mặt bọn họ đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng chạy tới. Đại sư huynh, chính là thằng nhóc thốt ra lời lung tung, bảo chúng tôi tùy thích tìm người tới. Trương Khoa chỉ vào Diệp Tinh. Nhìn thấy động tác của anh ta, Trần Dương chỉ cảm thấy trên mặt có chút co giật. Anh cả của tôi ơi, anh có biết mình đang ám chỉ ai không? Ngay cả cha anh ta Trần Hải cũng bị Diệp Tinh dễ dàng hạ gục, huống chi là bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó đơn giản chính là một mãnh thú hình người. Hình Côn, hãy bỏ qua chuyện này đi. Nghĩ đến đây, Trần Dương đột nhiên nói. Bỏ qua. Hình Côn khó hiểu hỏi. Trần Dương, anh biết thằng nhóc này à? Ừ, có quen. Trần Dương gật đầu. Trần Hải sẽ không kể ra chuyện thất bại của ông ta, dù sao việc hoàn toàn bị đè bẹp cũng không phải là một chuyện vinh dự gì. Nếu hai người đã quen nhau, vậy anh đừng bận tâm, tôi sẽ giữ chừng mực. Hình Côn nói, nắm chặt tay lại. Nói xong anh ta liền sải bước đi về phía trước, ngay cả Trần Dương cũng không ngăn được. Về phía Diệp Tinh, biểu cảm của Tôn Việt thay đổi rõ rệt khi nhìn thấy người vừa đến, vội đến bên Diệp Tinh và nói, anh Diệp, đừng đánh nữa, đó là Hình Côn, thực lực đặc biệt mạnh, trên sàn đấu ở võ thuật quán Trọng Nguyệt chưa có ai đánh bại được. Ồ, Diệp Tinh cười nói, đừng lo lắng, tôi có biện pháp, nếu thua, liền lập tức nhận thua. Này, anh Diệp, thật sự không thể đánh được. Tôn Việt muốn thuyết phục điều gì, nhưng Diệp Tinh lại trực tiếp đi về phía trước. Diệp Tinh. Trần Dương không ngăn được Hình Côn, anh ta ngượng ngùng cười và chào hỏi khi nhìn thấy Diệp Tinh. Trần Dương, anh có chắc là anh ta tới đánh nhau với tôi? Diệp Tinh nói nhỏ. Trần Dương đã thấy sức mạnh của hắn, nhưng vẫn không ngăn cản. Trần Dương cười khổ, anh ta dừng lại. Anh ta có thể ngăn lại sao? Với tính cách của Hình Côn, ngay cả khi anh ta kể về thất bại của Trần Hải thì Hình Côn cũng sẽ ra tay thôi. Cậu là thằng nhóc kiêu ngạo đó à? Hình Côn nhìn Diệp Tinh và cau mày. Nghe lời của Trần Dương, xem ra thằng nhóc trước mặt rất lợi hại, nhưng Diệp Tinh xem ra cũng chưa đến 20 tuổi, dù có thực lực lợi hại đến đâu mà không đánh nhau thì hắn cũng không biết kiêng dè gì. Ầm. Không phí lời, thân thể Hình Côn hơi cúi xuống, huy động nắm đấm, nhanh chóng tấn công Diệp Tinh. Thậm chí còn có một tiếng bộc phá trong không khí, có thể tưởng tượng sức mạnh của nắm đấm này. Ầm. Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Diệp Tinh vẫn đá ra một cước như trước đó, cùng với đó là thân thể đang uy hiếp của Hình Côn dừng lại ngay lập tức, sau đó trực tiếp lui về phía sau mấy bước, mặt đỏ bừng bừng. Đại sư huynh bị hạ gục rồi. Làm sao có thể? Trương Khoa và những người khác đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh này, họ biết sức mạnh của Hình Côn, nhưng Hình Côn đã bị đánh bại mà không cần đến gần Diệp Tinh. Oa, anh Diệp thật là tuyệt vời. Những người khác đều kinh ngạc, còn Tôn Việt thì vui mừng nhảy dựng lên. Anh ta biết sức mạnh của Hình Côn và đã từng chứng kiến anh ta đánh nhau, nhưng vẫn bị Diệp Tinh một cước đánh gục. Sức mạnh này thật đáng sợ. Hình Côn nhìn Diệp Tinh, vẻ mặt trở nên cực kỳ thận trọng. Trước mắt người khác nhìn thấy cú đá rất bình thường, nhưng anh ta cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng, tuy rằng đã chuẩn bị phòng ngự, nhưng anh ta cũng không thể phòng thủ được một chút nào. 5 vạn tệ. Sau khi hạ gục Hình Côn, Diệp Tinh thờ ơ nhìn Trương Khoa. Lúc này Trương Khoa vẫn còn đang bàng hoàng. Vị đại sư huynh tự tin nhất của bọn họ đã bị đánh bại dễ dàng như vậy, nghe thấy giọng nói của Diệp Tinh, Trương Khoa không dám do dự, sẵn sàng chuyển tiền. 5 vạn tệ là gì? Trần Dương đột nhiên hỏi khi Diệp Tinh nói. Trương Khoa nhanh chóng kể lại sự việc. Nghe vậy, Trần Dương trợn tròn mắt, cười nói, Diệp Tinh, ngươi đã đánh bại Hình Côn, muốn chuyển khoản cũng là chuyển vào điện thoại của cậu. Diệp Tinh liếc nhìn Trần Dương, gật đầu nói, có thể. Vậy thì chúng ta chuyển qua WeChat đi. Trước tiên hãy thêm WeChat để tôi có hồ sơ chuyển nhượng rõ ràng. Anh ấy tiến lên và thấy Diệp Tinh không phản đối gì, trong lòng còn vui mừng hơn nữa. Sau khi đã thêm WeChat của Diệp Tinh, nhanh chóng chuyển 5 vạn tệ đi. Sau khi chuyển qua, Trần Dương và những người khác không ở lại mà nhanh chóng rời đi. Ngay cả Hình Côn cũng bị đánh bại, họ căn bản không làm gì Diệp Tinh được cả. Sau khi nhận được tiền, Diệp Tinh nhanh chóng chuyển 5 vạn tệ cho Vương Tam Đại. Diệp Tinh, tôi không thể nhận tiền của cậu. Vương Tam Đại vội vàng nói. Diệp Tinh cười nói, không phải cho anh, là cho những đứa trẻ này. Vương Tam Đại sửng sốt, nhìn quần áo cũ hơi sờn phía dưới, trong lòng không khỏi có chút chua xót, sau đó nặng nề gật đầu nói, cảm ơn. Tiểu Nam, nhất nhất mau cảm ơn anh Diệp Tinh. Anh ta nhìn những đứa trẻ có mặt ở đó. Cảm ơn anh Diệp Tinh. Đột nhiên mấy đứa trẻ rất lịch sự đồng thanh nói. Được rồi, anh có chuyện phải về trước. Sau khi giải quyết xong vấn đề ở đây, Diệp Tinh cũng không ở lại lâu hơn, nói với Vương Tam Đại và Tôn Việt rồi nhanh chóng rời đi. Ở một nơi khác, Trần Dương, Hình Côn và những người khác đang ở cùng nhau. Trần Dương, Diệp Tinh là người thế nào? Thuộc môn phái võ nào? Hình Côn không khỏi hỏi gấp. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải một đối thủ mà ngay cả anh ta cũng không thể chống đỡ được một đòn tấn công. Chuyện này tôi không tiện trả lời, nhưng anh không phải đối thủ của hắn là bình thường, bởi vì cha của tôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Trần Dương suy nghĩ một chút, liền nói ra. Sư phụ cũng không phải là đối thủ. Hình Côn sửng sốt. Im lặng một lúc, nhưng trong mắt hiện lên một chút ý vị cười cợt, nói, xem ra trước kia tôi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Trong mắt anh ta hiện lên một ý định chiến đấu, Hình Côn trước giờ luôn tin rằng hắn rất mạnh, chuyện vượt qua được Trần Hải chỉ là vấn đề thời gian, nên trong lòng rất kiêu ngạo. Nhưng ở chỗ của Diệp Tinh, anh ta lại nhìn thấy một mục tiêu mới. Trần Dương, tôi xuống xe ở đây, tôi muốn tới võ quán tập luyện. Khi có mục tiêu, trong lòng anh ta lại khơi dậy khát vọng luyện quyền từ lâu. Không biết Hình Côn nghĩ gì. Trần Dương và Hình Côn tách ra, lái xe thẳng đến một khu biệt thự ở Thượng Hải. Đến đây, anh ta nhanh chóng nhập cuộc. Lúc này, trong đại sảnh của biệt thự, một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa, nhưng nét mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bên cạnh cô ta còn có một người phụ nữ trẻ tuổi trạc ngoài 30, vẻ mặt phờ phạc, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa cách đó không xa. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, sau đó vài bác sĩ mặc áo khoác trắng bước vào. Bỗng nhiên, cô gái vội vàng đứng lên, nhìn về phía ông lão phía trước hỏi. Bác sĩ Kim, chú hai của tôi thế nào rồi? Tình hình không ổn. Ông lão dẫn đầu Kim Hậu lắc đầu nói, nhân sâm đó chỉ miễn cưỡng giữ được tính mạng của Vĩ Thiên, nếu không có nhân sâm mới bổ sung, xem chừng ông ta sẽ không sống được bao lâu. Bên cạnh, người vợ nghe thấy lời nói, như bị một cú đánh đả kích lớn, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất. May mà cô gái bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đã đỡ vội. Vũ Huyên, phải làm gì đây? Người vợ Chu Uyển như vừa khóc vừa nói. Chu Vũ Huyên vội vàng an ủi, nói, dì hai à, chuyện còn chưa tới bước đường cùng, có lẽ sẽ có tin vui từ cha cháu, và những người khác trong ánh mắt cô ta lộ rõ sự lo lắng. Lần trước bọn họ đến núi Trường Bạch, đã mất rất nhiều, thời gian mới tìm được nhân sâm 30 năm tuổi, ngoài ra không có thu hoạch gì khác. Bác sĩ Kim, xin các ông hãy tìm cách chữa trị. Chu Uyển như cầu xin, chúng tôi là bác sĩ, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Kim Hậu gật đầu, lời nói của ông ta vừa buông xuống. Từ xa đột nhiên có một bóng người nhanh chóng đi tới, lại đúng là Trần Dương. Vũ Huyên, anh nhìn thấy Diệp Tinh trên phố. Trần Dương nói với vẻ vui mừng. Cái gì? Chu Vũ Huyên đột nhiên kinh ngạc, lời anh nói là thật sao? Ừ, anh thậm chí còn có tài khoản WeChat của cậu ta. Trần Dương nhanh chóng gật đầu. Diệp Tinh, có phải cậu thanh niên mà Vũ Huyên nói là người tìm ra nhân sâm trăm năm tuổi không? Chu Uyển như vớ được cái phao cứu mạng vội vàng nói. Dì hai, dì đừng lo lắng, cháu sẽ liên lạc với cậu ta ngay lập tức. Chu Vũ Huyên an ủi. Nhìn vào WeChat mà Trần Dương cung cấp, cô ta trực tiếp dùng điện thoại để xin kết bạn với Diệp Tinh, đồng thời gửi tin nhắn bằng điện thoại của Trần Dương. Họ gặp Diệp Tinh ở núi Trường Bạch, và muốn mua nhân sâm hàng trăm năm tuổi của hắn nhưng Diệp Tinh đưa ra mức giá ngất trời 1 tỷ, đương nhiên họ không thể đồng ý. Yêu cầu họ lấy nhiều tiền như vậy, thực tế là họ không thể có được. Sau khi trở về, bệnh tình của Chu Vĩ Thiên đột nhiên trở nên trầm trọng hơn, bọn họ không còn cách nào khác là nghĩ đến Diệp Tinh. Tuy nhiên, dân số của Hoa Hạ quá đông, nhiều người trùng tên như vậy, thật quá khó để tìm ra một người vậy nên từ đó không có manh mối. Đang đi trên phố, điện thoại của Diệp Tinh đổ chuông, lại là một tin nhắn được gửi trên WeChat, người gửi là Trần Dương. Diệp Tinh, tôi là Chu Vũ Huyên ở núi Trường Bạch lần trước, tôi muốn nói lời xin lỗi cậu về chiếc điện thoại. Người thân của tôi đang bị bệnh nặng và cần nhân sâm cứu chữa. Không biết cậu có thể bán một ít nhân sâm cho chúng tôi không? Thì ra là mua nhân sâm. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Trước khi Trần Dương thêm WeChat của hắn, hắn đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhìn tin nhắn này, Diệp Tinh suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Tôi có thể bán cho cô một vài gốc nhân sâm với giá 100 triệu tệ. Chu Vũ Huyên đang lo lắng chờ ở bên kia, điện thoại của Trần Dương vang lên. Cô ta lập tức nhìn. Nhưng khi nhìn thấy nội dung thông tin, khuôn mặt cô ta lại trở nên khó coi. Mấy gốc ra giá 100 triệu tệ. Diệp Tinh này thật biết báo giá. Gia đình cô ta tuy có tài sản hơn 100 triệu nhưng hầu hết đều không thể động vào được. Muốn bỏ ra 100 triệu là điều không hề dễ dàng. 100 triệu, chỉ mua vài gốc thôi cũng chẳng được gì. Kìm nén lửa giận trong lòng, Chu Vũ Huyên đáp, Diệp Tinh, cái giá cậu trả quá cao, chúng tôi có thể trả 100 triệu, nhưng chúng tôi cần cả củ nhân sâm trong tay cậu. Nhìn thấy tin nhắn hồi đáp lại, Diệp Tinh mỉm cười. Hắn dùng một ít dễ chữa trị cho Đồng Đại Trí, trực tiếp kiếm được 100 triệu tệ rồi, hiện tại Chu Vũ Huyên muốn mua toàn bộ nhân sâm trong tay với giá 100 triệu hiển nhiên là không thể. Xin lỗi, tôi sẽ không bán. Nếu muốn mua dễ, vui lòng liên hệ lại với tôi. Diệp Tinh trả lời. Hắn không phải người tốt, trên đời còn rất nhiều người bệnh, hắn muốn thông cảm cũng không được. Chu Vũ Huyên nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô ta lại gửi tin nhắn khác, nhưng tin nhắn như kim chìm dưới đáy biển, không có bất kỳ hồi âm nào. Sao rồi, Vũ Huyên? Vẻ mặt Chu Uyển như trông đợi. Dì hai, Diệp Tinh chỉ đó sẵn sàng bán, cho chúng ta một ít dễ nhân sâm với giá 100 triệu nhân dân tệ. Chu Vũ Huyên trầm giọng nói. Cái gì? 100 triệu. Vẻ mặt của Chu Uyển như thay đổi lập tức. Cô ta biết với 100 triệu chỉ để mua mấy cái dễ nhân sâm, thì dường như không ai chấp nhận được cả. Không cam lòng, Chu Vũ Huyên đã gửi thêm một vài tin nhắn, thậm chí cả những cái giá khác, nhưng không có phản hồi. Tên thương gia lòng dạ độc ác. Chu Vũ Huyên thầm nguyền rủa trong lòng. Vũ Huyên, bây giờ phải làm sao? Chu Uyển như hoàn toàn là mất bình tĩnh. Dì hai, đừng lo lắng, đợi cha về thì cháu sẽ hỏi lại ông ấy, nếu thật sự không có cách nào, chỉ còn cách phải liên lạc lại với Diệp Tinh. Chu Vũ Huyên nhanh chóng an ủi. Mặc dù không muốn nhưng Chu Vũ Huyên cũng không có cách nào khác, theo như cô ta biết thì chỉ có Diệp Tinh là có nhân sâm hàng trăm năm tuổi. Nghĩ đến đây, Chu Vũ Huyên thực sự hối hận trong lòng. Nếu không phải là lúc đầu lấy trộm điện thoại, thái độ của Diệp Tinh đối với họ sẽ không như vậy, có lẽ họ có thể mua một ít nhân sâm ở núi Trường Bạch. Vũ Huyên, vừa nghĩ tới đây, đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Ba về rồi. Vẻ mặt Chu Vũ Huyên đột nhiên vui vẻ. Lời vừa dứt, một người đàn ông trung niên có chút phát tướng bước vào, lúc này trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ mệt mỏi. Ba, mọi chuyện thế nào rồi? Có tìm được những cây nhân sâm trăm năm khác không? Chu Vũ Huyên vội vàng hỏi. Chu Kinh Thiên lắc đầu, nói, nhân sâm hơn 100 tuổi có quá ít, ba cũng không có phát hiện gì khác. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Chu Kinh Thiên trên mặt không có chút lo lắng nào. Ba, không tìm thấy nhân sâm, ba có tìm phát hiện gì nữa không? Chu Vũ Huyên hỏi ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt của ba. Chu Kinh Thiên cười gật đầu nói, tuy rằng không tìm được nhân sâm, nhưng là chúng ta đã nghe ngóng được một tin tức tốt. Tin tốt là gì ạ? Ba đừng chơi trò huyền bí nữa. Chu Vũ Huyên lo lắng nói. Chu Kinh Thiên chỉ có thể nói, Vĩ Thiên đang bị ung thư, tế bào ung thư đã di căn đến nhiều nơi trên cơ thể, hoàn toàn dựa vào ông Kim dùng nhân sâm và nhiều phương pháp khác để duy trì tính mạng. Nếu muốn tiếp tục sống, phải tiếp tục sử dụng nhân sâm. Nhân sâm này mặc dù không có tìm thấy, nhưng đây không phải là cách duy nhất để điều trị cho Vĩ Thiên. Nhà họ Đồng Đồng Đại Trí kinh doanh đồ điện bị ung thư phổi giai đoạn cuối, vốn dĩ không thể sống lâu, nhưng hôm trước đã xuất hiện trước công chúng mà không sao cả, nói với xã hội rằng trước đây chỉ mắc một bệnh nhẹ. Những người khác không biết về bệnh trạng của ông ấy, nhưng chúng ta biết rất rõ. Vì vậy, xem xét kỹ hơn chút, và đã phát hiện ra rằng bệnh của Đồng Đại Trí đã được một vị thần y chữa khỏi, mà còn là được chữa khỏi hoàn toàn trong thời gian ngắn. Nghe vậy, trên mặt Chu Vũ Huyên lộ ra vẻ kinh ngạc, nói như vậy vị thần y kia có thể dễ dàng điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nhưng ung thư gan của chú hai, theo điều tra của chúng ta, trước đây Hoàng Thành Đống của nhà họ Hoàng đã mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, nhưng hiện tại Hoàng Thành Đống đã hoàn toàn bình phục, rất có thể vị thần y đó đã chữa khỏi bệnh. Chu Vũ Huyên phản ứng nhanh, vui vẻ nói như vậy chỉ cần tìm được vị thần y đó, chú hai còn có thể khỏi hẳn. Ba đã phái người liên lạc với nhà họ Đồng và nhà họ Hoàng, chắc sẽ sớm liên lạc với vị thần y kia, chỉ cần vị thần y kia tới, Vĩ Thiên có thể khỏi bệnh. Chu Kinh Thiên cười, quá tốt rồi. Dì hai, dì nghe ba cháu nói rồi chứ, chú hai nhất định sẽ khỏi bệnh. Chu Vũ Huyên lập tức nói. Chu Uyển như khóc lên vì sung sướng. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi, sớm sẽ có tin tức rồi. Chu Kinh Thiên thở phào nhẹ nhõm. Chu Vũ Huyên gật đầu, nhìn tin nhắn không có hồi âm trên điện thoại của Trần Dương, trong lòng khụt khịt, không bán thì không bán, cho dù không có nhân sâm của cậu, chú hai của tôi cũng có thể chữa khỏi. Ở phía bên kia, sau khi Diệp Tinh gửi lại tin nhắn, liền đi bộ đến tòa nhà Kim Vũ. Sau khi thảo luận về hợp đồng với giới Nguyên Châu, hắn đã không trở lại công ty trong những ngày qua. Trên người không có tiền, hắn đi cũng không có kế hoạch đầu tư gì. Có khá nhiều người. Gọi một chiếc taxi, sau đó Diệp Tinh đi thang máy lên tầng 13 của tòa nhà Kim Vũ, nhìn thấy đã có một số người đi lại trên tầng 13 trước đó còn rất trống rỗng. Đợt tuyển dụng trong những ngày này đã kết thúc, số lượng nhân sự của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên đã lên, tới hàng chục người.

Trần Quân Nam thấy Diệp Tinh nghe điện thoại liền đứng sang một bên cầm tài liệu. Cậu Diệp. Hoàng Thiên Vũ không nói lời thừa thãi, trực tiếp giải thích ý định của mình. Có một bệnh nhân tên Chu Vĩ Thiên mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, hiện tại đang cần gấp nhân sâm để điều trị, không biết cậu có cứu được không? Ồ, Chu Vĩ Thiên, gia cảnh của ông ấy như thế nào? Diệp Tinh đảo mắt hỏi. Hoàng Thiên Vũ không dám giấu giếm, nói, còn tốt hơn nhà họ Hoàng của chúng tôi, cũng gần giống nhà họ Đổng. Diệp Tinh hiểu ra, gật đầu nói, anh trực tiếp lái xe đưa tôi tới đó, nếu không có gì ngoài ý muốn thì có thể chữa trị được, nhưng phải đi xem tình hình cụ thể mới biết được. Được, cậu Diệp, tôi đến đón cậu ngay. Hoàng Thiên Vũ hưng phấn nói. Đây là cơ hội để Diệp Tinh gặp gia đình họ Chu. Nói về vị trí của mình xong, sau đó Diệp Tinh cúp điện thoại. Nhìn tập tài liệu trên tay, Diệp Tinh cầm bút gạch bỏ mấy bộ phim, trong đó có Như Mối Tình Đầu. Quản lý Trần, nói về những bộ phim này trước, xem tình hình như thế nào. Sau đó báo cáo cho tôi. Diệp Tinh phân công việc nói. Vâng, Diệp Đồng. Trần Quân Nam lập tức gật đầu. Anh ta nhìn Diệp Tinh và đột nhiên nói, Diệp Đồng, có lẽ đã nhìn thấy Trương Hà, cô gái ngồi ở quầy lễ tân. Cô ta học lực rất tốt, có thành tích xuất sắc ở trường học, tôi chuẩn bị đào tạo để trở thành thư ký của ông chủ. Thư ký? Diệp Tinh cười, lắc đầu nói, không cần đâu, tôi phần lớn thời gian đều không ở công ty, cho tôi thư ký cũng vô dụng. Nếu thể hiện tốt thì thăng chức đi. Vâng. Trần Quân Nam gật đầu. Ở đây, chờ nửa giờ, sau đó Hoàng Thiên Vũ gọi lại. Diệp Tinh rời khỏi văn phòng. Nhìn thấy Diệp Tinh đi ra, Trương Hà lập tức đứng lên, cung kính nói, Diệp Đồng. Cô ta hiển nhiên có chút thận trọng và xấu hổ, sắc mặt có chút đỏ ửng, vừa rồi còn muốn ngăn cản ông chủ của công ty mình ở bên ngoài. Liếc nhìn Trương Hà, Diệp Tinh khẽ gật đầu, sau đó hắn giao phó cho Trần Quân Nam một việc gì đó, rồi rời đi. Cậu Diệp, lần này tình trạng của bệnh nhân có chút đặc biệt, tế bào ung thư lây lan rất nhanh, nếu không có nhân sâm thì có lẽ đã chết từ một tháng trước rồi. Dù vậy, bây giờ Chu Vĩ Thiên như người thực vật, lúc nào cũng ngủ say. Lên xe, Hoàng Thiên Vũ nói với Diệp Tinh một số thông tin cụ thể. Diệp Tinh im lặng lắng nghe, không lên tiếng nói chuyện. Mất gần 40 phút, xe chạy vào một biệt thự, lúc này trước cửa biệt thự còn có mấy người đang đợi. Chu Vũ Huyên, Trần Dương. Diệp Tinh sửng sốt khi nhìn những người đó qua cửa sổ xe. Hắn không ngờ Chu Vĩ Thiên này và Chu Vũ Huyên lại là người một nhà. Đúng rồi, Chu Vũ Huyên đến núi Trường Bạch tìm nhân sâm. Diệp Tinh trong lòng thầm nói. Cánh cửa xe mở ra, Diệp Tinh và Hoàng Thiên Vũ bước ra ngoài. Diệp Tinh, sao cậu lại ở đây? Sau khi đi ra, Chu Vũ Huyên rõ ràng đã nhìn thấy Diệp Tinh và lập tức bị sốc. Lúc trước cô ta muốn mua nhân sâm của Diệp Tinh nhưng bị từ chối, thật ra trong lòng rất bất mãn với Diệp Tinh. Tại sao tôi không thể ở đây? Diệp Tinh liếc nhìn cô ta. Vũ Huyên, im đi. Chu Kinh Thiên ngăn con gái lại, ông ta bước nhanh về phía trước nói, xin hỏi thần y Diệp là ai? Lời nói của ông ta vừa buông xuống, vẻ mặt Chu Vũ Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Tinh, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khó tin. Hoàng Thiên Vũ nhìn cảnh tượng trước mặt, bước nhanh về phía trước, nói, Chu Đồng, đây là thần y Diệp Tinh, đã chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi một cách dễ dàng. Thật sao? Chu Vũ Huyên nhìn Diệp Tinh với vẻ mặt nghi ngờ, Diệp Tinh này bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao có thể dễ dàng điều trị ung thư được? Trước đây cô ta đã từng nghe đến thần y Diệp trong truyền thuyết. Nhưng trong suy nghĩ của cô, thần y Diệp hẳn là một người lớn tuổi, lại không ngờ rằng thần y thực sự chỉ chưa đầy 20 tuổi. Diệp thần y, Chu Kinh Thiên nhìn Diệp Tinh với vẻ mặt ngạc nhiên, dường như cũng không ngờ Diệp Tinh lại còn nhỏ tuổi như vậy. Nhưng dù sao ông ta cũng hiểu nhiều biết rộng, điều chỉnh thái độ gần như ngay lập tức, cười nói, hoan nghênh Diệp thần y đã tới, em hai của tôi bị bệnh, không biết bây giờ có thể đi xem được không? Diệp Tinh gật đầu, nói, mời dẫn đường. Hắn liếc nhìn Chu Vũ Huyên, sau đó thu ánh mắt lại. Mọi người cùng nhau bước vào trong phòng, nhìn thấy cách cư xử lịch thiệp của cha mình, trong mắt Chu Vũ Huyên lộ ra vẻ khó hiểu, người thanh niên tình cờ gặp ở núi Trường Bạch, có khả năng tuyệt vời đến nỗi ngay cả cha cô ta, cũng phải nể trọng. Ngay sau đó, mấy người đến một phòng. Lúc này, một bệnh nhân với thân thể sưng tấy đang nằm trên giường trong phòng, mắt nhắm chặt, nếu không có máy điện tâm đồ bên cạnh, thì càng khiến người ta nghi ngờ rằng bệnh nhân đã qua đời. Một ông già bên cạnh bệnh nhân đang chuẩn bị một lát nhân sâm. Thấy đám đông kéo đến, ông ta không hề có ý định dừng lại. Bác sĩ Kim. Chu Kinh Thiên bước tới, nhẹ giọng gọi. Kim Hậu là một bậc thầy về trung y, với trình độ y thuật cao, tất cả là nhờ ông ta đã cứu sống Chu Vĩ Thiên trong giai đoạn này. Diệp thần y đã được mời tới. Kim Hậu liếc nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh đang đứng mồn một ở phía trước, kinh ngạc nói, cậu là Diệp thần y. Ông ta cũng nghe nói rằng trước đây Diệp Tinh đã điều trị rất tốt cho Hoàng Thành Đống, và Đồng Đại Trí. Diệp Tinh gật đầu nói, vâng.

Chu Vũ Huyên chỉ cảm thấy trong lòng mình rất uất ức. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nhịn được. Chắc là Diệp Tinh này, trả thù cho hành động sai trái của con khi lấy trộm điện thoại của hắn, nên hắn mới tính phí điều trị cao như vậy. Trong lòng Chu Vũ Huyên căm giận nghĩ. Tức giận nhưng đồng thời trong lòng Chu Vũ Huyên cũng có một chút hối hận, nếu không có việc trước đây, có lẽ tình huống bây giờ đã khác. Diệp tiên sinh, cậu trị đi, sau khi trị khỏi 5.000 vạn sẽ lập tức chuyển tới tài khoản của cậu. Chu Kinh Thiên nói. Gật đầu, Diệp Tinh cũng không nói thêm gì nhiều. Hắn lập tức lấy ra một quả màu đen đường kính chỉ có 1 cm. Đây là độc quả. Bên cạnh, Kim Hậu nhìn thấy quả này không nhịn được hỏi. Bác sĩ Kim, độc quả là gì? Chu Kinh Thiên hỏi. Độc quả là một loại quả cực độc, bình thường cực kỳ hiếm thấy, tồn tại ở những nơi rất hẻo lánh. Đặc biệt, người chỉ cần nuốt một chút thịt quả, sẽ chết trong vòng một tiếng. Kim Hậu trầm giọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn động tác của Diệp Tinh. Ông ta không tin Diệp Tinh dám độc chết Chu Vĩ Thiên ở nơi này. Nghe thấy lời của Kim Hậu, Diệp Tinh bình tĩnh nói, cái gọi là vật cực tất phản, vạn vật đều không có gì là tuyệt đối. Quả cực độc cũng có thể dùng để cứu người. Quả này tất nhiên là quả độc nguyên mà hắn lấy được ở núi Trường Bạch. Hắn dùng dao nhỏ cắt 1/20 của quả độc nguyên trong tay, sau khi bị cắt ra, những nơi mà thịt quả tiếp xúc với không khí vậy mà lại khép lại, sinh ra thêm một lớp vỏ. Cẩn thận cắt hơn 9 phần quả độc nguyên còn lại đi, Diệp Tinh cắt phần quả độc nguyên đó ra đắp lên cánh tay Chu Vĩ Thiên. Đồng thời lấy ra một cây châm dài nhẹ nhàng đâm lên miệng vết thương. Dưới ánh mắt của mọi người, chất lỏng của quả độc nguyên nhanh chóng theo cây châm dung hòa vào cơ thể Chu Vĩ Thiên, mà màu sắc của quả độc nguyên này cũng biến thành màu trắng. Diệp Tinh khống chế dòng chất lỏng đó bắt đầu chảy trong cơ thể Chu Vĩ Thiên, dòng chất lỏng đó giống như nam châm sắt, những độc tố ẩn giấu trong cơ thể Chu Vĩ Thiên nhanh chóng bị hút lấy. 1 phút, 2 phút, dần dần, thậm chí trên trán Diệp Tinh còn toát mồ hôi hột. Quá trình của việc điều trị này đối với hắn cũng có chút gánh nặng. Trọng phòng im ắng, không ai dám nói chuyện, sợ làm phiền tới Diệp Tinh. Mãi 10 phút sau, Diệp Tinh mới rút châm ra, theo động tác rút, miệng vết thương của Chu Vĩ Thiên cũng có một dòng máu đen chảy ra. Dùng khăn lông ướt lau đi, máu đen được lau sạch sẽ, sau đó Diệp Tinh lại cắm 3 cây châm dài vào, rút lấy thứ gì đó rồi dùng tay bóp nát, trực tiếp đặt vào miệng Chu Vĩ Thiên. Đó là rễ nhân sâm. Chu Vũ Huyên nhìn vật này nháy mắt nhớ tới gì đó, trước đây Diệp Tinh còn muốn bán rễ trùm cho cô ta. Lại qua mấy phút, Chu Vĩ Thiên trên giường bệnh đột nhiên nháy mắt, sau đó mở mắt. Vĩ Thiên thấy người đàn ông tỉnh lại, trên mặt Chu Uyển như lập tức lộ ra vẻ kích động, không nhịn được hô lên. Trên mặt mấy người Chu Kinh Thiên ngập vẻ vui mừng, bọn họ đã dùng rất nhiều cách, nhưng Chu Vĩ Thiên vẫn ngủ say, nhưng giờ đây đột nhiên tỉnh lại. Điều này khiến cho bọn họ không ngừng khâm phục y thuật của Diệp Tinh. Đây là phương pháp trị liệu gì? Còn Kim Hậu lại kinh ngạc, ông ta biết tình trạng của Chu Vĩ Thiên, biết khiến ông ta tỉnh lại khó khăn thế nào. Ánh mắt bình tĩnh thu châm lại, Diệp Tinh lau mồ hôi trên trán, cũng thở phào một hơi. Bước đầu tiên này đối với hắn mà nói là khó nhất, tiếp theo đơn giản hơn rồi. Được rồi, hiện tại độc tố trên người bệnh đã được loại trừ, tế bào ung thư tạm thời sẽ không lan rộng, 2 ngày sau tôi sẽ tới đây điều trị. Làm phiền Diệp tiên sinh rồi. Chu Kinh Thiên vội vàng nói. Có thể khiến Chu Vĩ Thiên tỉnh lại, bọn họ cũng tin tưởng vào y thuật của Diệp Tinh hơn nhiều. Không hề do dự, Chu Kinh Thiên lập tức gọi điện thoại, một lát sau, thẻ của Diệp Tinh đã nhận được 5.000 vạn. Tiền tới tay, Diệp Tinh tất nhiên cũng không ở lại lâu, đi ra khỏi phòng. Ấy, nhà có khách à? Là một chàng trai trông chưa tới 20 bước vào, tò mò nhìn Diệp Tinh và Hoàng Thiên Vũ. Đợi sau khi tiễn Diệp Tinh và Hoàng Thiên Vũ đi, Chu Kinh Thiên hỏi con gái mình, Vũ Huyên, con biết Diệp Tinh. Ngay từ lúc bắt đầu ông ta đã nhìn ra con gái mình không bình thường, nhưng lúc đó có mặt Diệp Tinh nên vẫn luôn nhịn không hỏi. Ba, không phải trước đây con đã kể, với ba có một chàng trai đào được nhân sâm 100 năm trên nước Trường Bạch à? Đó chính là Diệp Tinh. Chu Vũ Huyên không do dự, kể lại. Nói vậy, trước đây con đổ oan cho cậu ta trộm điện thoại. Chu Kinh Thiên muốn nói gì đó? Ba, đó là hiểu lầm thôi. Chu Vũ Huyên nhất thời bất mãn nói, trước đó con đã xin lỗi trên điện thoại rồi. Giờ cô ta nhớ lại chuyện điện thoại lúc trước có chút phiền phức. Được, hiểu lầm thì hiểu lầm, nhưng bây giờ đang là giai đoạn điều trị cho chú hai con, tuyệt đối không được khiến Diệp Tinh phản cảm biết chưa? Chu Kinh Thiên dặn dò. Sau khi nói xong ông ta liền đi xem Chu Vĩ Thiên, để lại Chu Vũ Huyên buồn bực. Chị hai, từ khi nào mà chị cũng bị nam sinh có ác cảm vậy? Chàng trai không đến 20 tuổi cười nói. Tên nhóc im miệng. Chu Vũ Huyên bất mãn lườm em trai mình một cái. Chu Khôn Tường hơi giận, ánh mắt cậu ta chuyển động. Nói, chị hai, chị nói Diệp Tinh này đánh nhau rất giỏi, thậm chí đạp một cái có thể đạp vỡ mặt đất. Phải, sao vậy? Chu Vũ Huyên gật đầu hỏi. Vậy chắc chắn mọi người bị Diệp Tinh lừa rồi, giống như Lâm Triều Anh trong Thần Điêu Hiệp Lữ vậy, sử dụng kỹ xảo dùng tay khắc chữ, nhìn có vẻ rất lợi hại, thật ra cũng thường thôi. Chu Khôn Tường cười nhạt nói, thế giới này quả thật có võ thuật, nhưng luyện tới bước mạnh nhất cũng chỉ đạt tới trình độ như chú Hải thôi, nhiều lắm là mạnh hơn một chút. Em không tin có người có thể đạp vỡ đất nham thạch, lẽ nào cơ thể anh ta làm từ sắt thép? Cậu ta rất có kiến thức về luyện võ, trước đây cũng từng khát khao trở thành cao thủ võ hiệp, nhưng sau khi theo chú Hải thấy nhiều người luyện võ như vậy, suy nghĩ trong lòng cũng hoàn toàn lạnh xuống, thậm chí biến mất toàn bộ. Theo cậu ta thấy, đội trời đạp đất như những bộ phim võ hiệp, mấy loại một chưởng đập nát đó dường như không thể xảy ra. Chú Hải của em cũng thua rồi, chú ấy cũng thừa nhận thực lực của Diệp Tinh. Lẽ nào kiến thức của chú Hải không bằng em? Chu Vũ Huyên nhíu mày nói, em không tin, vậy sao trước đây bọn chị phải như vậy? Nhưng sự thật bày ra ở đó. Vậy chỉ có thể nói rõ mánh khóe lừa bịp của Diệp Tinh rất tinh vi mà thôi, không tận mắt thấy, em tuyệt đối không tin có người mạnh như vậy. Chu Khôn Tường tự tin nói. Vừa nãy ba cũng dặn dò không được chọc tới Diệp Tinh rồi. Chu Vũ Huyên nhìn em trai mình, em đừng gây chuyện đó. Yên tâm, em sẽ tự dùng cách của mình để thăm dò. Chu Khôn Tường cười nói. Sau khi rời Chu ra, Hoàng Thiên Vũ đưa Diệp Tinh tới cao ốc Kim Vũ. Vừa tới đây, Trần Quân Nam liền gọi tới. Diệp Đồng. Trần Quân Nam nhanh chóng nói, trước đây chúng tôi đã liên hệ với đoàn làm phim như mối tình đầu. Đúng là hiện tại bọn họ đang kéo đầu tư, có điều có mấy nhà đều coi trọng bọn họ, nhưng vốn vẫn còn đang thương lượng. Nếu như chúng ta muốn lấy được, chắc chắn phải bỏ vốn sớm hơn bọn họ. Được, anh đồng ý với yêu cầu của họ, chuẩn bị tốt hợp đồng, tôi tới ngay. Diệp Tinh nói. Trong lòng hắn hại vui mừng. Hắn rất hiểu giới Nguyên Châu, nhưng như mối tình đầu không hiểu lắm, không có lòng tin sẽ lấy được, không ngờ lại tới tay dễ dàng như vậy. Đây là bộ phim có mười mấy triệu phòng vé đó. Trong 2 năm tới, trừ giới Nguyên Châu ra, thì số lượng vé bán ra của như mối tình đầu là cao nhất. Gọi một chiếc taxi, Diệp Tinh nhanh chóng tới một nơi, sau khi xuống xe hắn nhìn xung quanh, xem vị trí trên điện thoại. Xin chào. Đúng lúc đang xem vị trí, đột nhiên bên cạnh có một tiếng nói vang lên. Diệp Tinh quay người nhìn. Một người phụ nữ khoảng 30 mấy tuổi, trang điểm khéo léo xuất hiện trước mặt hắn. Người phụ nữ tóc ngắn, xách một chiếc túi nhỏ, ăn mặc đoan trang, đeo giày cao gót, có chút cảm giác của một người phụ nữ mạnh mẽ. Lúc này, người phụ nữ nhìn Diệp Tinh cười, nói, xin chào, tôi là tổng giám đốc của nhà sản xuất Khôn Kiệt Lan Nhược Lâm, đây là danh thiếp của tôi. Cô ta đưa một tấm danh thiếp qua, tôi cảm thấy hình tượng, khí chất của anh rất tốt, có muốn làm minh tinh không? Tinh thám, nhìn người phụ nữ trước mặt. Diệp Tinh cũng đã từng thấy một vài minh tinh trước đây chỉ là người bình thường trên mạng, sau này được tinh thám phát hiện mới thành danh. Xin lỗi, tôi không có dự định này. Diệp Tinh lắc đầu. Người phụ nữ cười nói, cậu đừng từ chối vội, cậu có thể tìm kiếm công ty chúng tôi trên mạng trước, nếu cậu có thể đồng ý, tôi đảm bảo sẽ cho cậu một số tài nguyên nhất định để phát triển, dựa vào điều kiện của cậu, trở nên nổi tiếng không khó. Tôi thật sự không có dự định này. Diệp Tinh lắc đầu, tôi còn có việc, đi trước nhé. Hắn cũng không để ý đến người phụ nữ, sải bước đi về phía xa. Đáng tiếc, lãng phí một tài nguyên tốt như vậy. Lan Nhược Lâm nhìn theo Diệp Tinh, lắc đầu nuối tiếc. Chị Lan, lãng phí tài nguyên gì? Có một cô gái mặt bánh bao cách đó không xa, mặt mũi thanh thuần chạy tới, cười hì hì nói. Vừa nãy mới phát hiện một soái ca, hình tượng, khí chất tuyệt vời, nhìn một cái liền thấy rất rạng rỡ, tuyệt đối không thua kém những thực tập sinh ký kết với Vông Ti. Đáng tiếc cậu ta không có hứng thú với việc làm minh tinh. Ngay cả danh thiếp của tôi cũng không cần. Lan Nhược Lâm lắc đầu tiếc nuối. Gần đây công ty đang chuẩn bị một bộ phim, tôi đã xem kịch bản, chàng trai này diễn nam ba cực kỳ hợp, nói không chừng còn có thể thuận thế phát triển. Chị Lan, chị nghĩ quá xa rồi. Cô gái mặt bánh bao cười nói. Con nhóc em tầm nhìn hạn hẹp. Lan Nhược Lâm tức giận, nói, được rồi, chị phải tới đoàn làm phim như mối tình đầu ngay, diễn viên bọn họ cơ bản đã chọn xong rồi, chỉ còn mỗi nữ chính họ vẫn đang do dự, em đi thử xem. Chị Lan, nữ chính lần này có mấy người giành giật liền, em rất khó để cạnh tranh. Khương Y có chút không tự tin nói. Còn chưa bắt đầu đã sợ rồi. Lan Nhược Lâm nhíu mày, nói, em phải tin tưởng vào năng lực của bản thân. Tài nguyên là do em giành lấy, không phải công ty cho em. Em biết rồi. Khương Y thấy Lan Nhược Lâm chuẩn bị dạy dỗ, lập tức gật đầu. Một bên khác, Diệp Tinh đi tới tòa nhà lớn trước mắt, phía xa có một âm thanh sốt ruột truyền tới. Diệp Tinh bấm thang máy, không cho thang máy đóng lại. Phía xa có 6 người đi tới, một người trông rất xinh đẹp, thậm chí còn không thua kém Chu Vũ Huyên, tóc tùy ý xõa ra, trên người mặc một chiếc áo len, khiến vóc dáng hoàn toàn lộ ra. Bên cạnh cô gái có một người phụ nữ gần 40 tuổi, người phụ nữ đeo giày cao gót, trang điểm rất đậm, đang dừng bên người cô gái nói gì đó. Trong tay 4 người phía sau cầm rất nhiều đồ. Hình như đã gặp cô gái này ở đâu rồi? Diệp Tinh nhìn cô gái xinh đẹp đó, trong lòng thầm nói. Cậu ra ngoài một chút. Người phụ nữ hơn 40 tuổi nhìn thấy Diệp Tinh, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh, vẫy tay. Diệp Tinh hơi nghi ngờ, bước ra khỏi thang máy. Sau đó 6 người đều bước vào thang máy, vừa hay thang máy chật ních. Thấy vậy, Diệp Tinh hơi nhíu mày, nói, các vị, thang máy này là tôi vào trước mà. Mấy người này muốn lên trước thì nói một câu, không khách sáo như vậy, làm như nơi này là nhà bọn họ vậy. Cô gái xinh đẹp nhìn Diệp Tinh một cái không nói gì, người phụ nữ lại cười nói, nhóc con, cậu là fan của Tô Tuyết nhà chúng tôi đúng không? Vừa nãy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết nhà chúng tôi, loại cố ý khiêu khích này đã lỗi thời rồi. Nói xong, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Tô Tuyết, Diệp Tinh hơi nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra. Nữ chính kiếp trước của bộ phim như mối tình đầu. Trước đây Tô Tuyết vẫn luôn không ngừng cố gắng xây dựng hình tượng dùng tất cả thời gian của mình để rèn luyện kỹ thuật diễn xuất. Nhưng khi công chiếu phim như mối tình đầu chưa tới một tháng, lại lộ ra Tô Tuyết đã có bạn trai, thiết lập hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Số lượng vé bán ra của như mối tình đầu cũng giảm nhiều, kiên trì mấy ngày sau đó vội vàng rớt đài. Nếu không dựa vào sức hút của như mối tình đầu, lên dạp 2 tháng cũng không thành vấn đề. Diệp Tinh nhìn thang máy đang đi lên nhíu mày. Nếu đối phương đã vội dùng thang máy, vậy hắn nhường cũng không sao, nhưng chào hỏi như vậy, trong lòng hắn rất không thoải mái. Sau đó, Diệp Tinh gọi điện thoại cho Trần Quân Nam nói mình tới rồi. Đợi 2 phút, thang máy lại đi xuống, Diệp Tinh bước vào. Sau khi bước ra, Trần Quân Nam đã đứng đợi trước cửa thang máy, thấy Diệp Tinh, vội vàng nói, Diệp Đồng. Thế nào rồi? Diệp Tinh hỏi. Diệp Đồng, chuyện hợp đồng cũng tạm ổn rồi, giờ nữ chính của như mối tình đầu còn chưa quyết định. Quyết định xong lập tức bắt đầu quay. Trần Quân Nam đi trước dẫn đường. Rất nhanh hai người đã tới một nơi. Nơi này đã có mấy người tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Vừa nhìn thấy tóc đã cảm thấy là một người rất mạnh mẽ. Quản lý Trần, vị này là Diệp Đồng phải không? Người đàn ông trung niên Phùng Vũ đứng dậy, cười hỏi. Trong mắt ông mang theo vẻ ngạc nhiên. Diệp Tinh trông quá trẻ. Nhưng bọn họ không quan tâm việc khác. Bọn họ chỉ quan tâm bên đầu tư, những cái khác không suy nghĩ. Diệp Đồng. Đây là đạo diễn Phùng Vũ. Trần Quân Nam giới thiệu. Diệp Tinh chào hỏi vài câu, nghe Trần Quân Nam nói một vài chi tiết trên hợp đồng, sau đó nói, đạo diễn Phùng, sau khi ký hợp đồng tiền đầu tư sẽ chuyển cho ông. Diệp Đồng hào phóng. Đạo diễn Phùng Vũ cười to nói. Rất nhanh đã ký xong hợp đồng, sau đó Diệp Tinh bỗng nhiên hỏi, tôi nghe nói nữ chính của như mối tình đầu vẫn chưa được quyết định. Phùng Vũ cười nói, hôm nay có thể quyết định rồi, diễn viên chúng tôi chọn là Tô Tuyết. Còn diễn viên khác không? Diệp Tinh hỏi. Phùng Vũ nhìn Diệp Tinh một cái, hình như Diệp Tinh có chút ý kiến với nữ chính này, ông ta suy nghĩ, nói, ngoài Tô Tuyết còn có 3 người Khương Y, Tiền Hiểu Lộ, Kim San. Khương Y. Trong lòng Diệp Tinh động một cái. Trước khi ngày tận thế giáng xuống, nói tới mấy nữ minh tinh nổi tiếng, nhất định phải nhắc tới Khương Y, lúc đó mấy bộ phim truyền hình, điện ảnh đều do Khương Y đóng chính, hơn nữa tần suất xem không tệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất là khuôn mặt bánh bao đó, rất thanh thuần, giống như em gái nhà bên vậy, hiện giờ vẫn chưa có ai biết tên cô ta, nhưng nửa năm sau có một bộ phim nhanh chóng trở nên nổi tiếng, sau đó tiếp tục hot tới tận ngày tận thế giáng xuống. Tôi cảm thấy Tô Tuyết không phù hợp lắm, như mối tình đầu kể về một tình yêu thuần khiết, tìm một cô gái quá xinh đẹp không hợp, hình tượng của Khương Y rất phù hợp với thiết lập nhân vật. Diệp Tinh cố làm ra vẻ trầm tư nói, luận về kỹ thuật diễn xuất, quả thật Khương Y tốt hơn Tô Tuyết rất nhiều. Hơn nữa nếu Khương Y tham gia, như mối tình đầu cũng sẽ không nổi lên tiếng xấu. Hiện tại Diệp Tinh hy vọng doanh thu phòng vé của như mối tình đầu cao một chút. Hắn muốn cố gắng vì mục tiêu 300 triệu của mình. Việc này có thể. Phùng Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu, không phản đối. Trước đây ngoài Tô Tuyết ra, người thích hợp nhất trong lòng ông là Khương Y. Hai bên phân lượng ngang nhau, nhưng danh tiếng của Tô Tuyết rất lớn. Vậy nên ông chọn Tô Tuyết. Lẽ nào ông chủ thích kiểu cô gái nhà bên đó? Bên cạnh, Trần Quân Nam nhìn Diệp Tinh, lẩm bẩm trong lòng. Trước đây Diệp Tinh vốn không quan tâm loại hình như Trương Hà. Lúc này, trong một căn phòng khác của tòa nhà lớn, mặt mấy người Tô Tuyết lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu Tuyết, chị biết ngay lần này sẽ được nhận vai nữ chính. Nghe nói tiền đầu tư bộ phim này lên tới 1000 vạn, em nhất định phải biểu hiện cho tốt. Milly cười nói. Chị Lị, em biết. Tô Tuyết, hơi mỉm cười gật đầu. Nhưng nháy mắt có một chàng trai tóc vàng đi vào, lo lắng nói, chị Lị. Không ổn rồi. Có chuyện gì, vội vội vàng vàng. Mễ Lị nhíu mày. Chị Lị, đoàn làm phim như mối tình đầu vừa quyết định thay đổi nữ chính. Nữ chính bây giờ là Khương Y, chàng trai tóc vàng này vội vàng nói. Cái gì? Không phải đã chọn Tô Tuyết nhà chúng ta rồi sao? Sắc Mễ Lị thay đổi nói. Nhưng đây là một cơ hội rất tốt, có rất nhiều nhà đầu tư xem trọng như mối tình đầu, cũng chính là xem trọng tiềm lực của kịch bản, chưa biết chừng có thể hot, đến lúc đó giá trị của Tô Tuyết cũng sẽ tăng thêm một chút. Nghe nói là ông chủ bên đầu tư trực tiếp quyết định. Chàng trai tóc vàng nói, quyết định nội bộ. Sắc mặt Mễ Lị thay đổi, đi, Tiểu Tuyết, chúng ta đi gặp Phùng Tổng một chút, xem có cơ hội không. Bọn họ phía bên này sắc mặt đại biến, mà một bên khác Lan Nhược Lâm và Khương Y mặt đầy vẻ kích động. Tốt quá, Tiểu Y, ông chủ đầu tư này thật là có mắt nhìn. Lan Nhược Lâm cười to nói. Nhưng Khương Y có chút mơ hồ, nói, nhưng chị Lan, em quen biết ông chủ lớn nào, tại sao ông chủ đầu tư lại muốn thay đổi người? Không biết, nhưng ai thèm quan tâm nguyên nhân là gì, cơ hội lần này em nhất định phải nắm chắc. Lan Nhược Lâm cười nói. Em biết rồi, ca cười nói. Em biết rồi. Khương Y nắm chặt tay, trên khuôn mặt bánh bao tràn ngập vẻ kiên định. Được rồi, việc tới đây thôi, tôi đi trước. Diệp Tinh nhìn mấy người trước mặt nói. Diệp Tổng, có muốn cùng ăn bữa cơm không? Phùng Vũ mời. Thôi, tôi còn có việc. Diệp Tinh lắc đầu. Hắc không có chút hứng thú nào với việc xã giao, đơn giản là lãng phí thời gian. Mấy người cùng đi về phía thang máy, mà vừa hay ở hai bên, đoàn người Tô Tuyết và Lan Nhược Lâm, Khương Y cũng vừa hay đi tới. Nhìn thấy đoàn người đi tới, mấy người Mễ Lị đều dừng bước. Mễ Lị nhìn Diệp Tinh, nghe nói Phùng Vũ xưng hô với hắn, sắc mặt khẽ thay đổi, là chàng trai đó. Cậu ta là nhà đầu tư bộ phim này. Trước đó cô ta còn coi Diệp Tinh là một fan hâm mộ của Tô Tuyết, không ngờ rằng lại là một ông chủ lớn. Sao lại trùng hợp như vậy? Lúc này Tô Tuyết cũng nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Vậy mà trước đây cô lại đắc tội ông chủ lớn đầu tư bộ phim này, bây giờ nữ chính bị thay đổi, hiển nhiên cô ta cho rằng Diệp Tinh đang báo thù. Mà bên kia, Lan Nhược Lâm cũng nhìn Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ấy, là cậu ấy. Chị Lan, chị quen ông chủ à? Khương Y tò mò nhìn Diệp Tinh, sau đó nhỏ giọng hỏi. Không phải trước đây chị nói với em gặp được một chàng trai hình tượng, khí chất rất tốt, muốn ký hợp đồng với cậu ấy sao? Chính là cậu ấy. Lan Nhược Lâm nói. Lúc này, trong lòng Lan Nhược Lâm cười khổ. Thấy thân phận hiện tại của Diệp Tinh, rõ ràng là không thiếu tiền, cô còn muốn tìm người ta ký hợp đồng. Thang máy mở ra, lại có một gương mặt quen thuộc xuất hiện, là Trần Diễm Hồng đó. Đạo diễn Phùng, ấy, Diệp Tổng cũng ở đây ạ. Trần Diễm Hồng nhìn mấy người, trên mặt mang theo một tia vui vẻ. Đạo diễn Phùng, về chuyện đầu tư như mối tình đầu. Giám đốc Trần, ngại quá, bộ phim này đã được Diệp Tổng đầu tư hoàn toàn. Phùng Vũ cười nói. Trần Diễm Hồng hơi ngây ra, sau đó cười nói. Vậy công ty chúng tôi chờ đợi lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Phùng. Cô ta nhìn Diệp Tinh một cái, trong lòng thầm nói, xem ra Diệp Tinh này ánh mắt cũng khá tốt, nhưng lá gan quá lớn, ngay cả giới Nguyên Châu cũng đầu tư không chút do dự. Diệp Tinh lựa chọn Trần Quân Nam, lại sa thải cô ta, trong lòng Trần Diễm Hồng tất nhiên không thể xem như chưa xảy ra chuyện gì. Để tôi xem ánh mắt của anh rốt cuộc ra sao. Không biết suy nghĩ của Trần Diễm Hồng, Diệp Tinh rời đi, một mình đi trên đường lớn, trong lòng lại thầm suy nghĩ sự việc. Bây giờ đổi nữ chính, cuối cùng doanh thu phòng vé như mối tình đầu sẽ là bao nhiêu? Kiếp trước giới Nguyên Châu, như mối tình đầu là hai bộ phim chế tác trong thời gian ngắn, nhưng doanh thu phòng vé lại rất cao. Những bộ phim khác, cho dù Diệp Tinh đầu tư, ít nhất phải mất thời gian nửa năm mới có thể ra rạp. Có điều Diệp Tinh không vội, chỉ cần kiếm được tiền trước hội đấu giá là được. Thời gian trôi qua cực nhanh, hai ngày rất nhanh đã trôi qua, mà Diệp Tinh lại tới Chu gia lần nữa. Diệp tiên sinh. Mấy người Chu Kinh Thiên đứng đợi ở cửa, rất nhiệt tình. Lần trước điều trị tốt, Chu Vĩ Thiên cũng không chìm vào giấc ngủ sâu nữa. Rất nhanh lần điều trị này đã kết thúc, trong tài khoản của hắn nhiều thêm 1.000 vạn. Sau khi tiền vào tài khoản, Diệp Tinh chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị một chàng trai cản lại trong sân. Diệp tiên sinh. Chu Khôn Tường nhìn Diệp Tinh cười khẽ nói. Cậu là... Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Tôi là Chu Khôn Tường, em trai của Chu Vũ Huyên. Chu Khôn Tường cười nói, tôi nghe chị tôi nói cậu rất lợi hại, đạp một phát có thể đạp vỡ đất nham thạch, cho dù người luyện võ cũng không làm được. Tôi vốn không tin cậu có thể làm được tới trình độ đó, vậy nên có thể biểu, diễn một chút không? Cậu ta đối với Diệp Tinh rất tò mò, cho chị cậu ta, còn có Trần Hải nói Diệp Tinh rất lợi hại, nhưng cậu ta vẫn không tin. Cậu tin hay không liên quan gì tới tôi? Diệp Tinh bình tĩnh nói, hắn lại chẳng thèm quan tâm tới ánh mắt của người khác. Mặt Chu Khôn Tường mang theo một nụ cười. Sau đó nói, Diệp tiên sinh, chỉ cần cậu đạp một phát, khiến cho mặt đất xuất hiện vết nứt, tôi sẽ cho cậu 10 vạn. Điều này đối với Diệp tiên sinh mà nói chắc hẳn dễ như trở bàn tay đúng không? Diệp Tinh liếc Châu Khôn Tường một cái, lắc đầu nói, ngại quá, không có hứng thú. Nói xong hắn sải bước rời đi. Khôn Tường, em liều lĩnh quá. Chu Vũ Huyên đi tới, trầm giọng nói. Chị, em đã nói Diệp Tinh không dám mà, đạp xuống một cước là 10 vạn, cậu ta chính là sợ bị vạch trần. Chu Khôn Tưởng bĩu môi nói. Em không biết phí điều trị của chú hai em Diệp Tinh thu 1 triệu 5 nghìn vạn à? Cậu ta còn để ý 10 vạn của em. Chu Vũ Huyên nhìn em trai mình giống như nhìn một tên ngu ngốc. Đối với yêu cầu của Châu Khôn Tường, Diệp Tinh không có hứng thú, sức mạnh của hắn cũng không phải dùng để biểu diễn. Thời gian tiếp theo, cách 2 ngày Diệp Tinh lại tới Chu gia điều trị một lần. Theo sự điều trị, thân thể Chu Vĩ Thiên cũng nhanh chóng hồi phục. Điều này khiến cho Chu Kinh Thiên càng thêm kính trọng Diệp Tinh, để đề phòng con gái mình đắc tội Diệp Tinh, thậm chí nghiêm cấm con gái mình nói chuyện trong lúc Diệp Tinh tới. Không có Chu Vũ Huyên làm phiền, tất nhiên Diệp Tinh cũng được thanh nhàn. Trong lúc anh ta điều trị, đoàn làm phim Giới Nguyên Châu, Như Mối Tình Đầu cũng đang trong quá trình quay. Thời gian quay của hai bộ phim rất ngắn, thời gian nghỉ đông Giới Nguyên Châu đã ra rạp, mà Như Mối Tình Đầu cũng ra rạp ngay khi kết thúc thời gian nghỉ đông quay trở lại trường học. Về Giới Nguyên Châu, Diệp Tinh quan tâm nhất là điều không thể nghi ngờ, ngoại trừ chi phí quay phim 1 triệu 600 nghìn, hắn lại rút ra một chút tiền, đặc biệt dùng để tuyên truyền Giới Nguyên Châu. Kiếp trước Giới Nguyên Châu không được tuyên truyền nhiều, sau đó dựa vào danh tiếng tốt mới nhanh chóng hot, kiếp này tất nhiên Diệp Tinh sẽ đảm bảo tài nguyên tuyên truyền tốt nhất cho Giới Nguyên Châu. Trong tiệm thú cưng, Diệp Tinh đi vào. Ông chủ. Thấy Diệp Tinh, mấy người Lý Thiến, Triệu Nhã, Lý Hân lập tức hô lên. Gật đầu cưới với họ, sau đó Diệp Tinh bảo người rất nhiều chuyển vẹt lên tầng 2. Không biết ông chủ đang bận gì, đã mười mấy ngày không tới tiệm rồi. Lý Hân tò mò lẩm bẩm. Diệp Tinh rất ít khi tới tiệm thú cưng, mà thời gian mỗi lần cách mỗi lần lại dài hơn. Làm tốt việc của mình đi, còn muốn được trích phần trăm không? Triệu Nhã trực tiếp nói. Lý Hân liếc Triệu Nhã một cái, nói, Yô, tiểu bán phụ làm sao vậy? Sao nói chuyện còn mang theo tức giận thế? Nghe vậy, Triệu Nhã tức giận nói, đừng nói linh tinh, ông chủ có bạn gái rồi. Trước đây cô ta có ý với Diệp Tinh, nhưng sau khi biết Diệp Tinh có bạn gái, cô ta đều ép suy nghĩ của mình lại trong lòng. Có bạn gái thì sao? Cậu có thể làm tiểu tam mà. Lý Hân nhỏ giọng nói. Yêu nữ tam quan bất chính này. Triệu Nhã nhất thời trợn trắng mắt, cũng không để ý đến cô ta, quay người đi tới nơi khác. Tầng 2, Diệp Tinh nhanh chóng hoàn thành cải tạo những con vẹt này. Thực lực đạt tới giai đoạn 4 luyện thể, hiện tại hắn sử dụng linh khởi thuật một lần chỉ cần 1 phút, giờ hắn cũng rất ít quản việc ở tiệm thú cưng. Vẹt ở tầng 1 ít đi, Lý Thiến có thể trực tiếp lên tầng 2, bổ sung xuống. Đây là cửa hàng đầu tiên mà hắn lập nên, Diệp Tinh vẫn không nỡ bỏ đi, mà thời gian hơn 1 năm, cũng có thể tạo thành giá trị nhất định cho hắn. Trong biệt thự Chu gia, Diệp Tinh rút châm trên cánh tay Chu Vĩ Thiên ra. Được rồi, còn một lần cuối cùng, bệnh của ông có thể khỏi hẳn. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Chu Vĩ Thiên nhìn Diệp Tinh cười nói, so với 20 ngày trước, lúc này trông ông ta như biến thành một người khác vậy. Đội tôi hoàn toàn khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ tới của cảm ơn. Không nói gì nhiều thêm, Diệp Tinh đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra tới cửa, Châu Khôn Tưởng lại xuất hiện. Diệp tiên sinh, chỗ tôi có 100 vạn, nếu cậu có thể biểu diễn sức mạnh của mình một chút, tôi sẽ lập tức chuyển tiền cho cậu. Châu Khôn Tưởng nhìn thấy Diệp Tinh vội vàng nói. Lần trước cậu ta muốn Diệp Tinh biểu diễn sức mạnh một chút, bị Chu Kinh Thiên mắt cho một trận, nhưng vẫn không chết tâm. Dường như chứng minh Diệp Tinh không lợi hại như vậy đã trở thành một chấp niệm, cậu ta muốn chứng minh là mình đúng. Phim võ hiệp cũng chỉ là phim võ hiệp, không phải sự thật. Diệp Tinh liếc cậu ta một cái, Chu Khôn Tưởng này lần nào cũng rất phiền phức, không biết từ đâu nhảy ra. Hắn lắc đầu, chỉ có 100 vạn thì không đủ, đối với tôi chẳng có tác dụng gì. Vậy cậu muốn gì? Chu Khôn Tưởng truy hỏi, chỗ tôi có rất nhiều bảo vật, phỉ thúy, ngọc thạch, đồ cổ vân vân, chỉ cần anh nói ra, chắc chắn tôi sẽ tìm được. Ồ, Diệp Tinh nhìn Chu Khôn Tưởng, bỗng nhiên trong lòng động một cái, tôi muốn một vật khá đặc biệt, là đồ vật tốt nhất mà ngay cả cậu cũng không nhận ra. Những ngày này hắn cũng biết được một số tin tức của Chu Khôn Tưởng. Chu Khôn Tưởng thích vận động, thám hiểm, sưu tầm những vật kỳ lạ, trái đất này thần bí như thế, nói không chừng sẽ có bảo vật. Được, đây là cậu nói đó nhé. Chu Khôn Tưởng vội vàng gật đầu. Chỉ cần cậu lấy ra được đồ vật khiến tôi hứng thú, tự nhiên tôi sẽ không từ chối. Diệp Tinh nhàn nhạt nói, nói xong hắn cũng lười để ý tới Chu Khôn Tưởng, nhanh chóng rời khỏi đây. Khôn Tưởng, chú hai chỉ còn lại một lần điều trị cuối cùng, em không thể yên tĩnh một chút à? Chu Vũ Huyên cách đó không xa đi tới. Mấy ngày nay thấy sức khỏe của Chu Vĩ Thiên không ngừng tốt lên, mặc dù Chu Vũ Huyên ghét Diệp Tinh, nhưng vẫn rất khâm phục y thuật của hắn. Dễ dàng điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối, y thuật như vậy trên thế giới tuyệt đối có 102. Chị, em biết y thuật của Diệp Tinh rất mạnh, nhưng nói cậu ta giống như những cao thủ võ hiệp trên phim, em không tin đâu. Chu Khôn Tưởng tự tin nói. Được rồi, không nói nhiều với chị nữa, em bận đây. Lần này Diệp Tinh muốn một đồ vật không tên, chỗ em có một ít, trong tay A Minh bọn họ cũng có một ít, em muốn tới đó. Nhiều đồ vật như vậy em không tin không có thứ khiến Diệp Tinh hài lòng. Nói xong, Chu Khôn Tường hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài. Chu Vũ Huyên bất đắc dĩ nhìn em trai mình, em trai cô quá cố chấp, tính tình này giống hệt như ba cô. Nháy mắt đã tới 2 ngày sau, mà lần cuối cùng Diệp Tinh chữa trị cho Chu Vĩ Thiên cũng kết thúc. Dùng máy móc kiểm tra một chút, tế bào ung thư trong cơ thể Chu Vĩ Thiên đã hoàn toàn được loại trừ. Hơn nữa, những nơi bị phá hủy trong cơ thể cũng khôi phục rất nhiều, còn lại chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là được. Ha ha, Diệp Tiên Sinh không hổ là thần y, bây giờ điều trị đã kết thúc, không biết Diệp Tiên Sinh có thời gian để chúng tôi làm chủ một lần. Chu Kinh Thiên cười mời hắn. Mặc dù Chu Vĩ Thiên đã được trị khỏi, nhưng bọn họ chắc chắn muốn kết giao với Diệp Tinh. Tôi có chút chuyện. Diệp Tinh lắc đầu. Việc này, Chu Kinh Thiên bị từ chối, chỉ đành bất đắc dĩ nói. Vậy nếu Diệp Tiên Sinh có thời gian nhất định phải thông báo cho chúng tôi đấy nhé. Diệp Tinh gật đầu, đi ra ngoài. Nhưng vừa đi tới sân, đã thấy Chu Khôn Tường đợi sẵn ở đây, trước người cậu ta còn có một chiếc bàn. Trên bàn có rất nhiều đồ hình thù kỳ lạ. Những thứ này đều không lớn, nhưng cũng đều không có tên. Diệp Tiên Sinh, những thứ đó tôi đều đem tới rồi, cậu xem một chút xem có hứng thú không? Chu Khôn Tường vội vàng nói. Khôn Tường, con vẫn còn gây chuyện. Chu Kinh Thiên nhìn thấy dáng vẻ của con trai mình, nhất thời tức giận nói. Ông ta biết Chu Khôn Tường vẫn luôn muốn kiểm nghiệm thực lực của Diệp Tinh, thậm chí còn trả thù lao, nhưng Diệp Tinh vẫn luôn từ chối. Điều này khiến ông ta luôn cảm thấy trước đây Diệp Tinh đã dùng một cách đặc biệt nào đó, khiến cho đá nham thạch bị vỡ. Nhưng y thuật của Diệp Tinh không thể giả được, có y thuật như vậy thì hoàn toàn đáng giá để Chu gia bọn họ kết giao. Chu Khôn Tường không nhìn ba mình, ánh mắt thay vào đó lại nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trên mặt mang theo một nụ cười. Lúc này Diệp Tinh nhìn từng món đồ trên bàn, sắc mặt bình tĩnh, chẳng qua trong lòng lại nổi lên một tia gợn sóng. Hầu hết mấy thứ này hắn đều không quan tâm, nhưng có một thứ màu đen giống như cái kén đặt ngẫu nhiên ở một chỗ, Diệp Tinh quả thực cảm giác được linh lực yếu ớt bên trong. Đây là cái gì? Cho dù lấy kinh nghiệm kiếp trước của Diệp Tinh, cũng không phán đoán được đây rốt cuộc là cái gì. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn Chu Khôn Tường sau đó gật gật đầu, nói, mấy thứ này tôi muốn, cậu gói lại đi. Chu Khôn Tường mỉm cười, đang chờ Diệp Tinh cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên nghe được câu trả lời của Diệp Tinh, lập tức ngây ngẩn cả người. Theo cậu ta thấy, Diệp Tinh căn bản không có bản lĩnh lớn như vậy, phỏng chừng như lại muốn nói nơi này không có thứ hắn muốn. Như vậy cậu ta càng có thể tự mình xác định Diệp Tinh, không phải là cao thủ võ lâm kia cho chị gái nhà mình. Nhưng bây giờ hắn ta lại đồng ý. Tuy nhiên Chu Khôn Tường cũng phản ứng rất nhanh, lập tức nói như vậy cậu Diệp đây là chuẩn bị biểu hiện năng lực của mình một chút. Những cái này chỉ có thể được lấy đi nếu cậu thể hiện cho mọi người thấy năng lực của cậu. Chu Kinh Thiên không nói gì, lẳng lặng nhìn Diệp Tinh, ông ta cũng biết chuyện giữa Chu Khôn Tường và Diệp Tinh. Cậu muốn tôi thể hiện như thế nào? Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Cái kén màu đen kia làm cho hắn cảm giác tuyệt đối là một món bảo vật, hắn không có khả năng bỏ qua. Vốn chỉ thuận miệng nói, không ngờ Chu Khôn Tường lại thật sự có bảo vật mà hắn muốn. Rất đơn giản. Chu Khôn Tường lập tức chỉ vào tảng đá khổng lồ cao hơn 2 mét trong sân. Toàn bộ tảng đá hiện ra hình dạng bất quy tắc, đường kính, cũng gần 2 thước, giống như một ngọn núi giả nhỏ. Cậu Diệp, đây là một tảng đá lớn, nếu như lực lượng của cậu rất lớn, vậy cậu chỉ cần dùng nắm đấm đập nát được nó thì mấy thứ này đều cho cậu. Chu Khôn Tường nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Tảng đá này là nhà bọn họ trước đó đã có, tuyệt đối không có khả năng là giả, hơn nữa nham thạch rất cứng rắn. Cho dù là đại sư võ thuật chuyên tu quyền pháp như Trần Hải, cũng chỉ có thể làm cho phía trên xuất hiện khe nứt cực nhỏ. Trong mắt Chu Khôn Tường, đây hẳn là cực hạn mà nhân loại có thể làm được. Có thể. Diệp Tinh gật đầu. Hắn đi thẳng lên. Diệp Tinh thật sự muốn đánh nát tảng đá này. Ánh mắt Chu Vũ Huyên gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Diệp Tinh. Tảng đá lớn này cô biết, dùng lực lượng của cô mà muốn làm cho tảng đá này, dịch chuyển một chút cũng không làm được, chứ đừng nói chi là đem tay ra đánh nát nó. Dưới ánh mắt mọi người, Diệp Tinh cũng không có lãng phí thời gian, thân thể hắn hơi cong cong. Sau đó tay phải nhanh chóng đánh ra, cứ như vậy không hề sử dụng kỹ xảo nào, mà trực tiếp đánh vào trên tảng đá khổng lồ kia. Tảng đá cao hơn 2 thước, nhìn qua so với Diệp Tinh đều cao hơn rất nhiều, nắm tay Diệp Tinh so với tảng đá khổng lồ này, tựa như con kiến hôi cùng voi. Hừ, vậy mà lại đồng ý. Ngay cả khi cậu sử dụng phương pháp đặc biệt, nó không có tác dụng gì vào tảng đá đâu. Khóe miệng Chu Khôn Tường lộ ra một nụ cười. Khối đá nhà cậu ta so với đá bình thường độ cứng còn cứng hơn rất nhiều. Bình thường nắm đấm của cậu ta mà đập lên trên đều sẽ đỏ bừng một mảnh. Nhưng trong nháy mắt, nụ cười trên khóe miệng cậu ta ngưng đọng. Rầm rầm. Khi Diệp Tinh nắm tay đánh ra sau đó, bỗng nhiên có tiếng nổ vỡ truyền đến, sau đó mặt ngoài của tảng đá khổng lồ bị Diệp Tinh đánh vào từng chỗ bắt đầu nứt ra lan tràn, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ bốn phía khối đá. Rầm rầm. Sau đó, một khối đá khổng lồ này chia làm hơn 10 khối, ầm ầm sụp đổ. Thật sự đánh nát được sao? Chu Vũ Huyên sững sờ nhìn tình cảnh rung động trước mắt. Trước mắt cô, Diệp Tinh bình tĩnh đứng, trên mặt không có bất kỳ một động tĩnh gì, mà ở phía sau hắn, từng khối đá khổng lồ sụp đổ, lăn xuống bốn phía. Ánh mặt trời chiếu rọi, chiếu trên người Diệp Tinh, tựa như ở trên người Diệp Tinh bao phủ một tầng ánh sáng chói lóa kỳ dị. Mặt đất phản chiếu thân ảnh của hắn, toàn bộ thân thể lúc này ở trong mắt Chu Vũ Huyên, tựa như cùng trời đất liên kết thành một thể. Làm sao? Làm sao có thể? Nụ cười trên mặt Chu Khôn Tưởng ngưng đọng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt. Một quyền đánh vỡ tảng đá khổng lồ này, đây vốn chỉ là tình cảnh có trong phim võ hiệp, vậy mà cứ như vậy chân thật phát sinh trước mắt. Chẳng lẽ tảng đá khổng lồ này cũng là giả? Cứ như vậy rớt vào túi Diệp Tinh. Chu Khôn Tưởng sững sờ nghĩ, cậu ta đi lên thử cầm lấy tảng đá, nhưng cho dù là một mảnh nhỏ, cậu ta cũng cảm thấy rất vất vả, chỉ là đem nó rời khỏi mặt đất một chút thôi cũng không cầm nổi. Được rồi, tảng đá này tôi cũng đã đánh nát, hiện tại những thứ kia thuộc về tôi đúng chứ? Diệp Tinh bình tĩnh nói. Chu Khôn Tưởng theo bản năng gật đầu. Diệp Tinh tiến lên đem tấm vải bày mấy thứ này trực tiếp thu hồi, sau đó xách ở trong tay. Hiện tại thực lực của hắn so với lúc khi ở núi Trường Bạch càng thêm khủng bố, luyện thể đạt tới giai đoạn thứ tư, một quyền đánh vỡ tảng đá khổng lồ cũng không phải rất khó. Không nghĩ tới ngày hôm nay cuối cùng còn có thu hoạch như vậy. Diệp Tinh trong lòng cũng không khỏi vui sướng, cái kén màu đen kia cuối cùng cũng đến tay. Cậu Diệp thật sự là kỳ nhân. Bên cạnh, Chu Kinh Thiên lúc này cũng hoàn toàn bị chấn động, ngơ ngác nhìn 2 giây, sau đó cảm thán nói. Chiếm được thứ mình muốn, Diệp Tinh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chu Vũ Huyên nhìn bóng lưng Diệp Tinh rời đi, trong lòng còn đang suy nghĩ cảnh tượng vừa rồi một quyền đánh vỡ tảng đá khổng lồ kia, sững sờ xuất thần. Quá lợi hại. Bỗng nhiên giọng nói của Chu Khôn Tưởng kéo cô ta trở về từ trạng thái này. Không nghĩ tới trên thế giới thật sự có người lợi hại như vậy. Khiếp sợ trên mặt Chu Khôn Tưởng biến mất, lúc này đã trở nên vô cùng hưng phấn. Em quyết định rồi, em muốn bái Diệp Tinh này làm thầy, nhất định phải để cho hắn dạy em mấy chiêu mới được. Chu Khôn Tưởng hưng phấn nói, chị có WeChat của Diệp Tinh đúng không? Đưa cho em đi. Lúc này trước mắt Chu Khôn Tưởng phảng phất như mở ra thế giới mới, cả người tựa hồ trong nháy mắt biến thành fan não tàn của Diệp Tinh. Không có WeChat. Chu Vũ Huyên trừng mắt nhìn em trai mình một cái, sau đó rời khỏi nơi này. Cái kén này là cái gì nhỉ? Đi trên đường, Diệp Tinh trong tay cầm một cái kén màu đen, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Một tia linh lực của hắn tiến vào bên trong, thế nhưng như là tiến vào trong không tinh thạch rồi lập tức biến mất không thấy, không cách nào điều tra xem bên trong rốt cuộc là như thế nào. Trong lòng, yên lặng nghĩ, Diệp Tinh hai tay nắm lấy cái kén đen này, hướng hai bên kéo kéo, nhưng là không hề có tác dụng. Tính linh hoạt này thật mạnh, dùng lực lượng của mình lại không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nó. Diệp Tinh thầm kinh hãi. Hắn một quyền đều có thể đánh nát tảng đá khổng lồ kia, vậy mà lại không làm gì được cái kén đen nho nhỏ này. Nghiên cứu một chút, Diệp Tinh cũng không thu được bất kỳ đầu mối gì, chỉ đành đem kén đen một lần nữa cất đi. Tuy rằng không biết đây là cái gì, thế nhưng nhất định là bảo vật. Đem rất nhiều ý nghĩ thu liễm, Diệp Tinh trở lại Đại học Thượng Hải tìm Lâm Tiểu Ngư, mấy giờ sau hắn lại trở về công ty mình. 20 mấy ngày này, hắn nhận được 150 triệu, ngoại trừ hơn 30 triệu lấy ra đầu tư vào như mối tình đầu, còn lại Diệp Tinh cũng lựa chọn một số bộ phim có doanh thu phòng vé tốt ở kiếp trước để đầu tư. Tất nhiên, có những bộ phim hắn đã giành được, có một số lại không. Những bộ phim đầy tiềm năng sẽ không thiếu các nhà đầu tư. Nhưng những bộ phim này muốn kiếm tiền cho Diệp Tinh, còn phải chờ một thời gian. Biệt thự Chu gia cách đó không xa, Chu Vũ Huyên một thân áo khoác màu đỏ đang đứng ở cửa, xa xa có một chiếc taxi đi ra. Sau đó một vị nữ sinh diện mạo cùng Chu Vũ Huyên có 8 phần tương tự, mặc áo lông màu trắng đi ra. Lãnh Huyên. Nhìn thấy cô gái này, Chu Vũ Huyên nhất thời hô lên, trên mặt tràn đầy tươi cười. Chị. Chu Lãnh Huyên không có bộ dáng lạnh lùng như bình thường, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười vui vẻ, chạy tới. Hai chị em chúng ta đều đã hơn 1 tháng không gặp đúng không? Chu Vũ Huyên kéo tay em gái mình đi vào trong biệt thự. Quan hệ của ba mẹ các cô cũng không tốt lắm, tuy rằng còn chưa ly hôn. Nhưng lại tách ra ở riêng, Chu Vũ Huyên cùng Chu Khôn Tưởng đi theo Chu Kinh Thiên, mà Chu Lãnh Huyên thì sống cùng mẹ. Đều nói em chuyển đến nơi này ở cùng chị, em lại nhất định muốn ở lại trường. Trên mặt Chu Vũ Huyên có một chút trách cứ, hai chị em chúng ta giờ muốn gặp mặt cũng rất khó. Chị, nơi này cách chỗ ba gần như vậy, nếu chị muốn ở với em, trong lòng mẹ nhất định sẽ không thoải mái. Chu Lãnh Huyên lắc đầu. Ai, không biết quan hệ ba mẹ như thế nào mà lại biến thành hoàn cảnh như này. Chu Vũ Huyên thầm than nói, các cô lúc nào cũng hy vọng ba mẹ có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Tính tình ba mẹ lúc nào cũng đều bướng bỉnh, muốn hòa hảo quá khó khăn. Chu Lãnh Huyên cũng lắc đầu. Hai chị em nói vài câu, bỗng nhiên Chu Lãnh Huyên hỏi, chị, hiện tại chú hai thế nào rồi? Nghe vậy, trên mặt Chu Vũ Huyên lộ ra một tia tươi cười, nói, đang muốn cùng em nói chuyện này, chú hai đã khỏe rồi. Hồi phục rồi. Nhanh như vậy sao? Chu Lãnh Huyên sửng sốt. Cô biết chú hai mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, hơn nữa còn ngủ say không tỉnh, hoàn toàn là dựa vào nhân sâm mà treo được cái mạng đến ngày hôm nay. Ừm, lúc trước trong nhà mời một vị thần y, mất 20 mấy ngày để hoàn toàn chữa khỏi cho chú hai, hiện tại chú hai đang tu dưỡng, phỏng chừng sẽ chậm rãi khôi phục lại trạng thái trước kia. Chu Vũ Huyên nói. Nhớ tới Diệp Tinh, Chu Vũ Huyên tuy không khỏi có chút bực bội, nhưng trong đầu cô cũng không tránh được mà nghĩ đến cảnh tượng rung động một quyền đánh nát đá của Diệp Tinh. Chỉ mất 20 mấy ngày là chữa khỏi. Y thuật của thần y thật đúng là lợi hại. Chu Lãnh Huyên trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Chú hai Chu Vĩ Thiên được chữa khỏi, trong lòng cô cũng cao hứng. Y thuật rất lợi hại, đáng tiếc thấy tiền là mắt sáng ra. Thấy em gái nhà mình khen Diệp Tinh, Chu Vũ Huyên nhất thời cắn răng nói. Tiền. Chu Lãnh Huyên sửng sốt. Thần y kia tuy là chữa khỏi cho chú hai, nhưng lấy 150 triệu phí trị liệu lận, quá nạt người rồi. Chu Vũ Huyên nói. Trong mắt Chu Lãnh Huyên nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, 150 triệu. Bây giờ trong xã hội, xuất hiện 1 triệu phú đã rất tuyệt vời, tỷ phú càng khiến mọi người hâm mộ, kính sợ. Bây giờ chi phí điều trị đạt tới 150 triệu, tốc độ kiếm tiền này ai có thể sánh bằng. Vì gom đủ 150 triệu này, vốn lưu động của công ty cơ hồ toàn bộ rút ra, hơn nữa ba còn vay ngân hàng một ít tiền cuối cùng mới gom đủ. Diệp Tinh kia chính là một người thấy tiền mắt liền sáng lên. Chu Vũ Huyên cắn răng nói. Lời của cô ta vừa dứt, Chu Lãnh Huyên lại bỗng nhiên sửng sốt, theo đó nhìn chị gái nhà mình, vội vàng hỏi, chị vừa rồi nói cái gì? Vị bác sĩ kia tên là Diệp Tinh. Phải. Chu Vũ Huyên gật gật đầu, nghi hoặc nhìn em gái nhà mình. Chẳng lẽ là Diệp Tinh mà mình quen biết? Chu Lãnh Huyên trong lòng âm thầm nói, cô ta suy nghĩ một chút lại hỏi, chị, thần y kia bao nhiêu tuổi? Tuy rằng y thuật rất lợi hại, nhưng mà Diệp Tinh kia rất trẻ tuổi, thoạt nhìn không quá chỉ có 20. Chu Vũ Huyên trả lời. Cái gì? Chu Lãnh Huyên lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chu Vũ Huyên nhìn em gái mình như vậy, nhịn không được nói, làm sao vậy? Lãnh Huyên, cô ta vẫn rất ít khi nhìn thấy bộ dáng này của em gái mình, hẳn là không có khả năng. Chu Lãnh Huyên trong lòng nghĩ, khó có thể đem thần y mà chị gái cô nói cùng Diệp Tinh mình quen biết liên hệ cùng một chỗ. Sau đó cô lại hỏi, chị, Diệp Tinh kia bộ dạng gì? Trông rất tốt, được coi là một anh chàng đẹp trai, trông rất tỏa nắng. Chu Vũ Huyên suy nghĩ một chút nói. Vậy hắn có đặc điểm gì khác không? Chu Lãnh Huyên lại hỏi. Thấy em gái mình như vậy, Chu Vũ Huyên càng thêm nghi hoặc. Cô suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, Diệp Tinh khí lực rất lớn, thậm chí chỉ dùng một quyền liền đem tảng đá khổng lồ trong sân của gia đình chúng ta đánh nát. Khối đá cao hơn 2 thước kia. Chu Lãnh Huyên khiếp sợ nói. Chu Vũ Huyên gật gật đầu. Đúng, Khôn Tường nhất quyết phải kiểm chứng sức lực của Diệp Tinh, cuối cùng thuyết phục được hắn chỉ dùng một quyền đem tảng đá khổng lồ kia tứ phân ngũ liệt, quả thực tựa như nội lực cao thủ trong phim võ hiệp kia. Thật sự là hắn sao? Chu Lãnh Huyên nghĩ đến cảnh Diệp Tinh ra tay ở khách sạn lúc trước, một cước đá bay người, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lãnh Huyên, tại sao em lại hỏi vậy? Chu Vũ Huyên nhìn em gái mình hỏi. Nghe vậy, trên mặt Chu Lãnh Huyên trở nên thận trọng nói, chị nói những thứ này rất phù hợp với đặc điểm của một người bạn học của em, tên của hắn là Diệp Tinh. Cái gì? Bạn cùng lớp? Vậy hắn là sinh viên năm nhất Đại học Thượng Hải. Chu Vũ Huyên sửng sốt, ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Chu Lãnh Huyên nghiêm túc gật đầu. Không có khả năng chứ. Trong mắt Chu Vũ Huyên có một tia khó có thể tin. Nhưng mà cô lại trong nháy mắt phản ứng lại, Diệp Tinh dù sao còn chưa tới 20 tuổi, lên năm nhất kỳ thật cũng bình thường. Mấu chốt ở trong mắt Chu Vũ Huyên, Diệp Tinh biểu hiện trầm ổn, cũng không giống một người trẻ tuổi làm cô theo bản năng xem nhẹ tuổi của Diệp Tinh. Bỗng nhiên, Chu Vũ Huyên giống như là nghĩ tới cái gì đó, cô ta vội vàng mở điện thoại di động nói, Lãnh Huyên, chị ở đây có WeChat của Diệp Tinh. Cô vội vàng mở WeChat ra, lúc trước cô và Diệp Tinh thương lượng chuyện bán nhân sâm nên xin kết bạn với Diệp Tinh, cho nên Diệp Tinh cũng không cự tuyệt. Thật sự là hắn. Chu Lãnh Huyên nhìn thấy WeChat, hoàn toàn nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Ở ký túc xá thường xuyên nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư cùng Diệp Tinh gọi video WeChat, nói chuyện phiếm, Tuy rằng cô không thêm Diệp Tinh, nhưng biết Diệp Tinh WeChat là như thế nào. Xác định tin tức này, trong lòng Chu Lãnh Huyên hoàn toàn nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Tinh là bạn trai của Lâm Tiểu Ngư, cô cũng đã gặp qua vài lần, nhưng mà mỗi một lần đều không thèm để ý lắm. Mấy tên đàn ông vây quanh bên cạnh cô ai cũng so với Diệp Tinh, điều kiện tốt hơn rất nhiều. Diệp Tinh tuy rằng bộ dạng tương đối đẹp trai, nhưng hiển nhiên không có khả năng để cho cô chú ý nhiều hơn một chút. Chỉ có cửa hàng thú cưng lúc trước của Diệp Tinh, ngược lại hơi làm cho cô kinh ngạc chút thôi, nhưng mà cũng chỉ là như thế mà thôi. Vẻn vẹn giá trị trên 10 triệu, đối với cô mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Chu gia các cô tùy tiện hợp tác với thương nhân làm ăn nhỏ, cũng không chỉ có giá trị này. Nhưng bây giờ thanh niên Diệp Tinh ở bên cạnh Lâm Tiểu Ngư này, trên mặt có nụ cười ôn hòa lại nhảy vọt trở thành một vị thần y, thậm chí khi trị liệu, cho chú hai của cô còn thu 150 triệu phí trị liệu. Quá trình này còn chỉ kéo dài 20 ngày. Với tốc độ kiếm tiền này, phỏng chừng vài năm giá trị của Diệp Tinh, có thể vượt qua tập đoàn Chu thị các cô luôn. Nhớ tới trước kia khi ở ký túc xá Hạ Lâm đối với Diệp Tinh xem thường, cô không khỏi lắc đầu, nếu như Hạ Lâm biết chuyện này mà nói, còn không biết sắc mặt sẽ như thế nào đây. Năng lực huấn luyện vẹt thần kỳ, y thuật kinh người, lực lượng một quyền đánh nát đá, Diệp Tinh này tựa hồ có vẻ vô cùng thần bí. Diệp Tinh thật sự là bạn học của em sao? Chu Vũ Huyên cũng hoàn toàn bị kinh hãi, các cô trước kia còn liên lạc qua Diệp Tinh một đoạn thời gian. Là bạn học, nhưng mà quan hệ bình thường mà thôi. Chu Lãnh Huyên gật đầu. Suy nghĩ một chút, Chu Vũ Huyên tò mò nói, vậy Diệp Tinh ở trường biểu hiện như thế nào? Biểu hiện rất khiêm tốn, trước đó còn nghỉ học một thời gian. Chu Lãnh Huyên suy nghĩ một chút nói, Diệp Tinh tuy rằng bộ dạng rất đẹp trai, nhưng ở lớp quả thật rất khiêm tốn, không có một lần làm chuyện nổi bật, nếu diện mạo bình thường một chút, phòng trường Diệp Tinh ở trong lớp chính là người tàng hình. Chu Vũ Huyên nghe em gái mình nói một hồi, ánh mắt cô chuyển động một chút, bỗng nhiên hỏi, Diệp Tinh kia đối với nữ sinh cảm giác như thế nào? Đối với nữ sinh, Chu Lãnh Huyên sửng sốt, suy nghĩ một chút nói, Diệp Tinh đối với nữ sinh tựa hồ đều rất bình thản, trên mặt không có bao nhiêu tươi cười. Quả nhiên là vậy. Nghe vậy, Chu Vũ Huyên cười nói, Diệp Tinh kia chính là một tên không hề có hứng thú với nữ sinh. Nhớ tới thái độ của Diệp Tinh đối với cô, trong lòng cô rất bất mãn. Nghi hoặc nhìn, thoáng qua chị gái mình, Chu Lãnh Huyên lắc đầu nói, chị sai rồi, Diệp Tinh có bạn gái, cô gái kia tên là Lâm Tiểu Ngư, bọn họ ở thời trung học đã xác định quan hệ. Diệp Tinh đối với những người khác lãnh đạm, nhưng đối với Lâm Tiểu Ngư đặc biệt tốt. Nhớ tới chuyện trước kia, Diệp Tinh đối với các nữ sinh khác đều không nói lời nào, nhưng đối với loại tình cảm với Lâm Tiểu Ngư, trong mắt thập phần ôn nhu chiều chuộng, các cô đều có thể nhìn ra. Có bạn gái rồi. Chu Vũ Huyên sửng sốt, biết được tin tức này, trong lòng cô ta tự nhiên có một tia cảm giác không thoải mái. Chị làm sao vậy? Thấy chị gái mình lập tức ngây ngẩn cả người, Chu Lãnh Huyên nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Chu Vũ Huyên lắc đầu, cô đứng dậy nói, không nói nữa. Lãnh Huyên, em trở về còn chưa gặp chú hai, hiện tại đi xem một chút. Diệp Tinh không biết Chu Lãnh Huyên đã biết một ít tin tức của hắn, nhưng mà cho dù biết, hắn cũng không sao cả. Thời gian không ngừng trôi qua, thời gian tiếp theo Diệp Tinh phi thường bận rộn, đi công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên, tu luyện, đi học, bồi Lâm Tiểu Ngư, học lái xe. Lúc này Diệp Tinh môn thứ ba đã chấm dứt, môn thứ tư chỉ cần dành ra thời gian đi thi một chút là được. Trong lớp Đại học Thượng Hải, cả lớp ồn ào, bây giờ là thời gian tan học. Ban quản lý đang lớn tiếng tuyên bố một số chuyện trên bục giảng, mà ở phía sau lớp, Diệp Tinh ở bên cạnh Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh, lần trước anh trốn học bị điểm danh, giảng viên kia biết em nên em cũng không dám giúp anh đáp. Lâm Tiểu Ngư nhỏ giọng nói, không có việc gì. Diệp Tinh cười cười, có đôi khi công việc bận rộn, hắn không đến trường. Điểm danh nhiều hơn sẽ bị đình chỉ đó. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh. Anh là ai chứ? Ngay cả khi tín chỉ trong lớp học bị trừ hết anh, cũng có thể kiểm tra ra điểm cao. Diệp Tinh cười nói, khoác lác. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói, để em xem ra mặt anh làm sao lại dày như vậy. Cách đó không xa, một đạo ánh mắt lại đang nhìn nơi này, chính là ánh mắt của Chu Lãnh Huyên. Từ khi ở chỗ chị gái mình biết được tin tức của Diệp Tinh, Chu Lãnh Huyên khẳng định không có khả năng giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn Diệp Tinh ở trong lớp, tựa hồ vô danh, ai lại có thể liên hệ với thần y có thể trị ung thư giai đoạn cuối. 20 mấy ngày kiếm được hơn 100 triệu nhân dân tệ chứ. Lãnh Huyên, sao cậu luôn hướng Tiểu Ngư mà nhìn vậy? Bên cạnh, Hạ Lâm tò mò hỏi. Không có việc gì. Chu Lãnh Huyên thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Hạ Lâm nhìn Chu Lãnh Huyên, cảm thấy có chút kỳ quái. Ánh mắt của cô ta cũng nhìn về phía Diệp Tinh. Vừa mới phát hiện cửa hàng thú cưng của Diệp Tinh, trong lòng cô rung động, cảm thấy rất xấu hổ. Hiện tại thời gian dài trôi qua như vậy, tâm tính của cô cũng khôi phục không ít. Giá trị ngàn vạn. tuy rằng rất cao, nhưng mà ở Thượng Hải này vẫn có rất nhiều. Hơn nữa, cửa hàng nhà bạn trai Thạch Lỗi của cô nghênh đón mấy đơn hàng làm ăn lớn, thoáng cái kiếm được gần 100 vạn, cho nên cô cảm giác mình đã lấy được mặt trở lại. Cửa hàng vẹt đôi khi kinh doanh tốt thôi, còn hầu hết làm ăn bình thường không đáng nhắc tới. Thời gian tiếp tục trôi qua, chuyện thi lái xe Diệp Tinh dễ dàng thông qua, chỉ chờ nhận bằng lái xe, mà lúc này làm Diệp Tinh kinh hỉ nhất chính là 30 gốc linh huyền thảo hắn mua được ở trong tay Đàm Nguyên Nguyên, rốt cục cũng có một gốc trưởng thành. Trong gian phòng, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, trong tay hắn nắm một gốc thảo dược xanh, tím đan sen, từng cỗ linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Hơn một tháng trôi qua, máu của Diệp Tinh đã rèn luyện được gần một nửa, tốc độ tu luyện cũng không tính là nhanh. Linh lực đi qua hạt giống linh lực ở trái tim, sau đó đi vào máu. Dần dần, thảo dược trong tay Diệp Tinh trở nên khô héo, hóa thành bột phấn bay xuống. Có linh huyền thảo tu luyện quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Diệp Tinh đứng lên, cảm thụ một chút lực lượng của mình, trên mặt tràn đầy tươi cười. Nếu là trước đây hắn muốn hoàn thành luyện máu ít nhất còn cần 2 tháng thời gian, nhưng hiện tại không cần nữa rồi. Một gốc cây linh huyền thảo tương đương với hắn thoáng cái tu luyện 5 ngày, 30 gốc linh huyền thảo có thể để cho hắn thêm 4 tháng thời gian tu luyện. Những thời gian này là vô cùng quý giá đối với hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn một chút, cây thứ 2 linh huyền thảo đã sắp trưởng thành, nhưng mà cho dù trưởng thành, Diệp Tinh cũng không có ý định liền hấp thu ngay hôm nay. Linh huyền thảo, một ngày hấp thụ một gốc cây là tốt nhất. Liên tiếp mấy ngày, linh huyền thảo không ngừng trưởng thành, mà quá trình luyện máu của Diệp Tinh cũng đang nhanh chóng tăng nhanh. Đợi đến ngày thứ 7, Diệp Tinh đi tới trường lái xe. Giấy phép lái xe của hắn cuối cùng đã đến tay. Ha! Bây giờ đi mua một chiếc xe hơi. Bằng lái xe đến tay, Diệp Tinh cũng đi thẳng đến cửa hàng xe hơi gần đó. Trong khoảng thời gian này, hắn đi taxi chạy tới chạy lui, rất nhiều, lúc cũng không thuận tiện lắm. Chẳng bao lâu hắn đã đến một nơi. Tiên sinh, xin chào. Vừa bước vào, liền có một cô gái mặc trang phục đặc thù của cửa hàng, thoạt nhìn đại khái 27,28 tuổi đi tới. Cô gái tươi cười ngọt ngào, mỉm cười nói, tôi là Trương Hy, nhân viên bán hàng của cửa hàng này. Cửa hàng của chúng tôi nằm trong chuỗi cửa hàng ô tô ở Thượng Hải, mô hình đầy đủ, bây giờ còn có rất nhiều ưu đãi giá cả. Cô gái đưa một số tài liệu, nói, đây là một số giới thiệu và giá cả của các loại xe khác nhau của cửa hàng, giá trị dưới 10 vạn, bao gồm cả 10 vạn đến 20 vạn. Một số trong đó có xe hiện có thể trực tiếp xem. Trương Hy nhiệt tình giới thiệu. Y phục trên người Diệp Tinh tuy rằng bình thường, nhưng mà cả người nhìn qua lại có một loại khí chất đặc thù. Trong ngành công nghiệp ô tô hiện nay, sẽ không có hiện tượng nhân viên bán hàng mắt chó nhìn thấy người thấp, một số người ăn mặc bình thường có thể là những người giàu có hàng đầu. Thậm chí một công nhân nhập cư cũng có thể mua xe đầy đủ. Ngay cả khi không phải là một người đàn ông giàu có, bây giờ xe hơi trong xã hội đã trở nên ngày càng phổ biến. Chi tiêu hàng chục ngàn nhân dân tệ để mua một chiếc xe hơi, hầu hết mọi người đều có thể đủ khả năng. Diệp Tinh nhìn tư liệu về xe hơi trong tay, nghe Trương Hy giới thiệu. Nơi này là xe chúng tôi hiện có, anh Diệp có thể xem một chút. Nhìn một hồi, Trương Hy mang theo Diệp Tinh đi dạo trong cửa hàng xe hơi. Chờ đi tới một chỗ sau đó. Diệp Tinh bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía một chiếc xe màu đen cách đó không xa. Toàn bộ thân xe được bảo dưỡng, mạnh mẽ và năng động, đường nét trơn tru, trông rất thoải mái. Thấy ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía, Trương Hy cười nói, anh Diệp, đây là BMW K7 Series, phiên bản 2019 mới nhất, 740 ly, loại sang trọng. Cô ta nhanh chóng giới thiệu với Diệp Tinh những ưu điểm của chiếc xe này. Giá cả thế nào? Nghe xong một ít tin tức, Diệp Tinh hỏi. Giá là 80 vạn, toàn bộ tiền mua xe sẽ có ưu đãi tương ứng, nếu trả góp, cần phải trả trước 30%. Trương Hy cười nói. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, tôi mua. Ách, Trương Hy nghe vậy, hơi sửng sốt, tựa hồ có chút không xác định nói, anh Diệp, anh nói anh mua. Đây chính là chiếc xe 80 vạn tệ, hầu hết những người đến cửa hàng xe mua xe chỉ mua mấy vạn, mười mấy vạn, chân chính đạt tới 50 vạn trở lên rất ít. Nhìn Diệp Tinh còn trẻ như vậy, cô đều có chút hoài nghi mình nghe lầm. Mua xong có thể trực tiếp lái đi không? Diệp Tinh lại hỏi. Trương Hy gật gật đầu, nói, chỉ cần thanh toán toàn bộ số tiền là được, biển số xe tạm thời chưa có, bảo hiểm cũng đều có công ty nhanh chóng xử lý xong, nhưng mà một số quy định về bảo hiểm phải đến ngày hôm sau mới có hiệu lực, xe nếu xuất hiện một ít ma sát, cần phải tự mình giải quyết. Nghe vậy, Diệp Tinh gật gật đầu, hắn trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói, quẹt thẻ đi, tôi mua luôn, thanh toán hết, sau khi thủ tục làm xong tôi sẽ lái đi. Trương Hy nghe vậy, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kích động, cô tiếp nhận thẻ ngân hàng cười nói, anh Diệp xin chờ một chút, tôi đi giúp anh làm thủ tục. Người thanh niên ăn mặc bình thường trước mắt này, thế mà lại là một vị thổ hào ẩn giấu thân phận. Mỗi người đến mua xe đều cần những người hướng dẫn mua hàng để không mất nhiều thời gian. Cuối cùng nhiều khách hàng đã suy nghĩ lại, để có thể đạt được một thỏa thuận hợp lý nhất. Sau tất cả thì mọi người ai cũng phải thận trọng về việc mua một ngôi nhà và một chiếc xe hơi. Hiện tại từ lúc Diệp Tinh tiến vào đến bây giờ cũng không bao lâu, thế mà lại dứt khoát lưu loát như vậy liền thanh toán, hơn nữa còn là toàn bộ tiền. Bán được chiếc xe 80 vạn, tiền hoa hồng mà cô nhận được khá là đáng kể. Trương Hy, giao dịch của cô đã đạt thành. Cách đó không xa, hai nhân viên hướng dẫn nhìn thấy bộ dáng kích động của Trương Hy, đi tới tò mò hỏi. Khách trả toàn bộ tiền mua xe, tôi đi làm thủ tục. Trương Hy cười nói. Thật sự hoàn thành giao dịch sao? Cái này cũng quá nhanh phải không? Một chiếc xe 80 vạn, cái này trích ra không biết tôi phải bán mấy chiếc xe mới có thể đạt tới. Tại sao tôi không thể gặp được khách hào sảng như vậy chứ? Hai nhân viên hướng dẫn mua hàng nói với vẻ mặt ghen tị. Vừa rồi các cô đang chào đón mấy người khách khác, nhưng mà hai vị khách hàng kia nhìn một hồi lại đi, nói lại suy nghĩ một chút. Làm hướng dẫn mua xe mức lương cơ bản không cao, chủ yếu là trông vào hiệu suất, bán được càng nhiều xe, tiền lương càng cao. Trương Hy đi làm thủ tục, Diệp Tinh yên lặng nhìn những chiếc xe này. Đối với hắn mà nói, xe là một công cụ thay thế, hắn cũng không quá coi trọng, nhưng mà hắn còn phải thường xuyên lái xe đến công ty, còn có đoàn làm phim, muốn tiếp xúc với những người đó, cũng không thể lái một chiếc xe mấy vạn, mười mấy vạn. Sau tất cả, hắn cũng không phải là một cá nhân, mà còn đại diện cho hình ảnh của công ty. Diệp Tinh đang nhìn, xa xa bỗng nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Diệp Tinh nhìn về phía nguồn thân ảnh, lại nhìn thấy Trịnh Tiểu Tuệ. Trịnh Tiểu Tuệ mặc một thân áo lông màu đỏ, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, lúc này đang khoác tay người đàn ông bên cạnh, người đàn ông kia chính là bạn trai Cố Hạo của cô. Xin chào. Diệp Tinh gửi chào hỏi, ở trường lái xe hắn cùng Trịnh Tiểu Tuệ, Cố Hạo gặp qua vài lần. Diệp Tinh, trùng hợp như vậy sao? Cố Hạo nhìn Diệp Tinh, nhìn một chút mấy chiếc xe ô tô chung quanh, cười nói, cậu tới đây mua xe. Đúng. Diệp Tinh gật đầu. Cố Hạo cười cười, anh ta từ trong miệng Trịnh Tiểu Tuệ biết ra cảnh Diệp Tinh không tốt lắm. Hiện tại Diệp Tinh chỉ là một sinh viên năm nhất, nói mình có năng lực mua xe, trong mắt anh ta hiển nhiên là có chút sưng mặt giả mập mạp, nhưng mà anh ta cũng không có vạch trần. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, ai cũng không phải là người không có đầu óc, thấy ai cũng chào phúng vài câu. Bên cạnh, Trịnh Tiểu Tuệ nhìn Diệp Tinh, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Cô vẫn thích Diệp Tinh ở trường trung học, nhưng hiện tại Diệp Tinh lại miệng đầy dối trá, hình tượng trong lòng cô không ngừng rơi xuống. Thời trung học ngây thơ thuần khiết thầm mến. Nhưng đến khi tiếp xúc với xã hội mới biết, cho dù yêu đương cũng cần phải suy nghĩ rất nhiều. Cố Hạo kéo tay Trịnh Tiểu Tuệ, cười nói, lần này tôi tới là cho Tiểu Tuệ xem xe trước, bằng lái xe của Tiểu Tuệ còn chưa lấy được, chờ sau khi lấy được tôi chuẩn bị mua cho cô ấy một chiếc xe mấy vạn. Rất không tệ. Diệp Tinh gật đầu. Bây giờ xe hơi mấy vạn là rất phổ biến, rất nhiều người trên đường phố đang lái loại xe này. Hiện tại Tiểu Tuệ còn chưa lái xe thuần thục, chờ sau này lái xe quen rồi lại đổi một chiếc xe hơn 10 vạn khác. Cố Hạo mỉm cười nói. Nhìn Diệp Tinh, trên mặt anh ta mang theo mỉm cười, trong lòng lại rất thoải mái, đây rõ ràng là đang khoe khoang. Điều kiện bên ngoài của Diệp Tinh so với anh ta tốt hơn rất nhiều, vừa mới, ở trường lái xe gặp được trong lòng anh ta đều có một cỗ cảm giác nguy cơ. Nhưng về mặt tiền bạc, rõ ràng không thể so sánh với anh ta. Diệp Tinh, không biết cậu định mua chiếc xe gì? Trịnh Tiểu Tuệ nhìn Diệp Tinh, nói, Cố Hạo rất quen thuộc với các loại xe, có muốn anh ấy tham khảo cho cậu không? Đúng vậy, Diệp Tinh, có thể xe của tôi quá đắt không mua nổi, nhưng luận về sự hiểu biết về xe, tuyệt đối không thua kém bất cứ ai. Cố Hạo mỉm cười nói. Không cần. Diệp Tinh cười cự tuyệt. Anh Diệp. Cố Hạo lại muốn nói cái gì, bỗng nhiên xa xa Trương Hy chạy tới, cắt đứt lời của anh ta. Trương Hy chạy tới đem văn kiện trong tay đưa cho Diệp Tinh, nói, tất cả thủ tục đều đã làm xong, anh Diệp có cần lập tức lái xe đi không? Diệp Tinh gật gật đầu, hắn cũng lười chạy tới cửa hàng một chuyến nữa. Diệp Tinh, cậu đã mua xe rồi à? Bên cạnh, Cố Hạo nghe Trương Hy nói, trong mắt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Theo anh ta thấy, lúc trước Diệp Tinh hẳn là khách sáo, không nghĩ tới lại thật sự mua xe. Trịnh Tiểu Tuệ cũng sửng sốt, dường như sự tình không phải như cô ta nghĩ. Diệp Tinh đi theo phía sau Trương Hy, đi tới chiếc xe mình nhìn chúng. BMW K7 Series, bản 2019 mới nhất, 740 ly. Cố Hạo lập tức nhận ra, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Tinh, đây là chiếc xe cậu mua. Giá xe này hẳn là đạt tới 80 vạn chứ? Cố Hạo nhìn Diệp Tinh khiếp sợ nói. Chiếc xe anh ta lái chỉ là hơn 10 vạn, 80 vạn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đúng. Diệp Tinh gật đầu. Bên cạnh, Trịnh Tiểu Tuệ vẻ mặt kinh ngạc, cô không biết gì về xe, nhưng cũng nghe Cố Hạo nói chiếc xe này trị giá 80 vạn. Trong mắt Trịnh Tiểu Tuệ có một tia khiếp sợ,

cũng không có phản đối. Lâm Tiểu Ngư chọn trang phục cho hắn, một thân Âu phục thẳng tắp, đem thân hình của hắn cơ hồ hoàn toàn tôn lên. Trong nhiều tháng luyện thể, thân hình Diệp Tinh gần như hoàn mỹ. Không tồi nha. Lâm Tiểu Ngư nhìn kiệt tác của mình, cười hi hi gật gật đầu. Oa, Tiểu Ngư, Diệp Tinh nhà cậu bình thường nhìn qua dáng người bình thường, nhưng mặc Âu phục lại có dáng người tốt như vậy. Mấy người Trương Mộng cũng kinh hô, ánh mắt tỏa sáng. Mặc bộ đồ tây vào, Diệp Tinh nhìn qua quả có tinh thần rất nhiều. Dạo một hồi lâu ở trung tâm thương mại, cuối cùng Diệp Tinh lái xe đưa mấy người Lâm Tiểu Ngư xuống dưới ký túc xá mới rời đi. Tiểu Ngư à, bạn trai của cậu quá thân mật phải không? Vừa rồi hắn ước gì đem tất cả quần áo đều mua đi, thật sự dắt cho chúng tôi một nắm thức ăn cho chó. Đúng vậy, Tiểu Ngư, lần sau đi dạo phố tuyệt đối không thể gọi Diệp Tinh. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dưới lầu ký túc xá, Trương Mộng, Chu San hối hận, hâm mộ ghen tị. Theo như ở chung đã lâu, các cô cũng dần dần quen biết Diệp Tinh, hiểu biết về hắn cũng không ngừng, sâu sắc hơn. Các cô cho tới bây giờ chưa từng thấy Diệp Tinh chú ý tới một cô gái nào khác, trong mắt lúc nào cũng chỉ có Lâm Tiểu Ngư, trong lòng các cô kỳ thật đều hâm mộ tình yêu như vậy. Nói bậy cái gì vậy? Lâm Tiểu Ngư bị nói mặt có chút đỏ, bất quá trong lòng lại rất ngọt ngào. Sau khi rời khỏi trường học, Diệp Tinh trực tiếp lái xe đến công ty đầu tư Tinh Nguyên, trên người hắn mặc chính là bộ Âu phục màu đen Lâm Tiểu Ngư chọn cho hắn. Nhìn thấy Diệp Tinh đến, Lễ Tân Trương Hà lập tức cung kính nói, Diệp Tổng. Nhìn Diệp Tinh mặc Âu phục, Trương Hà ngẩn người, cảm thấy tim mình đập có chút nhanh. Bình thường Diệp Tinh đều là mặc quần áo bình thường tiến vào, hiện tại vẫn là lần đầu tiên mặc chính trang. Diệp Tinh nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng mặc vào Âu phục, lại có một loại cảm giác thành thục khó hiểu. Hơn nữa sau khi luyện thể dáng người cơ hồ hoàn mỹ, lúc này mị lực của Diệp Tinh so với lúc trước không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Khẽ gật đầu, Diệp Tinh đi vào văn phòng. Trong thời gian gần đây, công ty đầu tư đã phát triển liên tục, bây giờ đã có 8 bộ phim được đầu tư. Tất nhiên, bây giờ những bộ phim này đang được quay, đầu tư Tinh Nguyên liên tục đầu tư tiền, một xu vẫn chưa kiếm được. Cho dù Diệp Tinh kiếm được hơn 300 triệu, nhưng trên người cũng không có bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, Diệp Tinh cũng không lo lắng, hắn có ký ức kiếp trước, đầu tư phòng vé điện ảnh đều có thể đạt được lợi nhuận không tồi. Vẫn là thiếu tiền a, kiểm tra tình hình công ty một chút, Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Công ty đầu tư giai đoạn đầu chính là đập tiền, hiện tại Diệp Tinh cũng rất khó để tích lũy một lượng lớn tài phú trong thời gian ngắn. Đương nhiên, chữa bệnh là cách nhanh nhất hắn thu được tiền. Lúc này Hoàng gia, Đồng gia, Chu gia đều đang liên hệ với đại gia tộc, nếu có bệnh nhân cần hắn trị liệu, vậy tài phú trên người hắn sẽ tăng vọt. Trong lòng buồn rầu, nhưng mà một ngày sau, lại có một đạo tin tức khiến hắn kinh hỉ truyền đến. Đồng gia gọi điện thoại tới, lại có một đại gia tộc quyết định mời Diệp Tinh ra tay trị liệu. Đi trước qua xem bệnh nhân một chút, cuối cùng Diệp Tinh ra giá trị liệu 110 triệu. Lúc Diệp Tinh hỗ trợ trị liệu thành viên đại gia tộc kia, mỗi người trong phòng Lâm Tiểu Ngư đang đi dạo phố, lúc này đây Chu Lãnh Huyên, Tiền Dai Dai cũng ở đây. Không dễ dàng a, hôm nay 6 người trong ký túc xá chúng ta rốt cục cũng có thể cùng nhau tụ họp. Trương Mộng cười nói, đúng vậy, Dai Dai đang làm thêm không nói, Lãnh Huyên sao cậu cũng bận rộn như vậy. Lâm Tiểu Ngư có chút nghi hoặc nói, ánh mắt Chu San chuyển động một chút, cười hắc hắc nói không chừng Lãnh Huyên ở bên ngoài vụng trộm tìm bạn trai, không nói với chúng ta. Thật sao? Lãnh Huyên, mau nói, là ai? Mấy cô gái khác cười hì hì nói. Chu Lãnh Huyên lắc đầu nói, không có. Mấy ngày nay cô không ở trong phòng ngủ ở ký túc xá, là ở chỗ chị gái mình. Chu Vĩ Thiên bình phục, mẹ cô khẳng định phải đến thăm một chút. Đây là cơ hội tốt để gặp Chu Kinh Thiên, cho nên hai chị em các cô bày mưu tính kế một chút. Thế nhưng, ba mẹ bọn họ gặp mặt vẫn giống như trước kia, không có bất kỳ dấu hiệu hòa giải nào. Tiểu Ngư, tôi đói bụng. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm non nớt truyền đến, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, một con chim nhỏ màu trắng bay tới, ở trước mặt Lâm Tiểu Ngư huy động cánh không ngừng nhào tới. Tiểu Bạch tới rồi. Mấy cô gái nhìn con vẹt trắng, trên mặt đều lộ ra vẻ yêu thích. Lâm Tiểu Ngư lấy ra một số loại hạt từ túi của mình và sau đó, đặt nó trong tay. Con vẹt trắng nhất thời ăn, con thỉnh thoảng nói, thật ngon. Tiểu Ngư, con vẹt này của cậu sắp thành tinh rồi. Đúng vậy, quá thông minh, tựa như tiểu hài tử vậy. Trương Mộng, Chu San San thán phục nói. Họ có 3 con vẹt trong ký túc xá. Nhưng mà Hạ Lâm bởi vì xấu hổ, cho nên dù mua vẹt cũng không có mang theo, đặt ở chỗ thạch lỗi. Lãnh Huyên, con vẹt của cậu đâu? Trương Mộng nhìn Chu Lãnh Huyên nói. Lần trước về nhà, mẹ tôi đặc biệt thích, liền cho mẹ tôi rồi. Chu Lãnh Huyên trả lời. Cô nhìn con vẹt trong tay Lâm Tiểu Ngư, cô biết những con vẹt này đều do Diệp Tinh bồi dưỡng ra. Nhưng mà cô cũng có thể cảm giác được,

thế mà dám bắt cóc trẻ con trên đường, còn có nhân tính không? Bọn buôn người đều đáng chết. Một số người xung quanh nhìn thấy xe chạy đi, trên mặt cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh, sau đó vô cùng phẫn nộ. Đánh chết bọn buôn người đi. Không biết ai hô một tiếng, những người này lập tức hướng hai kẻ buôn người đánh tới tấp. Qua mấy phút đồng hồ, xe cảnh sát rốt cục cũng tới, mà hai kẻ buôn người nhìn qua cũng cực kỳ thê thảm, nhất là cánh tay, xem ra hẳn là hoàn toàn phế bỏ. Hai kẻ buôn người bị bắt, đồng thời xe cảnh sát đưa đám người Lâm Tiểu Ngư về đồn cảnh sát lấy lời khai. Lúc này Diệp Tinh vừa mới từ trong công ty đầu tư Tinh Nguyên đi ra, hắn lại trị liệu một người, lần trị liệu đầu tiên nhận được 50 triệu, tiếp tục đem tiền đầu tư vào phim. Hắn hiện tại không bỏ qua bất kỳ một khoản lợi nhuận nào, điên cuồng tiến hành đầu tư. Vừa lên xe Diệp Tinh liền nhận được điện thoại, nghe được tin tức sắc mặt hắn lại trong nháy mắt đại biến, xe khởi động, nhanh chóng chạy về phía đồn cảnh sát. Được rồi, tuy rằng con chim cưng của cô đã thương người, nhưng chuyện xảy ra có nguyên nhân, sẽ không bị xử phạt gì. Cảnh sát nói với Lâm Tiểu Ngư, lời khai đã lấy xong, các cô có thể đi. 6 người trong ký túc xá hiển nhiên là lần đầu tiên trải qua chuyện này, bầu không khí hơi nặng nề, nhưng mà bắt được kẻ buôn người, đây là một chuyện tốt, trong lòng các cô vẫn rất có cảm giác thành tựu. Tiểu Ngư, vừa rồi Tiểu Bạch quá lợi hại, hai người kia căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Bạch. Ra khỏi đồn cảnh sát, Trương Mộng phá vỡ sự im lặng, cười nói. Đúng vậy, Tiểu Ngư, tôi còn chưa từng thấy qua con chim cưng nào bảo vệ chủ như vậy. Chu San cũng hâm mộ nói. Tiểu Bạch nhìn qua nhỏ như vậy, nhưng khi nãy lại hung mãnh như vậy. Ai mà không muốn có một con vật cưng luôn luôn bảo vệ mình chứ? Lúc này trong mắt Chu Lãnh Huyên đều lộ ra một tia hâm mộ. Con vẹt của cô tuy rằng năng lực nói chuyện mạnh mẽ, nhưng lại không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, rất ngoan ngoãn. Không biết Diệp Tinh nơi đó có vật cưng nào có thể hộ chủ chiến đấu như vậy, để bán hay không? Bỗng nhiên, trong lòng Chu Lãnh Huyên xuất hiện một ý nghĩ. Đang nghĩ, bỗng nhiên phía trước có một chiếc xe dừng lại. Diệp Tinh mở cửa xe ra, nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư, nhanh chóng đi tới, trong mắt rõ ràng có một tia lo lắng. Nói, Tiểu Ngư, em không sao chứ? Em không có việc gì, lần này tất cả là nhờ có Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu, nhưng mà nhớ tới chuyện lúc trước, rõ ràng còn có một ít sợ hãi. Anh đưa em và mọi người trở về trước. Hắn nói thẳng. Lúc lên xe, trên người Diệp Tinh lại có một chấm sáng màu đen lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt liền mất đi tung tích. Đem Lâm Tiểu Ngư trở đến Đại học Thượng Hải, Diệp Tinh lại lái xe rời đi. Lúc này xe của hắn đi tới nơi có bọn buôn người xuất hiện. Vo ve. Từ xa có một con bọ cánh cứng nhỏ màu đen bay với tốc độ đáng kinh ngạc, đậu ở lại trên vai của Diệp Tinh. Tiểu Hắc, tùy thuộc vào mày đó. Diệp Tinh trầm giọng nói. Vo ve. Tiểu Hắc kêu hai tiếng, sau đó ý thức được truyền cho Diệp Tinh một tin tức. Chiếc xe khởi động và nhanh chóng tiếp cận một nơi khác. Tiểu Hắc là một con trùng tầm bảo vô cùng hiếm thấy trên địa cầu. Ngoại việc có thể cảm ứng được bảo vật ở phụ cận ra, còn có một năng lực cực kỳ cường đại, đó chính là năng lực tìm kiếm, khứu giác so với chó còn thính hơn rất nhiều lần. Chỉ cần bị nó theo dõi, chân trời góc biển cũng trốn không thoát. Lúc trước Tiểu Hắc tiến vào đồn cảnh sát, tìm được hai tên buôn người kia. Biết được các loại mùi trên người bọn họ, bao gồm cả mùi của những đồng bọn kia. Những kẻ buôn người kia rõ ràng còn có đồng bọn, lần này thiếu chút nữa làm Lâm Tiểu Ngư bị thương, Diệp Tinh tuyệt đối sẽ không để cho nguy hiểm tiềm ẩn phát sinh. Tiểu Hắc không ngừng chỉ đường, Diệp Tinh cũng không ngừng lái xe, một mực lái xe ở Thượng Hải hơn 3 giờ, cuối cùng xe chạy đến một vùng ngoại ô, nơi đó có một căn nhà hoang. Thời gian đã đến hơn 8 giờ tối, buổi tối ở căn nhà hoang tản ra một chút ánh sáng yếu ớt. Dừng xe lại, Diệp Tinh cẩn thận tiếp cận nơi đó. Mẹ nó, lần này Lão Sơn, Lão Lý thế nhưng lại thất thủ. Vừa tiếp cận liền có một đạo thanh âm giận dữ nói. Lão Đại, hiện tại làm sao bây giờ? Lão Sơn, Lão Lý nói không chừng sẽ khai báo chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta vẫn phải rời khỏi đây là tốt nhất. Sợ cái gì? Lão Sơn, Lão Lý là người thông minh, bọn họ dám nói nhiều sao? Thanh âm đầu tiên lại vang lên. Diệp Tinh lẳng lặng ở ngoài căn nhà một hồi. Lúc này hắn đeo một cặp kính râm, trên người mặc quần áo cồng kềnh, trên mặt có một chút xám đen. Đại khái có 3 người. Diệp Tinh nghe một hồi, nhóm mấy người đàn ông này là một băng đảng. Hắn nhìn cửa một chút, tay phải nắm thành quyền trực tiếp hướng chỗ khóa khóa cửa đánh tới. Phanh! Một đạo thanh âm thật lớn vang lên, cửa lớn thuận thế sụp đổ. Sau đó Diệp Tinh liếc mắt một cái nhìn thấy 3 người trong phòng đang kinh hãi nhìn hắn. Xoẹt! Thân ảnh Diệp Tinh lướt qua. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt một người, một quyền đánh ra, người đàn ông kia trực tiếp bị đánh ngã, hôn mê bất tỉnh. Lại là một cước đánh ra, người kia cũng không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Trong nháy mắt giải quyết hai người, người đàn ông cuối cùng hẳn là Lão Đại, kinh hãi nói, mày là ai? Ông ta lúc này, trong tay tựa hồ còn cầm một ít giấy, có vẻ muốn đem nó hủy.